Chương 640, đấu giá tiểu điêu. Cái tiếp theo vật đấu giá, tứ giai hạ phẩm chiến khôi. Mà lúc này, theo tiên nhi lời của cô nương âm rơi xuống, một thị nữ dùng khay ngọc bưng lên một chiếc nhẫn. Nguyên lực tràn vào trong giới chỉ, một đạo hào quang quét sạch mà ra, một tôn cao 2 mét kim loại nam tử bộ dáng chiến khôi xuất hiện ở phòng đấu giá bên trên. Trận chiến này khôi thân cao 2 mét, toàn thân có phù quang lượn lờ, cõng một thanh chiến đao, uy vũ bất phàm, đạo đạo phù văn lưu chuyển ở giữa, tản ra khí tức cường đại. Là chiến đấu phù khôi, tứ giai chiến đấu phù khôi đây chính là hiếm thấy. Trung Châu trong thành, ngoại trừ văn sư điện, cùng số ít mấy tên linh văn sư, liền không có mấy người trong tay nắm giữ tứ giai chiến đấu phù khôi phương pháp luyện chế a. Phòng đấu giá tiếp theo trận kinh hô, rất nhiều nguyên đan cảnh tu sĩ nhìn qua cái này tứ giai chiến đấu phù khôi, lộ ra lửa nóng ánh mắt. Tứ giai hạ phẩm chiến đấu phù khôi, thực lực tại linh hải cảnh tam trọng nguyên tông trong vòng một cái thực lực chiến đấu. Mọi người đều biết, biết luyện chế tứ giai chiến đấu phù khôi linh văn sư không nhiều, trận chiến này khôi xuất từ Thanh Phong Linh Phù đại sư chi thủ, khởi động về sau, chiến khôi nhưng bộc phát ra linh hải cảnh nguyên tông tam trọng thiên chiến lực, thực lực cường đại, dùng để hộ vệ là không thể thích hợp hơn. Tiên nhi cô nương giới thiệu nói, sau đó còn nói ra cái này chiến khôi giá đấu giá cách, giá khởi điểm tại 2.000 vạn linh thạch. Ha ha, trận chiến này khôi bản công tử muốn, 25 triệu. Cái này giá khởi điểm vừa ra, lập tức có một thanh niên tiếng cười vang lên. 27 triệu, Trần Thiếu, bên cạnh ngươi cao thủ đông đảo, còn muốn cái này chiến khôi làm gì? Lập tức lại có một người cười gọi ra giá cả. Lãnh thiếu không phải cũng là sao? Ngươi lãnh ra đại thiếu gia, bên người cũng không thiếu linh hải cảnh nguyên tông cường giả a, 29 triệu. Là Trần gia thiếu gia Trần Hổ cùng lãnh gia thiếu gia Lãnh Lưu, hai cái này đều là thế lực lớn bên trong công tử ca a. Hai tên bối cảnh bất phàm nguyên đan cảnh thiếu gia tranh đập cái này chiến khôi, cũng có một chút tương đối có tiền thế công tử ca gia nhập lại đập. Mục Phong hơi kinh ngạc, không nghĩ tới, chiến đấu này phù khôi vậy mà so linh khí còn nổi tiếng. Bất quá hắn lại không biết, tam giai chiến khôi phương pháp luyện chế không hiếm thấy, rất nhiều phù văn sư đều nắm giữ một chút, bất quá tứ giai chiến đấu phù khôi liền cực kỳ hiếm thấy, không có mấy người biết luyện chế, cũng tạo thành tứ giai chiến khôi, so linh khí thưa thất hiếm thấy được nhiều. Mà Thu Vũ Văn Điển bên trong, đừng nói tứ giai chiến khôi, ngũ giai chiến khôi đều có phương pháp luyện chế. Không bao lâu, cỗ này chiến khôi bị lấy 34 triệu giá cao, bị tên kia gọi Lãnh Lưu con em nhà giàu vỗ tới. Mà lúc này, tiên nhi cô nương cười nhạt nói, tiếp xuống vật đấu giá cũng là thưa thất chi vật, là từ huấn thú gia tộc Chu gia cung cấp vài đầu chân quý linh thú. Tiên nhi cô nương đang khi nói chuyện, một gã hộ vệ đặt lên một cái vải đỏ kiện hàng lồng sắt, cái này lồng sắt bên trong, kéo ra vải đỏ, bên trong thình lình chứa một đầu toàn thân bộ lông màu xanh, ba thước lớn nhỏ, cái cổ mang vòng tròn thú. Là tiểu điêu, Mục Phong thấy một lần con thú này, tâm tình lập tức kích động, một đôi mắt gắt gao nhìn chằm chằm tiểu điêu. Màu xanh tiểu điêu cuộn mình thành một đoàn, linh động con ngươi nhìn qua ngoài cũi vô số người, trong mắt tất cả đều là sợ hãi. Phong linh yêu điêu, một loại hiếm thấy phong thuộc tính linh thú, thể nội ẩn chứa thượng cổ cường đại dị thú huyết mạch, tốc độ cực nhanh, này yêu thú mặc dù còn chỉ có nguyên đan cảnh tam trọng tu vi, bất quá mua về hảo hảo bồi dưỡng, tất nhiên có thể bồi dưỡng ra một đầu thực lực cường đại linh thú yêu tông, giá khởi điểm 1.500 vạn. Tiên nhi cô nương nói, đang khi nói chuyện, đã có không ít người đối cái này phong linh yêu điêu lộ ra cảm thấy hứng thú thần sắc. Có ý tứ, lại là linh thú. Cái nào đó cô lập ra ghế khách quý vị bên trên, một người mặc cẩm bào thanh niên nhìn qua kia phong linh yêu điêu lộ ra một tia hứng thú. Người này chính là đập đến kia chiến đấu phù khôi Lãnh Lưu. 1.700 vạn. Lãnh Lưu nói, Lãnh thiếu thật đúng là có tiền, vừa đập đến một trận chiến đấu khôi, còn có tài lực đập cái này phong linh yêu điêu. 19 triệu. Một đạo khác tiếng cười lạnh nhớ tới, chính là trước đó cùng Lãnh Lưu lại đập người này. Thật đáng yêu linh thú, ta muốn, 2.000 vạn. Lại một cái ghế khách quý vị bên trên, một mặc bất phàm, có cao thủ hộ vệ áo hồng nữ tử nhìn qua phong linh yêu điêu, đôi mắt đẹp lửa nóng. 23 triệu, Lãnh Lưu lạnh lùng gọi ra cái giá tiền này, cùng hắn lại đập, đều là bối cảnh bất phàm người. Mục Phong nhìn qua một màn này, sắc mặt có chút khó coi, hắn không nghĩ tới, cái này linh thú vậy mà cũng như thế nổi tiếng, tiền của hắn nhiều nhất chỉ có thể vỗ xuống đến trong hai người trong đó một cái, hơn nữa còn không nhất định đủ. 23 triệu, đối một đầu nguyên đan cảnh linh thú tới nói, đã là một cái rất cao giá tiền. Lãnh Lưu lời này ra, lập tức không người cùng hắn lại đập, cái này Lãnh gia là làm dược tài sinh ý, lũng đoạn Trung Châu thành một nửa dược liệu thị trường, giàu đến chảy mỡ, Lãnh Lưu lại là Lãnh gia nắm quyền thế người tử bối phận, chân chính thổ hào phú nhị đại. 23 triệu một lần, 23 triệu hai lần. 2.000 25 triệu, vốn cho rằng không người lại đập thời điểm, đột nhiên vang lên một thanh âm, chỉ gặp một tóc đỏ thanh niên đột nhiên mở miệng. Người này chính là Mục Phong. Lãnh Lưu nhíu mày, sau đó đạm mạc nói, 26 triệu. 3.000 vạn, thanh niên lần nữa thản nhiên nói, mà lại duy nhất một lần đề cao 400 vạn. Lãnh Lưu hơi kinh ngạc, nhìn phía Mục Phong phương hướng, ánh mắt có chút bất thiện, hắn có một cái đam mê, chính là thu thập kỳ chân dị thú, đối cái này phong linh yêu điêu là yêu thích cực kỳ. Bất quá, cái này 3.000 vạn muốn mua một đầu nguyên đan cảnh phong linh yêu điêu, giá trị tới nói, đích thật là không đáng. Những người khác cũng kinh ngạc nhìn phía Mục Phong, tiểu tử này rất có tiền a, gia tộc kia bên trong công tử ca. Mục Phong trong lòng cũng tại thấp thỏm, 3.000 vạn, là trên người hắn tất cả tiền tài tài sản, trực tiếp nói cái giá cao, cho đối phương tạo thành một loại tình thế bắt buộc tâm lý chiến thuật. Tiểu Thiên, xin lỗi rồi, đại ca sẽ nghĩ những phương pháp khác cứu ngươi ra. Mục Phong trong lòng áy náy vô cùng, mọi người ở đây coi là Lãnh Lưu không đập thời điểm, bất quá Lãnh Lưu khóe miệng, lại là lộ ra một tia nhàn nhạt mỉa mai ý cười. 31 triệu, Lãnh Lưu đạm mạc kêu lên, Mục Phong nghe vậy con ngươi đỏ lên, trong mắt có sát ý lưu chuyển, nhịn không được nhìn phía Lãnh Lưu, mà vừa vặn, Lãnh Lưu ánh mắt vậy mà cũng đồng thời nhìn phía hắn. Tiểu tử, luận đấu giá kinh nghiệm, ta so với ngươi còn mạnh hơn, ngươi không có tiền. Lãnh Lưu nguyên lực truyền âm, mỉa mai nói. Mục Phong nghe vậy nắm chặt nắm đấm, nhịn được trong lòng sát ý, không tiếp tục lên tiếng. Mặc dù biệt khuất, phẫn nộ, không cam lòng, bất quá hắn đích thật là không có tiền. Tiểu Điêu, bị Lãnh Lưu đập đi, Hắc Giác cũng lộ ra vẻ lo lắng, nhìn phía Mục Phong. Thiếu chủ, vậy phải làm sao bây giờ? Hắc Giác hỏi, chờ, các loại đấu giá hội kết thúc. Mục Phong lạnh lẽo nói, Tiểu Điêu, hắn là sẽ không cho phép bị người khác mang đi. Tiểu Điêu bị bán đấu giá ra về sau, chỉ chốc lát sau, hai tên tu sĩ đại hán, từ phía sau đài trong thông đạo, khiêng ra một cái cự đại lồng thú, mà lồng thú bên trong, rõ ràng là một đầu to lớn bạch sao. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 641, Địa giai tuyệt học, này dao mọc ra 30 mét, chiếm cứ lớn lồng thú bên trong, bạch phẩy ba chỉ ưng chảo, đầu sinh huyết sắc độc giác, uy vũ bá khí. Giống, bạch dao vừa xuất hiện, khác biệt tiểu điêu sợ hãi ôn hòa, mà là gầm thét không ngừng, ám kim sắc trong con người khí thế hung ác 10 phần. Là linh dao, long huyết linh thú, linh dao, lại là trong long tộc linh thú. Đây chính là hiếm thấy a. Tốt một đầu bạch giao, chính là bá khí, đánh tới làm thú cưỡi nhất định rất uy phong. Đầu này bạch giao vừa ra, toàn trường vang lên không ít một chút bối rối, long tộc linh thú, nhất là hiếm thấy, sức chiến đấu tại linh thú bên trong cũng là phi thường cao. Này giao, chính là Tiểu Thiên. Tiểu Thiên, Mục Phong nhìn qua Tiểu Thiên bị mang theo vòng vây ở trong lòng khó chịu vô cùng, đồng thời đối Chu gia dâng lên một cỗ to lớn sát nghiệp. Đại ca, Tiểu Thiên cũng cảm ứng được trong đám người Mục Phong, con người có chút hồng nhuận. Tiểu Thiên yên tâm, đại ca sẽ nghĩ biện pháp cứu ngươi ra. Mục Phong truyền âm nói, long huyết linh thú bạch giao, giao, một loại có được long tộc huyết mạch cường đại linh thú, đầu này bạch giao càng là hiếm thấy, thân cư hai loại thuộc tính, tu vi tại nguyên đan lục trọng, mà lại căn cứ Chu gia lời nói, này giao lúc sinh ra đời ở giữa không đủ 5 năm, không đủ thời gian 5 năm tu luyện đến nguyên đan lục trọng, đây là đáng sợ đến bực nào thiên phú, này giao tiềm lực. Càng lúc trước phong linh yêu điêu phía trên, giá khởi điểm, 2.500. Tiên nhi cô nương nhìn qua đám người cười nhạt nói, ghê tởm, lại là hiếm thấy linh dao, đáng tiếc ta cũng không có tiền. Lãnh Lưu nhìn qua bạch dao, ánh mắt càng là lửa nóng, bất quá hắn đập chiến đấu phủ khôi, lại đập phong linh yêu điêu, hắn cũng không có tiền. Đại nhân, là dao, cái nào đó ghế khách quý vị bên trên, một dáng người khôi ngô áo bảo đen đại hán đang ngồi, người này khí thức vô cùng cường đại. Còn có một tia yêu khí, bên cạnh một người kinh ngạc nói. Thật là dao, vẫn là hóa yêu dao, ha ha, thật sự là vận khí tốt, nếu là đem đầu này dao vỗ xuống đến đưa cho Thanh Vương nhất định sẽ thích, Thanh Vương lão nhân ra ông ta thế nhưng là một mực tại tìm kiếm khắp nơi đồng tộc người a. Đại hán này ánh mắt đại phóng, nhìn qua Tiểu Thiên cười nhạt nói. 25 triệu, Trần gia thiếu gia lập tức xuất thủ, 28 triệu, sau đó lập tức có người đuổi theo, 3.000 vạn, Mục Phong sắc mặt âm trầm. Gọi ra cái giá tiền này 3.200 vạn. Thế nhưng là sau đó giá tiền của hắn lập tức bị người khác bao trùm. Mục Phong nắm chặt nắm đấm, trong lòng biệt khuất, không có tiền biệt khuất. Mình cùng những đại thế lực kia bên trong người so ra, tài lực phương diện vẫn là kém quá xa. Mà Tiểu Thiên giá đấu giá cách tại lấy cưỡi tên lửa tốc độ tiêu thăng, rất nhanh đạt đến 38 triệu. Trong đám người có hai tên thanh niên nam nữ đã là hớn hở ra mặt. Hai người này chính là Bắt Tiểu Thiên Tiểu Điêu Chu Hưng Chu Diễm. Sư huynh, lần này chúng ta phát tài. Chu Diễm kích động cười nói, đúng vậy a, có số tiền kia, tăng thêm những năm này tích xúc, chúng ta liền có thể mua một bình tích linh đan, mở linh hải, trở thành nguyên tông cường giả. Chu Hưng cũng là kích động nói, 38 triệu một lần, 38 triệu hai lần. Tiên nhi cô nương bắt đầu cuối cùng lên giá, 4.000 vạn, mà lúc này, một đạo đạm mạc thanh âm truyền đến, một hắc bào nam tử từ tốn nói. Là Trung Châu Yêu Vương phân điện thần Lằn Phong đại nhân. Yêu Vương điện coi trọng đầu này linh thú sao? Có nhân đạo ra đại hán kia danh tự, đại hán này, tựa hồ là yêu vương trong điện người, rất có lai lịch, hắn nhắc lên giá, lập tức không người cùng tranh đập. Yêu Vương điện, Hoàng Châu mạnh nhất bá chủ thế lực, cũng là Chu Vũ Vương triều lớn nhất yêu tộc thế lực. Chu Vũ Vương triều nhân tộc bên trong, có thể đơn nhất cùng Yêu Vương điện chống lại thế lực, không có. Cuối cùng, Tiểu Thiên bị đại hán này đập đi, Tiểu Thiên, thật xin lỗi. Mục Phong truyền âm nói, trong lòng áy náy vô cùng. Đại ca, có thể không cần phải để ý đến ta, nhưng nhất định phải cứu ra Tiểu Điêu. Tiểu Thiên cũng khó chịu truyền âm nói, yên tâm, đại ca ngươi cũng sẽ cứu ra, cho dù là liều tính mạng. Mục Phong kiên định nói, Mục Phong không nghĩ tới, linh thú cạnh tranh cũng sẽ kịch liệt như thế, hắn lúc này trong lòng cũng sinh ra một tia cảm giác thất bại. So với những đại thế lực kia, hắn còn kém xa lắc. Một ngày nào đó, ta sẽ ở tuần này võ, sáng tạo ra một cái vạn thế không nhổ cơ nghiệp, thủ hộ thân nhân của ta bằng hữu. Mục Phong trong lòng kiên định nói, hắc giác thở dài một tiếng, Tiểu Điêu cùng Tiểu Thiên đều bị người khác đập đi. Sau đó, lại là một chút cái khác vật đấu giá, cũng là bất phàm chi vật, không có có thể cứu Tiểu Thiên Tiểu Điêu, Mục Phong cũng đập một vật, nặng một tấn tứ giai linh sắt, huyền tinh thiết. Huyền tinh thiết, có thể dùng đến luyện chế tứ giai chiến đấu khôi, cũng có thể luyện chế linh khí khí phôi, bỏ ra Mục Phong 26 triệu. Rất nhanh, thời gian một ngày quá khứ, không dưới trăm kiện vật đấu giá bị đánh ra. Mà mọi người kích tình, nhưng tựa hồ một điểm không có thối lui. Thậm chí, rất nhiều người đều đang chờ mong hôm nay áp trục chi vật. Các vị, kinh lịch một ngày đấu giá, cũng rốt cuộc nhanh đến chúng ta lần hội đấu giá này hồi cuối. Hiện tại, đến đấu giá chúng ta hội trường áp trục chi vật thời điểm. Tiên nhi cô nương đang khi nói chuyện, hai tên linh hải cảnh nguyên tông cường giả leo lên trên đài đấu giá, hộ vệ đứng tại tiên nhi tả hữu. Mà tiên nhi cô nương trong tay chiếc nhẫn quang mang lóe lên, từng khối dài một thước sâu chuỗi kim sắc ngọc giản xuất hiện trong tay, ngọc giản bên trên có văn quang lượn lờ. Địa giai hạ phẩm nguyên kỹ tuyệt học, Hàng Long ấn. Tiên nhi cười nhạt nói, kết quả phía dưới trong nháy mắt vỡ tổ. Là tuyệt học, địa giai tuyệt học, quả nhiên, nghe đồn lần này đấu giá có địa giai tuyệt học xuất hiện, quả nhiên xuất hiện sao? Nhất định phải đập tới vật này. Trong đám người lập tức bộc phát xôn xao âm thanh, từng đạo tham lam cực nóng ánh mắt thụ vào tại tiên nhi ngọc giản trong tay bên trên. Chu Vũ Vương triều bên trong, địa giai nguyên kỹ tuyệt học, đã tối cao cấp bậc công pháp nguyên kỹ, phần lớn nắm giữ tại các đại nhất lưu thế lực lớn trong tay. Hàng Long ấn, tu luyện viên mãn một ấn ra, long ảnh trấn áp hư không, treo núi che biển, uy lực vô tận, giá khởi điểm 8.000 vạn, mỗi lần tăng giá, không được thấp hơn 1.000 vạn. Tiên nhi cũng nói ra cái này kinh khủng giá cả. Trong lúc nhất thời, vậy mà không người xuất thủ giá bắt đầu, hiện trường, trong nháy mắt yên tĩnh trở lại, bầu không khí có chút quỷ dị. 8.000 vạn, suốt cục, có một nhị lưu thế lực gia chủ mở miệng nói. Kết quả hắn lời này vừa ra, lập tức như là đốt miếng lửa thùng thuốc. 9.000 vạn, 100 triệu, 1 ức 2.000 vạn, bộ này Hàng Long ấn tuyệt học giá cả, bị dốc lên đến liên tục tăng lên, làm cho tất cả mọi người dương mắt cứng lưỡi. Mục Phong cũng trợn tròn mắt, trong lòng trong nháy mắt hối hận a, hắn tu La Thần Ngọc bên trong ghi chép mấy cửa địa giai tu luyện công pháp, phẩm giai cũng rất cao, hắn làm sao không có sớm lấy ra đi đấu giá đâu. Như thế Tiểu Thiên Tiểu Điêu cũng không trở thành bị người ta đập đi. Giá cả nhảy lên tới 180 triệu, dòng giá tăng 100 triệu. Mà lúc này, đã ít có người xuất thủ, chỉ có một ít cường đại nhị lưu thế lực cùng nhất lưu thế lực nhân vật đại biểu tại tranh. Cuối cùng, bản này địa giai tuyệt học lại bị đấu giá Tiểu Thiên kia Yêu Vương Điện Đại Hán, lấy 230 triệu kinh khủng giá cả đập đi, đổi thành linh thạch, cũng là 22.000 khối linh thạch, một bút kinh người tài phú. Mà cuộc bán đấu giá này, cuối cùng đã tới kết thúc. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 642, tan cuộc chặn giết. Đối Mục Phong mà nói, cuộc bán đấu giá này mình là thất bại, không có đem Tiểu Thiên cùng Tiểu Điêu cứu ra. Đấu giá hội kết thúc, có thị nữ nương theo hộ vệ, đem Mục Phong đập đến kia huyền tinh thiết đưa tới. Mục Phong cũng đem linh thạch thanh toán, trên thân linh thạch ra khi, cũng còn thừa không nhiều lắm. Mục Phong được huyền tinh thiết, ánh mắt nhìn phía một phương khác. Chỉ gặp Yêu Vương trong điện mấy tên cường giả, trực tiếp giơ lên Tiểu Thiên lồng thú rời đi. Mục Phong nhìn phía Tiểu Thiên bị đập đi, nắm chặt nắm đấm, trong lòng khó chịu đến cực điểm. Đại ca, nhất định phải đem Tiểu Điêu cứu ra. Tiểu Thiên nghẹn ngào truyền âm, Mục Phong nghe vậy đôi mắt cũng có chút ướt át. Tiểu Thiên, thật xin lỗi, đại ca vô năng. Mục Phong áy náy truyền âm nói, nhìn qua Tiểu Thiên bị yêu vương trong điện người khiêng đi. Thiếu chủ, nếu như là bị yêu vương trong điện người đập đi rất không cần phải lo lắng, yêu vương điện là chúng ta yêu tộc thế lực, là sẽ không tàn sát đồng bào của mình, bọn hắn hẳn là nhìn chúng Tiểu Thiên thiên phú, đôi này Tiểu Thiên mà nói, có lẽ vẫn là cái cơ duyên. Hắc Giác an ủi nói, Mục Phong nhẹ gật đầu, yêu vương trong điện hắn cũng có bằng hữu, ngày xưa chân ý không gian, hắn cùng Miêu Hoan các loại một đám yêu vương điện đệ tử kết một đoạn hữu nghị. Hiện tại, cũng chỉ có trước đem Tiểu Điêu cứu ra. Mục Phong nhìn phía một bên khác, kia lãnh lưu chỗ phương hướng, lãnh lưu một gã hộ vệ, dẫn theo chứa Tiểu Điêu chiếc lồng, Tiểu Điêu tại trong lồng tuyệt vọng tê minh, để cho người ta nghe trong lòng khó chịu. Mục Phong nhìn về phía lãnh lưu trong ánh mắt, cũng có một tia lãnh ý. Phòng đấu giá kết thúc, đám người dần dần tán đi. Phòng đấu giá bên ngoài, lãnh lưu cùng một cận vệ, bước lên một cỗ hung thú kéo động xe vua bên trong, tại mấy tên hộ vệ cùng đi phía dưới, nhanh chóng hành xử hướng về phía phương xa đường đi. Mà hai thân ảnh, bao phủ tại áo bào đen bên trong, thân hình như điện, xa xa theo đuôi lãnh lưu xe vua rời đi. Xe vua bên trong, lãnh lưu lấy ra càn khôn giới chỉ bên trong kia một bộ chiến đấu phù khôi, Tiểu Điêu co quắp tại nơi hẻo lánh trong lồng. Mà một bên, còn có một người mặc hắc bào cận vệ. Công tử, có chiến đấu này phù khôi, Lãnh Thiền công tử chỉ sợ là đấu không lại công tử. Hộ vệ cười nói, bất kỳ gia tộc nào nội bộ bên trong, đệ tử ở giữa tranh đấu cũng là lợi hại, Lãnh Lưu có cái đối thủ, tên Lãnh Thiền, bởi vì có một đầu linh hải cảnh chiến thú, một mực ức hiếp tại Lãnh Lưu trên đầu, đây cũng là Lãnh Lưu vì sao muốn đập chiến đấu này phù khôi nguyên nhân. Lãnh Lưu bên người mặc dù có một cái linh hải cảnh nguyên tông hộ vệ, bất quá trong gia tộc hộ vệ, bình thường chỉ phụ trách những này dòng chính đệ tử an toàn, sẽ không nhúng tay tranh đấu. Lần này trở về, ta muốn cho Lãnh Thiền tên kia một cái to lớn kinh hỉ. Lãnh Lưu cười nói, nhỏ vào một giọt tinh huyết vào chiến đấu phù khôi bên trong, để phù khôi nhận chủ. Linh giai chiến khôi, chỉ cần tinh huyết nhận chủ khống chế trong đó linh phù, sau đó dùng nguyên lực liền có thể khống chế chiến đấu. Còn có tiểu gia hỏa này, bản thiếu tốn tiền nhiều như vậy đem ngươi đập trở về, cho bản thiếu cười một cái. Lãnh Lưu đề cập qua Tiểu Điêu, đùa cười nói, đồng thời khống chế nguyên lực Tiểu Điêu trên cổ vòng. Một cỗ cường đại lôi đình dòng điện tuôn ra. Gào thét, Tiểu Điêu bị điện giật đến kêu thảm không ngừng, hóa hình thành người, phẫn nộ mà e ngại nhìn phía Lãnh Lưu. Ha ha, thực là không tồi, chờ ngươi lớn lên một chút, bản thiếu liền thu ngươi làm ta làm ấm giường nha đầu. Lãnh Lưu cười to, Tiểu Điêu hóa hình mặc dù mới 7-8 tuổi bộ dáng, bất quá ngũ quan xinh xắn, sau khi lớn lên nhất định là cái khuynh thành mỹ nữ. Xe thú trên đường phố phi nhanh, tốc độ rất nhanh, tựa như tầng trời thấp phi hành. Mà lúc này một đạo kim sắc long chảo lượn lờ phù quang đột nhiên từ trên trời giáng xuống, đập giết tại kéo xe nguyên đan hung thú trên thân. Bành, đạo này cường hãn long chảo trực tiếp đem cái này hung thú đập giết, xe vua cũng bị một cỗ cự lực chấn dừng lại. Có người đánh lén, hộ vệ ở bên ngoài hai tên nguyên đan cảnh giới cường giả sợ hãi giống. Mà lúc này hai đạo bao phủ tại áo bào đen bên trong thân ảnh từ trên trời giáng xuống, thẳng hướng cái này hai tên hộ vệ. Đại thiên lôi thần ấn, một người trong đó cuồng bạo lôi đình chấp động gào thét, trong lòng bàn tay ngưng tụ lôi thần ấn, một thức lôi ấn gào thét đập thẳng hướng một gã hộ vệ. Bành, hộ vệ này chỉ tới kịp cương nguyên hộ thể, bất quá trực tiếp bị lôi ấn đánh nát, cuồng bạo lôi đình chi lực đánh vào thân thể. Cái này nguyên đan đại thiên vị hộ vệ rú thảm, bị lôi đình chi lực oanh kích đến miệng phun máu tươi. Bạch, mà lúc này, một đạo thanh lôi chi quang ngút trời mà hàng, bạo sát vào đầu người này sọ bên trong, một thanh màu xanh chiến thương triệt để đánh giết người này. Mà đổi thành một bên, Hắc Giác trực tiếp cuồng bạo một quyền oanh sát, đáng sợ thổ hoàng sắc quyền mang trực tiếp hướng phía dưới nguyên đan cảnh hộ vệ oanh sát thành thịt nát, một quyền xong việc. Ai, hai tiếng phẫn nộ gào thét, Lãnh Lưu cùng kia cận vệ từ trong xe bắn ra, nhìn qua hai tên áo bảo đen thân ảnh. Giết người, trên đường hành tẩu những người đi đường gặp một màn này, từng cái vội vàng kinh hoàng trốn xa, ở phía xa quan chiến. Các ngươi là ai, cũng dám chặn giết ta? Lãnh Lưu tức giận hỏi. Giết, bao phủ tại dưới hắc bào Mục Phong không có một câu nói nhảm, ra lệnh một tiếng, Hắc Giác hướng kia cận vệ đánh tới, mà Mục Phong thẳng hướng Lãnh Lưu. Ghê tởm, Lãnh Lưu gầm thét, cũng bạo phát ra cường đại nguyên lực, bạch quang chớp động, tu vi của hắn tại nguyên đan cảnh bát trọng. Đại thiên lôi thần ấn, Mục Phong trong lòng gầm nhẹ, lại ngưng tụ ra một thức lôi thần ấn hướng Lãnh Lưu cuồng bạo đánh tới, cái này một ấn bên trong ẩn chứa đáng sợ lôi đình chi lực, còn có lôi đình chân ý tràn ngập, nguyên đan đại thiên vị cường giả đều có thể một trận chiến. Bắc Minh trưởng, Lãnh Lưu toàn thân băng cương nguyên lực phun trào, dưới chân đại địa ngưng kết ra một tầng băng xương, không khí trong nháy mắt giảm nhiều, một trường vỗ ra, ba đạo màu lam hàn băng trường ấn gào thét đập thẳng hướng Mục Phong, đóng băng chi lực có thể trong nháy mắt đóng sát hết thảy, đồng thời đợi còn có một cỗ lạnh lẽo hàn băng chân ý bao phủ. Ầm ầm, lôi đình oanh kích hàn băng, lôi đình chi lực cùng kinh người hàn khí đối bính quét sạch, không gian phát ra ken két băng bạo âm thanh. Bát Tí Ma Quyền, Mục Phong trong lòng gầm thét, toàn thân phù quang lượn lờ, từng đạo hắc sắc ma cánh tay ngưng tụ mà ra, tám đạo ma quyền cuồng bạo oanh sát Lãnh Lưu, quyền ảnh trấn áp hư không, sát phạt chi lực kinh người. Mục Phong toàn lực xuất thủ, muốn tốc chiến tốc thắng. Lãnh Lưu từng đạo trưởng ấn bị đánh nát, một đạo cánh tay ma quyền kình đánh vào trên thân, Lãnh Lưu bị đánh cho thổ huyết mà bay, sắc mặt đại biến, người này tu vi không mạnh, nhưng thực lực lại là mạnh hơn chính mình quá nhiều. Mục Phong tiếp tục hướng Lãnh Lưu bạo sát mà tới, mà đổi thành một bên, Hắc Giác cùng Lãnh Lưu cận vệ chiến đấu cùng một chỗ, hai người đều là linh hải cảnh cường giả, công kích sát phạt ở giữa uy lực so Mục Phong cùng Lãnh Lưu giao thủ mạnh quá nhiều. Mục Phong gầm nhẹ, một quyền ngưng tụ 10 tượng chi lực, bạo sát hướng về phía Lãnh Lưu, quyền chấn hư không, lật lên khí lãng. Bạch, thế nhưng là lúc này, phía dưới trong xe, một thân ảnh lại phá không mà ra, một đạo đáng sợ đao quang bổ về phía Mục Phong, một đao kia uy lực ẩn chứa cuồng bạo năng lượng, tuyệt không phải nguyên đan cảnh có thể cản. Mục Phong sắc mặt đại biến, thân ảnh nhanh lùi lại, hiểm hiểm né tránh một đao kia, bất quá lồng ngực bên cạnh thân, vẫn là bị mũi đao hoạch xuất ra một cái miệng máu, máu tươi trong nháy mắt bừng lên. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 643, chuyện mà đi, tứ giai chiến khôi, Mục Phong sắc mặt ngưng tụ, chỉ gặp trước đó Lãnh Lưu mua sắm cái này tứ giai hạ phẩm chiến đấu phù khôi ngăn tại hắn trước người, ngăn cản hắn đối Lãnh Lưu công kích. Một quyền kia 10 tượng chi lực oanh sát tại chiến khôi phía trên, chiến khôi phù văn quang mang lưu chuyển, không có nhận một tia tổn thương. Phốc phốc, Lãnh Lưu phun ra một ngụm máu tươi, từ dưới đất bò dậy, lạnh lẽo ánh mắt nhìn phía Mục Phong. Chẳng cần biết ngươi là ai, hôm nay ngươi cũng chết chắc. Lãnh Lưu giận dữ hét, giết, chỉ gặp hắn quát lạnh một tiếng, nguyên lực tràn vào chiến khôi bên trong, kia cầm đao chiến khôi một tiếng gầm nhẹ, biến thành một đạo phù quang tàn ảnh bạo sát hướng về phía Mục Phong, một đao bổ ra. Bạch, một đạo kim sắc đao quang lăng lệ vô cùng, mang theo một cỗ tuyệt cường đao khí, muốn đem Mục Phong xé rách thành mảnh vỡ. Vạn kiếp lôi thần quyết, Mục Phong trong lòng gào thét, bát cổ lôi đình chi lực tràn vào nguyên mạch bên trong, nguyên mạch trung nguyên lực sôi trào cuồng bạo, Mục Phong khí thế liên tục tăng lên, thình lình đạt đến nguyên đan đại thiên vị công kích. Đại thiên lôi thần ấn, Mục Phong gầm nhẹ, một ấn oanh sát mà ra, cuồng bạo hơn lôi thần ấn hóa thành kinh lôi oanh sát hướng về phía một đao kia, mà Mục Phong tay kia, linh văn ngưng tụ. Cầm long chảo, một cái phù quang sáng chói kim sắc cầm rồng sau đó lại oanh sát hướng về phía chiến khôi. Oanh, chiến khôi một đao phù quang bổ vào đại thiên lôi thần ấn bên trên, trực tiếp chém nát cái này một ấn, cuồng bạo lôi đình chi lực xung kích tại chiến khôi phía trên, bị từng đạo phù quang chống cự. Bành, cầm long chảo lại sau đó đánh vào chiến khôi thân thể, đáng sợ đạo văn lực phá hoại bộc phát, oanh kích đến chiến khôi lui ra phía sau mấy bước, bất quá vẫn không có bị tổn thương gì. Cái này tứ giai chiến khôi, thủ đoạn công kích bên trên mặc dù không bằng linh hải nguyên tông, thế nhưng là đơn giản thô bạo đáng sợ lực sát thương, kinh người lực phòng ngự, để hắn có thể chiến nguyên tông. Giống, chiến khôi gầm nhẹ, xông phá bạo tạc khí lãng, nói đao chém giết hướng về phía Mục Phong, kích phát ẩn chứa phù văn công kích, từng đạo kim sắc đao khí biến thành đao võng xen lẫn đánh tới, muốn đem Mục Phong cắt nát. Bách kiếm quy lưu, Mục Phong gầm thét, thể lực nguyên lực cuồn cuộn gào thét mà ra, lôi đình nguyên lực tại hư không hóa thành đạo đạo thiểm điện, tại oanh minh ở giữa ngưng tụ ra từng chuôi lôi cương văn kiếm, mấy trăm đạo lôi cương văn kiếm lơ lửng, kinh người kiếm ý phát ra đáng sợ hung lệ chi khí, Mục Phong tựa như tuyệt thế kiếm yêu. Giết, hai tay chấn động, từng đạo lôi cương văn kiếm biến thành dòng thác kiếm khí, xung kích sát phạt hướng về phía cái này xen lẫn đánh tới đao võng. Kiếm khí, đao khí, trong hư không đối bính, cuồng bạo năng lượng quét sạch tứ phương. Đúng thế, đại thành kiếm chi chân ý, ghê tởm, gia hỏa này đến cùng là lai lịch gì? Lãnh Lưu gặp Mục Phong công kích vậy mà có thể cùng chiến khôi ngăn cản, trong mắt cũng lộ ra một tia chấn kinh. Nguyên đan cảnh có thể đem chân ý lĩnh ngộ được nhập cảnh đại thành, chẳng lẽ gia hỏa này là Tiềm Long bảng bên trên thiên kiêu? Mà đổi thành một bên, Hắc Giác cũng tại cùng tên kia linh hải cảnh nguyên tông hộ vệ cuồng bạo đại chiến. Hai người đều là linh hải cảnh nhất trọng tu vi, lực bộc phát mà nói đều xê xích không bao nhiêu. Giống, Hắc Giác gầm thét, thể nội yêu nguyên lực như là gia áp hoàng hà gào thét mà ra, song quyền oanh ra, hai đạo thổ hoàng sắc quyền mang ẩn chứa kinh người sát phạt chi lực, người hắn đã biến thành cao 5-6 mét nửa yêu thân thể, sức chiến đấu cuồng bạo. kia linh hải hộ vệ song trưởng trung nguyên lực hội tụ, biến thành từng đạo màu lam gợn sóng trưởng ấn oanh ra, liên miên bất tuyệt, đánh vào hắc giác quyền kình bên trên, ngăn cản cái này hai quyền đáng sợ sát phạt chi lực. Người kia tựa hồ là Lãnh gia Lãnh Lưu đi, kia hai tên gia hỏa rốt cuộc là ai, cũng dám chặn giết Lãnh gia đều dòng chính đệ tử, Lãnh Lưu phụ thân, thế nhưng là Lãnh gia tay cầm quyền cao linh hải đỉnh phong trưởng lão cường giả. Người kia thật là đáng sợ sức chiến đấu, vậy mà có thể lấy nguyên đan cảnh tu vi đối kháng tứ giai chiến khôi, thật mạnh kiếm chi chân ý, không phải là Tiềm Long bảng bên trên thiên kiêu. Nơi xa đứng ngoài quan sát trận chiến đấu này những người tu luyện, cũng là lời bình không ngừng, kinh dị nhao nhao. Oanh, oanh, oanh, Mục Phong cuồng bạo công kích đánh vào chiến khôi bên trên, chiến khôi xông phá đạo đạo công kích, nói đao bạo sát mà đến, từng đạo đao quang bổ đến Mục Phong chỉ có thể né tránh. Ghê tởm, công kích của ta căn bản hủy không được cái này chiến khôi. Mục Phong thầm giận, thân thể không ngừng trốn tránh, cũng đình chỉ phản kích, mà là tại không ngừng ngưng tụ linh văn ấn phù. Coi như ngươi là Tiềm Long thiên kiêu, hôm nay ngươi cũng hẳn phải chết, giết. Lãnh Lưu ngón tay Mục Phong, khí cơ khóa chặt, chiến khôi gầm thét, chân đạp hư không, bên ngoài thân đạo đạo phù văn lưu động, hóa thành cỗ máy giết chóc thẳng hướng Mục Phong, không biết sợ hãi, không sợ công kích. Muốn dùng chiến khôi giết ta, thật xin lỗi, ngươi tìm nhầm đối tượng. Mục Phong lạnh như băng nói, thân thể vậy mà không tránh, phản xung đánh về phía chiến khôi. Bạch, chiến khôi một đao chém thẳng mà xuống, hơn 10 mét đao quang bổ tới, Mục Phong chân đạp hỏa liên trong nháy mắt mượn lực phản né tránh, sau đó thân thể xông đến gần chiến khôi, một trường bên trên có phù văn phun trào, đánh ra hướng về phía chiến khôi. Buồn cười, công kích của ngươi không gây thương tổn được ta chiến khôi. Lãnh Lưu nhe răng cười, thế nhưng là hắn sau đó hơi biến sắc mặt. Chỉ gặp Mục Phong một trường này đánh vào chiến khôi về sau, một cỗ phù văn tràn vào chiến khôi nội bộ, chiến khôi giơ lên muốn đánh xuống đao, trong nháy mắt dừng lại một chút, động tác trở nên chậm chạp. Mục Phong vỗ ra phù văn, ngay tại phá hư cái này phù khôi nội bộ phù văn, quấy nhiễu Lãnh Lưu khống chế. Chuyện gì xảy ra, mau giết hắn a, Lãnh Lưu gầm thét, nguyên lực khí cơ toàn lực khống chế chiến khôi. Bành, bành, bành, thế nhưng là sau đó Mục Phong lại là ba trưởng đánh vào chiến khôi bên trong, đạo đạo phù văn xông vào chiến khôi thể nội, một khỏa Lãnh Lưu nguyên lực ngưng tụ khống chế khí loại, bịch một tiếng vỡ vụn. Lãnh Lưu trong nháy mắt cảm giác mình cùng chiến khôi đã mất đi khống chế. Ngươi là linh phù sư, Lãnh Lưu phẫn nộ nhìn qua Mục Phong, có thể như thế phá hư hắn cùng phù khôi cảm ứng, chỉ có linh phù sư. Ngươi phù khôi, ta vui lòng nhận, Mục Phong cười to, trên ngón tay càn khôn giới chỉ hào quang một quyển, đem chiến khôi thu nhập trong giới chỉ. Không, ta chiến khôi, Lãnh Lưu sắc mặt đại biến, ngươi vẫn là lo lắng ngươi đi, Mục Phong thanh âm khàn khàn cười lạnh, đấm ra một quyền. Cuồng bạo quyền kình công kích tại Lãnh Lưu lồng ngực, Lãnh Lưu lần nữa thổ huyết bay ngược ngã văng ra ngoài. Mục Phong không tiếp tục để ý tới Lãnh Lưu, một quyền đánh vào trên xe kéo, xe vua vỡ vụn, một đầu màu xanh tiểu điêu xuất hiện ở lồng thú bên trong. Tiểu điêu, là ta. Mục Phong truyền âm, tiểu điêu nghe vậy đại hỉ, một đôi linh động con người kích động nhìn qua người áo đen. Là Mục Phong ca ca. Mục Phong ca ca lập tức cứu người đi. Mục Phong thân hình rơi xuống, rút ra phía sau cổ sát, một kiếm bổ ra. Cứng rắn vô cùng lồng thú bị đánh mở. Tiểu điêu biến thành một đạo thiểm điện nhào vào Mục Phong trong ngực. Mục Phong ca ca, nhanh mau cứu tiểu thiên. Tiểu điêu nức nở nói, Mục Phong nghe vậy ánh mắt có chút ảm đạm, bất quá vẫn là cười nói, yên tâm, ta sẽ đi cứu tiểu thiên, chúng ta về nhà trước. Mục Phong ôm tiểu điêu, bay thẳng bỏ chạy, hướng hắc giác gầm nhẹ một chữ đi, hắc giác cũng không dây dưa, thân hình hóa thành yêu quang bỏ chạy, hộ vệ kia cũng không truy kích, vội vàng bay về phía bị Mục Phong đả thương Lãnh Lưu. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 644, tìm hiểu tình báo. Công tử, người không sao chứ? Hộ vệ này đỡ dậy Lãnh Lưu hỏi. Hỗn đản, ta phong linh yêu điêu cùng chiến khôi, người mau đuổi theo a. Lãnh Lưu gầm thét lên, có lỗi với công tử, ta chỉ phụ trách an toàn của ngươi, bên cạnh người kia có yêu tông cường giả, ta cũng không làm gì được hắn. Hộ vệ này nói, Lãnh Lưu tức giận tới mức cắn răng. Đừng để ta tra ra ngươi là ai, không phải ta nhất định phải đưa ngươi nghiền xương thành tro. Lãnh Lưu gầm thét, giá trị mấy ngàn vạn đồ vật cứ như vậy bị người đoạt, mình còn bị đánh cho một trận, hắn làm sao không phẫn nộ, không biệt khuất. Bất quá hắn hẳn là cảm giác được may mắn, Mục Phong cùng hắn không có cái gì thù hận, không phải, hắn còn có thể hay không đứng ở chỗ này nói cũng khó nói. Lãnh Lưu cứ như vậy bị cướp rồi, những người khác nhìn qua một màn này, cũng là có chút ngạc nhiên. Không biết là Hà Phương thần thánh, lá gan thật đúng là không nhỏ a, cũng dám đoạt Lãnh gia công tử đồ vật. Đoạt liền đoạt, Trung Châu thành ngàn tỷ nhân khẩu, người tu luyện ngàn vạn, cái này Lãnh gia thật đúng là tra được ra cái gì không thành. Như loại này cướp đoạt hắc ăn sự tình tại to như vậy Trung Châu trong thành quá thường gặp, chỉ bất quá, vẫn là có rất ít người dám đoạt con em đại gia tộc đồ vật. Lăng Tiêu Uyển, Mục Phong hiện ở lại phủ đệ Trang Uyển tên. Mẫu thân, trong đại sảnh, Tiểu Điêu đầu nhập vào Điêu Mị ôm ấp, hai mẹ con chăm chú ôm ở cùng một chỗ. Mục Phong nhìn qua đoàn tụ mẹ con hai người, trong lòng khó chịu, Tiểu Điêu cùng nàng mẫu thân là đoàn tụ, thế nhưng là Tiểu Thiên cũng là bị mang đi. Đa tạ thiếu chủ cứu Tiểu Điêu thoát ly khổ hải, Điêu Mị đời này vì có làm trâu làm ngựa đến nay báo đáp. Hai mẹ con đoàn tụ về sau, Điêu Mị đi vào Mục Phong trước người quỳ xuống cảm kích nói. Mị tỷ cái này nhưng không được, mau mau xin đứng lên. Mục Phong đỡ dậy Điêu Mị, cười nói Tiểu Điêu cũng là muội muội ta cứu nàng, nghĩa bất dung từ, ngươi không cần để ở trong lòng. Mục Phong ca ca, Tiểu Thiên đâu, Tiểu Thiên làm sao bây giờ? Tiểu Điêu chạy tới, ôm Mục Phong cánh tay trông mong hỏi. Tiểu Thiên, hai ngày nữa Mục Phong ca ca liền sẽ đi đem Tiểu Thiên chuộc về, đến lúc đó các ngươi liền có thể đoàn tụ. Mục Phong tiếu dung trì trệ, sau đó vuốt vuốt Tiểu Điêu đầu an ủi nói. Ân, ta tin tưởng Mục Phong ca ca. Tiểu Điêu dùng sức nhẹ gật đầu, giòn tan nói. Thiếu chủ, người muốn đi Yêu Vương Điện chuộc người. Hắc Giác hỏi, bất kể như thế nào, ta dù sao cũng phải thử một lần, chỉ mong Yêu Vương Điện là có thể van xin hộ lý địa phương. Mục Phong gật đầu nói, trong lòng thở dài, chung quy mình quá yếu, không bảo vệ được bên cạnh mình người. Nếu là hắn đủ mạnh, còn cần chuộc người. Một câu, Yêu Vương Điện dám không thả người sao? Đúng rồi Tiểu Điêu, người có biết bắt các người người danh tự, diện mạo? Mục Phong đột nhiên hỏi, ai bắt Tiểu Thiên Tiểu Điêu, thù này, Mục Phong nói cái gì cũng muốn báo. Bọn hắn danh tự ta không biết, bất quá bọn hắn người diện mạo, ta nhớ được. Tiểu Điêu nói, đang khi nói chuyện yêu nguyên lực tuôn ra, ngưng tụ thành hai tấm mặt người, một nam một nữ, vô cùng rõ ràng. Mục Phong đem hai người này diện mạo ghi tạc trong lòng, nhẹ gật đầu, nói, hai người này, Mục Phong ca ca nhất định sẽ không để cho bọn hắn tốt hơn. Bọn hắn nhưng hỏng, thường xuyên đến khi dễ ta cùng Tiểu Thiên. Tiểu Điêu cũng phẫn nộ nói, Mục Phong ca ca sẽ không bỏ qua cho bọn họ, Hắc Giác, các người tại Lăng Tiêu Uyển tu luyện, ta đi ra ngoài một chuyến. Mục Phong phân phó một tiếng, sau đó trực tiếp rời đi đi. Mục Phong sờ lên ngực của mình bên cạnh, còn có một đầu vết thương ghê rợn, vận chuyển công pháp, một cỗ huyết khí phun trào vết thương lấy mắt thường thấy tốc độ khép lại. Tu La Kinh tự lành lực cũng là phi thường kinh người. Hắn đi ra trụ sở, hướng trên đường phố cách đó không xa một nhà cửa hàng đi đến. Cửa hàng này là một nhà thần binh trải, buôn bán thần binh lợi khí, phía trên cửa hàng mặt bài phía dưới, có Thanh Anh hai cái chữ nhỏ. Đây là Thanh Anh thương hội cửa hàng, Mục Phong nhập trải, cửa hàng rất lớn, từng dãy khí trên kệ trưng bày rất nhiều vũ khí, bất quá bày ra tới cũng đều là một chút tam giai nguyên khí, có không ít người tu luyện đang chọn tuyển nguyên khí, người phục vụ tại trong tiệm ghé qua chiêu đãi. Mục Phong đi vào sân khấu. Sân khấu là tên mỹ mạo nữ tử, cười hỏi, vị công tử này ngươi có gì cần? Mục Phong trực tiếp lấy ra khách khanh lệnh, nữ tử này gặp đằng sau sắc khẽ biến, thêm ra một tia cung kính, liền vội vàng hành lễ nói, khách khanh đại nhân. Ta muốn gặp các ngươi trưởng quỹ, Mục Phong từ tốn nói. Nữ tử này nghe vậy vội vàng đem Mục Phong đưa vào một gian trong gian phòng trang nhã, để cho người ta dâng lên nước trà, mà Mục Phong lẳng lặng chờ đợi. Không bao lâu, một dáng người hơi mập áo lam trung niên gõ cửa mà vào. Thấy một lần Mục Phong, vội vàng tới cười nói, nguyên lai là Phong Diệp khách khanh, thật sự là khách quý ít gặp. Mục Phong lộ ra một tia nghi hoặc, nhìn người này, nói, ngươi tại sao biết ta? Ha ha, tại hạ Hoàng An, Tử Y đại nhân đã phân phó, ngài liền ở tại phụ cận, còn cho tại hạ nhìn qua ngài cho cùng nhau, nói ngài có cái gì phân phó đều muốn hết sức thỏa mãn. Hoàng An cười nói, trong mắt còn có vẻ kinh ngạc, cái này Phong Diệp, nhìn trẻ tuổi như vậy, vậy mà liền có tư cách trở thành thương hội trung đẳng khách khanh. Cái này cấp bậc, chỉ có tứ giai trung phẩm linh văn đạo sư, cùng linh hải cảnh trung thiên vị cường giả mới có tư cách thu hoạch được. Trưởng quỹ mời ngồi, ta tới, hoàn toàn chính xác có một số việc muốn ngươi hỗ trợ. Mục Phong nói thẳng, xin mời ngài nói, tại hạ ổn thỏa hiệu lực. Mục Phong nghe vậy, trong tay nguyên lực phun trào, nguyên lực ngưng tụ ra hai người khuôn mặt, nói, hai người này, hẳn là huấn thú gia tộc Chu gia bên trong đệ tử, ta nghĩ mời trưởng quỹ, để thương hội tra cho ta thanh hai người này thân phận tình báo. Trưởng quỹ Hoàng An thật sâu dò xét hai người, nhớ kỹ hai người dung mạo, nói, Phong Diệp đại nhân yên tâm, bằng vào ta Thanh Anh thương hội tổ chức tình báo, trong vòng hai ngày, tất nhiên đem hai người này tình báo cho ngài làm ra. Ha ha, vậy xin đa tạ rồi. Mục Phong cười to, đối Hoàng An ôm quyền thi lễ, trong tay nhiều một túi nhỏ mười mấy khối linh thạch đặt lên bàn, sau đó phiêu tán rời đi. Hoàng An cùng tiến Mục Phong rời đi, thu linh thạch, lập tức đi làm Mục Phong phân phó sự tình. Quả nhiên, không ra hai ngày, Hoàng An đích thân đến Mục Phong phủ thượng, đưa tới hai người tình báo. Mục Phong nhìn qua hai người này tình báo tư liệu, Chu Hưng là Chu gia trực hệ đệ tử, Chu Diễm, chi thứ đệ tử, tu vi của hai người tại nguyên đan cửu trọng, cùng bát trọng, là Chu gia tương đối được coi trọng hai tên đệ tử trẻ tuổi. Cái này Chu Hưng lại còn tham gia qua lần trước Tiềm Long thịnh hội, bất quá cũng không có giết vào Tiềm Long bảng bên trong. Chu Hưng phụ thân vẫn là Chu gia một linh hải cảnh lục trọng trưởng lão, cũng coi như có chút quyền lực, phía trên còn viết ra hai người tại Trung Châu trong thành phủ đệ vị trí, mà hai người này là ở trung đạo lữ quan hệ. Chu Hưng, Chu Diễm, Mục Phong nắm chặt tình báo, trong con người có lãnh quang lưu chuyển, chính là hai người này bắt Tiểu Thiên Tiểu Điêu, thù này không báo, thề không bỏ qua. Lôi Sơn, người phái người đi thăm dò rõ ràng phía trên này địa chỉ, giám thị ở, nếu hai người này tại phủ đệ xuất hiện, lập tức đến đây bẩm báo ta. Mục Phong hạ lệnh nói, Lôi Sơn nghe vậy đạo là, lập tức mang người tay, đi thăm dò thanh giám thị Mục Phong cho địa chỉ phủ đệ. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 645, đánh giết báo thù. Đêm dài, bên trên bầu trời trăng sáng sao thưa, khu đông thành khắp nơi ánh đèn sáng chói, trên đường vẫn là phi thường náo nhiệt, pháo hoa liễu ngõ hẻm trong, có chừa tư thước tha cách ăn mặc yêu diễm phong trần nữ tử lôi kéo khách qua đường. Trong bầu trời đêm thỉnh thoảng có từng đạo lưu quang xẹt qua, đó cũng không phải là lưu tinh, mà là đi đường người tu luyện. Khu đông thành, nào đó một chỗ tới gần phồn hoa quảng trường bên trong, có một tòa lầu ba tự mang trước sau hai viện yên tĩnh biệt thự tọa lạc tại cái này quảng trường bên trong. Biệt thự này bên trong, có phòng ngự trận pháp bao phủ, hiển nhiên không phải người bình thường ở lại chỗ. Biệt thự lầu 2, một gian tinh xảo gian phòng bên trong, thoải mái dễ chịu trên giường lớn, hai đạo nhục thể chính đan vào một chỗ, rên rỉ bách chuyển, xuân sắc vô biên. Hai tiếng cao vút thét lên về sau, nam nữ mềm nhũn đang ôm nhau. Chu Diễm nằm tại Chu Hưng trong ngực, mị nhãn như tơ, trong miệng có chút thở hào hển, trên thân đổ mồ hôi lâm ly, sắc mặt hồng nhuận, vừa rồi điên cuồng cực kỳ thỏa mãn. Chu Hưng một tay ôm ấp lấy Chu Diễm, một tay cầm một cái màu trắng bình ngọc. Trong bình ngọc, chỉ có mấy khỏa kim sắc đan dược, phát ra nhàn nhạt kim quang. Tích linh đan, rốt cục đạt được loại đan dược này, qua mấy ngày ta liền đi bế quan, không vào linh hải, thề không xuất quan. Chu Hưng cười nói, trong mắt ý chí chiến đấu sục sôi, vừa nghĩ tới đột phá trở thành linh hải cảnh nguyên tông cường giả, hắn liền không nhịn được hưng phấn. Cái này tích linh đan thế nhưng là tứ giai thượng phẩm đan dược, vô cùng chân quý, có thể giúp mở linh hải, đột phá linh hải cảnh. Tích xúc nhiều năm, đạt được đấu giá Tiểu Thiên Tiểu Điêu chia hoa hồng, hắn rốt cục cũng mua được tích linh đan. Đến lúc đó ngươi nhưng chính là trong gia tộc trụ cột vững vàng, bằng cha ngươi địa vị, ngươi mới hảo hảo tu luyện mấy năm, trở thành trưởng lão, nói không chừng tương lai còn có cơ hội tranh đoạt vị trí gia chủ đâu. Chu Diễm cười nói, hai người còn tại huyễn tưởng tương lai tốt đẹp đâu. Ha ha, sẽ, ta cả đời này, không chỉ có riêng chỉ là cam tâm làm một trưởng lão mà thôi. Chu Hưng cười to, hắn thu đan dược, lại nhìn phía Chu Diễm biết hắn muốn cái gì, một đôi mị nhãn trực câu câu nhìn qua Chu Hưng, mặc cho quân nhấm nháp. Hai người không biết, mà ở bên ngoài, có hơn 10 đạo thân ảnh lặng lẽ tới gần biệt thự này, đem biệt thự vây lại. Trong đó một tên tóc đỏ đỏ mắt thanh niên đứng chắp tay, nhìn qua biệt thự này, sát ý lượn lờ. Thiếu chủ, ta đi bắt giết hai người. Hắc giác âm thanh lạnh lùng nói, liền muốn tiến lên. Chờ một chút, có trận pháp. Mục Phong thản nhiên nói, đi tới cửa sân trước, một trường gián tại đại địa, một cỗ trận văn tràn vào biệt thự này, túi kia vây biệt thự trận pháp, là tam giai thượng phẩm phòng ngự trận. Còn có công kích trận pháp, bất quá tại Mục Phong trước người đều là không chịu nổi một kích. Bất quá mười mấy hơi thở, trận pháp vô thanh vô tức bị phá, Mục Phong nhẹ nhàng đẩy ra cửa sân, mang người bước vào trong biệt thự. Mà ngay tại nam nữ hoan ái hai người, còn không biết tử vong đã tới gần. Đột nhiên, Chu Hưng động tác dừng lại, nổi giận gầm lên một tiếng, ai? Hai người trong nháy mắt tách ra, khẽ quần áo bào, cảm thụ được chung quanh hơn 10 đạo cường hãn khí tức. Bành, cửa gian phòng lập tức bị mở ra. Chỉ gặp một tóc đỏ huyết mâu thanh niên, dẫn một đám người đi đến. Chu Hưng sắc mặt khó coi, mình biệt thự này thế nhưng là có hai đạo trận pháp, đối phương vậy mà vô thanh vô tức xông vào. Các vị là ai, vì sao xông phủ đệ ta? Chu Hưng tận lực bình tĩnh nói, nguyên lực trong cơ thể, đã đang âm thầm điều động. Chu Hưng, trước đây không lâu, người tại Thương Lĩnh Sơn Mạch bên trong bắt hai đầu yêu thú, thế nhưng là sự thật. Mục Phong lạnh lùng nói, Chu Hưng ánh mắt lạnh lẽo. Nói cái này các vị xông phủ đệ ta có quan hệ gì, ta thế nhưng là Chu gia trực hệ đệ tử, các vị muốn đánh cướp cái gì, còn xin nhìn người đến. Ăn cướp, không, ta là tới đòi mạng ngươi. Mục Phong cười nhạt, con ngươi bình tĩnh, Bạch, động thủ. Thế nhưng là lúc này, Chu Hưng đột nhiên cùng Chu Diễm bạo sát mà đến, Chu Hưng trong tay một đạo linh lưới trực tiếp hướng Mục Phong bao phủ mà tới. Chu Diễm một roi như thương hung mãnh đâm hướng về phía Mục Phong. Hai người này phối hợp là tương đương ăn ý, muốn chết. Hắc Giác Lôi Sơn đồng thời động, một người một quyền đánh bay linh lưới, Lôi Sơn một trưởng vỗ nát Chu Diễm kiếm quang, trưởng kình đánh vào Chu Diễm thân thể, Chu Diễm thổ huyết đến bay, hung hăng đụng vào trên vách tường. Bành, vách tường đều bị xô ra hình người lỗ lớn, hai tên yêu tu vội vàng cầm đao tiến lên, đem Chu Diễm chụp xuống dưới, bị áp ở. Chu Diễm miệng phun máu tươi, hoảng sợ nhìn qua Lôi Sơn, Linh Hải Nguyên Tông. Bành, a, một bên khác, Chu Hưng cũng không có trốn qua bị chụp tại trên tường vận mệnh, bị Hắc Giác hai quyền oanh chụp tại trên tường, đồng dạng bị áp tới. Hai người vô cùng hoảng sợ, bị áp quỳ gối Mục Phong trước người, Hắc Giác Lôi Sơn đứng ở Mục Phong tả hữu. Các hạ rốt cuộc là ai? Ta cùng các hạ vốn không quen biết không cừu không oán, mời các hạ mặt sát hại ta hai người tính mệnh, người muốn cái gì chúng ta đều cho. Chu Hưng vội vàng hoảng sợ cầu xin tha thứ, đám người này, hiển nhiên kẻ đến không thiện, còn có Linh Hải Nguyên Tông. Không cừu không oán, Mục Phong nghe vậy cười, châm chọc nói, không cừu không oán ta sẽ tìm đến các ngươi sao? Mấy ngày trước đây, các ngươi bắt kia hai cái tiểu yêu là huynh đệ của ta, là muội muội của ta, các ngươi nói, đây coi là không tính thù đâu. Hai người nghe vậy sắc mặt đại biến, trong nháy mắt liền trợn nhìn, Chu Hưng hoảng sợ nói, các ngươi là thương lĩnh sơn mạch yêu tộc. Các ngươi vậy mà đuổi tới nơi này đến rồi, tha mạng a, chúng ta thực sự không biết, bọn hắn là các hạ thân hữu. Xin lỗi, người đến Hoàng Tuyền đi từ từ nói đi, hại huynh đệ của ta người, giết. Mục Phong tay cầm cổ kiếm, tay nâng kiếm rơi, máu tươi phun dần dần, một khỏa trừng to mắt đầu người rơi xuống đất, lăn xuống tại Chu Diễm bên cạnh. A, Chu Diễm phát ra một tiếng thê lương tiếng thét chói tai, đâm rách bầu trời đêm. Phốc phốc, bất quá lại một đường kiếm quang xẹt qua, viên này mỹ lệ đầu người cũng lăn xuống trên mặt đất, thiết huyết thanh niên, không có một tia nương tay. Hai người máu tươi biến thành huyết khí tràn vào thiếu niên thể nội, thiếu niên trong mắt huyết sắc, càng phát ra yêu dị, mấy hơi thở liền biến thành thây khô. Liền ngay cả Mục Phong thủ hạ yêu tu nhóm gặp Mục Phong cái này thì huyết thủ đoạn, cũng không khỏi đến dùng mình một cái, so với bọn hắn ăn người còn dọa người điểm. Thiếu chủ, đến cùng là chủng tộc gì? Bọn hắn chưa hề không có cho rằng, Mục Phong sẽ là nhân tộc, đều gặp Mục Phong tu la hóa hình thái. Mục Phong hai điểm huyết diễm, đem hai người thiêu đốt thành tro, tay khẽ vẫy, hai cái càn khôn giới chỉ bay về phía Mục Phong trong tay. Mục Phong dò xét càn khôn giới chỉ bên trong, một đạo hào quang cuốn qua, một vài thứ từ càn khôn giới chỉ bên trong bay ra, lơ lửng gian phòng bên trong. Có một thanh trường kiếm, một tôn thiết tháp, còn có một bình đan dược, quần áo, cùng mấy lươn áo da linh thạch. Mục Phong nắm qua trường kiếm nhất nhìn, kiếm này chỉ là tam giai thượng phẩm nguyên khí, không tính chân quý, lại nhìn phía kia tháp, nguyên lực tràn vào trong tháp, Mục Phong có chút kinh ngạc, cái này trong tháp tự ẩn một cái không gian, có mấy trăm lập phương lớn nhỏ, lưu thông linh khí. Vật sống không gian loại linh khí, Mục Phong lẩm bẩm, cái này tháp có thể thu nạp vật sống đi vào, hơn nữa còn có thể tạm thời khốn nuôi sống vật. Đây chính là Chu gia khốn yêu tháp a. Mục Phong ám đạo, Chu gia có một loại vật sống không gian tháp phương pháp luyện chế, rất là nổi danh, chắc hẳn chính là vật này, có thể dùng đến giam giữ bắt được hung thú linh thú tùy thân mang theo. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 646, phát triển kế sách, không gian chữ vật loại đạo văn, Thu Vũ Văn Điển bên trong tự nhiên cũng có, bất quá Mục Phong rất ít nghiên cứu phương diện này đạo văn, trên tay hắn càn khôn giới chỉ, cũng là mai linh giới, nội bộ có mấy trăm lập phương không gian chữ vật, bất quá lại là không thể nhận nuôi sống vật, bên trong là toàn phong bế không gian, không có dưỡng khí cùng linh khí. Còn có một chương linh lưới, cái này linh lưới cũng là trói buộc loại linh khí, đối địch, thú bị nhốt, cũng có thể sử dụng. Nhưng trói buộc Linh Hải Nguyên Tông tam trọng phía dưới cường giả, cũng là kiện pháp bảo lợi hại linh khí, bất quá điều kiện tiên quyết là ngươi đến vây được người ta, về phần quý giá nhất là kia bình tứ giai thượng phẩm tích linh đan thuốc, giá trị không hạ mấy ngàn vạn. Giết hai người này, đám người cũng không có đi vội vã, Mục Phong hỏi, Lôi Sơn, ta để ngươi tìm hiểu tin tức như thế nào? Trước đó Mục Phong để Lôi Sơn thu thập tìm hiểu một chút khu đông thành tam lưu thế lực nhỏ thực lực, hỏi chính là việc này. Hồi thiếu chủ, khu đông thành tam lưu thế lực nhỏ tính ra hàng trăm, mà tại chúng ta chỗ cư trú chung quanh, có 13 cái tam lưu thế lực nhỏ, có bang phái, có tiểu gia tộc, cái này 13 cái thế lực nhỏ bên trong, có 7 cái là phụ thuộc mấy cái nhị lưu thế lực, mặt khác 6 cái đều không có gì bối cảnh, dựa vào thu lấy một chút lệch đường phố nhỏ yếu đường đi cửa hàng phí bảo hộ, thay người cầm tài tiêu tai, làm lấy nhận không ra người hoạt động mà sống. Lôi Sơn cung kính nói, Vậy những này thế lực nhỏ thực lực như thế nào? Mục Phong lại hỏi, rất bình thường, thủ lĩnh đầu ngục tu vi cơ hồ không có linh hải cảnh lục trọng phía trên, lực lượng vũ trang thành viên chưa đến nửa tháng liền lại trăm số. Lôi Sơn hỏi, Mục Phong nghe vậy nhíu mày, liền xem như thế, những thế lực nhỏ này thực lực, cũng mạnh hơn bọn họ lên rất nhiều a. Cái này 6 cái thế lực nhỏ bên trong, kia một nhà dồi dào nhất. Mục Phong hỏi, Tam Hổ Hội, Lôi Sơn nói, Tam Hổ Hội, không sai, Tam Hổ Hội cơ hồ nắm giữ một đầu tiểu lệch đường phố, trong hội có gần 200 tên thành viên, trong đó nguyên đan cảnh giới cường giả có chừng 40 tên, cầm đầu 3 người là 3 tên Linh Hải Nguyên Tông, cũng là 3 huynh đệ, đại đương gia Mạc Hổ, Linh Hải Ngũ Trọng Thiên Tu Vi, nhị đương gia Mạc Báo, Linh Hải Nhị Trọng Thiên Tu Vi, lão tam Mạc Lãng Linh Hải Cảnh Nhất Trọng Thiên Tu Vi, đồng thời, cái này lão tam vẫn là một tứ giai hạ phẩm luyện đan linh sư. Cái này Tam Hổ Hội bên trong còn có mấy tên tam giai luyện đan sư, dựa vào một đầu lệch đường phố vơ vét của cải thủ đoạn, cùng kia mấy tên luyện đan sư, mở hai nhà đan dược phô, ở chung quanh tam lưu thế lực nhỏ bên trong là lẫn vào phong sinh thủy khởi. Lôi Sơn nói, hiển nhiên hắn cũng là kỹ càng tìm hiểu cái này Tam Hổ Hội thế lực. Sau đó Lôi Sơn lại nói năm cái khác thế lực nhỏ, cái này ngũ cái thế lực nhỏ cũng không bằng Tam Hổ Hội, một nhà trong đó, thế lực cùng Mục Phong bọn hắn không khác nhau chút nào, hai tên Linh Hải Nguyên Tông, tu vi cũng kém không nhiều. Mục Phong nghe vậy trong con ngươi tinh quang giấu giếm, ngồi tại Chu Hưng biệt thự trong phòng khách lẳng lặng suy nghĩ. Một đầu phát triển chi đạo, tại trong đầu của hắn chậm rãi thành hình. Mà Hắc Giác cùng Lôi Sơn cũng không nói gì, lẳng lặng chờ lấy Mục Phong, nhìn hắn có gì quyết sách. Chúng ta, liền đánh cái này Tam Hổ Hội. Sau một lát, Mục Phong ngón tay trên bàn vừa gõ nhất định, nói. Hắc Giác Lôi Sơn hơi kinh ngạc, Lôi Sơn cau mày nói, thiếu chủ, thực lực của chúng ta bây giờ, đánh Tam Hổ Hội có phải hay không quá miễn cưỡng? Ta cùng Hắc Giác đều không phải là Mạc gia ba huynh đệ đối thủ a, nếu không đánh trước Thanh Lang giúp, sẽ càng ổn một chút. Không, chúng ta nếu là đánh trước cái khác nhỏ yếu chút thế lực mới là phiền phức. Mục Phong lắc đầu nói, vì sao? Lôi Sơn Hắc Giác không hiểu, những thế lực nhỏ này cùng tồn tại một khu, giữa lẫn nhau khẳng định đều là kiêng kỵ lẫn nhau, nghĩ tương hỗ đề phòng, nếu là chúng ta đánh trước nhỏ yếu thế lực, bại lộ tự thân, coi như chiếm đoạt đối phương, thế lực cũng không có bao nhiêu tăng cường. Đến lúc đó dẫn tới mấy phe thế lực liên thủ chèn ép, vậy coi như không ổn. Những thế lực nhỏ này bên trong có mạnh có yếu, đều có thể cùng tồn tại một chỗ, cũng là bởi vì tất cả mọi người là kiêng kỵ lẫn nhau kiềm chế lấy, không người nào dám tùy tiện đánh vỡ cân bằng. Nếu như chúng ta có thể giải quyết mạnh nhất Tam Hổ Hội, chiếm đoạt nó thế lực, coi như cái khác thế lực nhỏ có chỗ chênh lệch phát giác, cũng không dám đối phó chúng ta. Mục Phong nói, trong con người có dã tâm chớp động. Thiếu chủ lời mặc dù có đạo lý, thế nhưng là chúng ta đánh không lại Tam Hổ Hội a. Lôi Sơn cười khổ, Mục Phong quyết sách tại có đạo lý, thế nhưng là bản thân mình không có thực lực điều kiện tiên quyết, đều là nói suông. Ha ha, Mục Phong cười, nhấc lên một bên ấm trà, đổ ba chén nước trà, vung tay lên, trong đó hai chén bay về phía Hắc Giác cùng Lôi Sơn, hai người tiếp được. Mục Phong nhìn qua chén trà, trong mắt lộ ra một tia âm lãnh ý cười, nói Tam Hổ Hội trụ cột đơn giản chính là cái này Mạc gia ba huynh đệ người mà thôi, chỉ cần giải quyết ba người này. Tam Hổ Hội chính là vật trong bàn tay, mà muốn đánh bại một cái mạnh hơn chính mình người, không nhất định phải dựa vào thực lực. Mục Phong uống nước trà, bóp chén trà trong nháy mắt bị bóp nát vỡ thành bột mịn. Ngưu lược hai chữ, tại hắn 15 tuổi thời điểm, Nam Hào liền cho hắn lên nhất sinh động bài học. Không dựa vào thực lực, Lôi Sơn Hắc Giác liếc nhau, nhìn qua khóe miệng mỉm cười thiếu niên, trong lòng hai người, đều là không khỏi sinh ra một vòng hàn ý. Nhớ tới hai người là thế nào bị Mục Phong thu phục. Hai người đều lộ ra một nụ cười khổ. Thiếu chủ kia dự định lúc nào động thủ? Lôi Sơn hỏi, không vội, lại để cho ta chuẩn bị một vài thứ. Mục Phong lắc đầu nói, hắn lấy ra một túi lớn linh thạch, ước chừng có mấy trăm khối linh thạch, giao cho Lôi Sơn, để Lôi Sơn đi cho hắn mua sắm mấy loại chân quý khoáng thạch. Giết Chu Hưng cùng Chu Diễm hai người này vì Tiểu Thiên Tiểu Điêu báo thù về sau, Mục Phong về tới Lăng Tiêu Uyển, mời Thanh Anh Thương Hội tìm hiểu Tam Hổ Hội kia ba huynh đệ tất cả tình báo. Đồng thời bắt đầu đại lượng luyện chế linh đan, linh khí bán cho Thanh Anh Thương Hội. Mục Phong cơ hồ là không ăn không uống liều mạng luyện chế linh đan linh khí, phái người bán ra, ngắn ngủi chưa đến nửa tháng, Mục Phong liền kiếm lời 5.000 linh thạch. Mà một ngày này, Mục Phong mang theo kiếm lấy đại lượng linh thạch, bay hướng chạy về một chỗ. Trung Châu Thành, Yêu Vương Điện phân điện, Tiểu Thiên bị Yêu Vương người trong điện mua đi, Mục Phong một mực nhớ nhung ở trong lòng, những ngày này hắn liều mạng luyện chế linh đan. Linh khí kiếm tiền, chính là vì đi chuộc về Tiểu Thiên. Hai người làm bạn nhiều năm, mặc dù chủng tộc khác biệt, bất quá tình cảm chi sâu, và thân huynh đệ cũng không khác nhau chút nào. Yêu Vương Điện đối Tiểu Thiên còn không biết là tốt là xấu, hắn tự nhiên hy vọng nhất, huynh đệ của mình, có thể lưu tại bên cạnh mình. Yêu Vương Điện phân điện, tọa lạc tại khu Đông Thành nơi phồn hoa, chiếm diện tích trên 100 mẫu, mặc dù nói cái này phân điện tại Trung Châu không tính là thế lực lớn, bất quá khẳng định so với bình thường nhị lưu thế lực cường hãn, là Trung Châu thành lớn nhất yêu tộc thế lực một trong, nội bộ từng tòa kiến trúc cao lớn san sát, cửa điện kia ít, còn có 10 tên nguyên đan cảnh giới yêu tu trấn giữ. Mục Phong đi tới cửa điện này trước rơi xuống, tiến lên đây mấy bước, có yêu tu tiến lên quát bảo ngưng lại. Mấy vị huynh đệ, tại hạ Mục Phong, muốn cầu kiến phân điện chi chủ, mấy vị huynh đệ có thể hay không giàn xếp. Mục Phong ôm quyền nói, trong tay nhiều một túi linh thạch, ước chừng 20 khối, giao cho kia canh cổng đầu mục. Kia canh cổng đầu mục tiếp nhận linh thạch, bất động thanh sắc nhận lấy, nói ta giúp ngươi thông báo, bất quá điện chủ có gặp ngươi hay không, ta cũng không biết. Cái này yêu tu nói muốn, thật nhanh chạy vào yêu vương trong điện. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 647, gặp lại Hoan Hoan. Yêu vương phân điện bên trong, nơi nào đó trên diễn võ trường, hai thân ảnh ngay tại trên diễn võ trường thân nhau. Hai người này, là một nam một nữ tử này thiếu nữ bộ dáng, người mặc tuyết trắng lông nhung y phục, cầm trong tay trường tiên đang cùng một tu vi tại nguyên đan cửu trọng yêu tu thân nhau, yêu nguyên lực đối bính ở giữa, có đạo đạo bóng roi dày đặc trên trận, chân lý võ đạo tràn ngập. Mà thiếu nữ này, tựa hồ mới nguyên đan bát trọng thiên tu vi, liền áp chế đến cái này nguyên đan cửu trọng yêu tu không có bao nhiêu sức hoàn thủ, thực lực mạnh mẽ, tốc độ cũng là nhanh vô cùng. Còn có hai thân ảnh đứng chắp tay, nhìn qua trên trận chiến đấu. Mấy năm không thấy, không nghĩ tới tiểu thư tu vi cùng thực lực liền đạt đến cảnh giới như thế. Trong đó một tên dáng người khôi ngô nam tử tán thán nói, người này không phải người khác, chính là cái này yêu vương phân điện chi chủ, Khuê Thác. Mà bên cạnh hắn, là một màu lam vũ y nữ tử, ngày thường cũng là mỹ mạo. Đây là tự nhiên, tiểu thư dù sao thượng cổ yêu tộc huyết mạch, lại là yêu vương về sau, cái này tốc độ tu luyện, cũng không phải cái khác đồng dạng yêu tộc nhưng so sánh. Nữ tử từ tốn nói, Lam Vũ, Khuê Thác vợ. Báo, mà lúc này, một yêu tu đến báo. Đại nhân, bên ngoài có một người tộc tu sĩ cầu kiến đại nhân. Cái này yêu tu nửa quỳ trên mặt đất, cung kính nói. Tu sĩ nhân tộc muốn gặp ta. Khuê Thác nhướng mày, lộ ra một tia nghi hoặc. Hắn nói có chuyện gì sao? Không có, kia không thấy, đuổi ra ngoài. Khuê Thác thản nhiên nói, hắn cũng là một phần điện chi chủ, linh hải đại thiên vị đỉnh cấp nguyên tông cường giả, há lại người nào muốn gặp là có thể gặp. Phải, chờ một chút, cái này yêu tu rời đi thời điểm, Lam Vũ nói, vẫn là gặp gỡ đi, vạn nhất là có chuyện gì đâu, bình thường tu sĩ, cũng không dám đến tại yêu vương điện. Cũng được, liền nghe phu nhân A. Khuê Thác gật đầu, để kia yêu tu đem Mục Phong mang đến. Không bao lâu, Mục Phong bị đưa vào yêu vương điện, gặp được hai người này, kia yêu tu vội vàng cung kính giới thiệu. Mục Phong nhìn qua hai người, ôm quyền hạ thấp người thi lễ, nói, vãn bối Phong Diệp bái kiến hai vị yêu tộc tiền bối. Khuê Thác cùng Lam Vũ đánh giá Mục Phong, linh thức quét qua, phát hiện chỉ có nguyên đan thất trọng tu vi, không khỏi nhướng mày. Nhân tộc tiểu tử, người muốn gặp bản tọa có chuyện gì? Khuê Thác nhàn nhạt hỏi, khởi bẩm tiền bối, nhiều ngày tiền bối tại Thanh Anh phòng đấu giá đập đến một giao thú, nó là vãn bối nuôi nấng lớn lên, cùng vãn bối thân như huynh đệ, về sau bị người Chu gia chỗ bắt, vãn bối muốn hướng tiền bối đến chuộc về nó, giá tiền phương diện, vãn bối có thể ra gấp đôi. Mục Phong nói. Khuê Thác cùng Lam Vũ nghe vậy có chút kinh ngạc, Khuê Thác nói, người nói là kia bạch giao. Chính là, xin tiền bối thành toàn huynh đệ của ta đoàn tụ. Mục Phong hạ thấp người đạo, hắn chưa từng có đối với người khác dạng này ăn nói khép nép qua, bất quá vì Tiểu Thiên, hắn cũng đành phải nhịn. Buồn cười, ta dựa vào cái gì muốn chuộc người cho ngươi? Ngươi cho rằng, ta sẽ là thiếu ngươi điểm này tiền người sao? Khuê Thác cười lạnh, Tiểu Thiên, hắn là không thể nào chuộc đi ra, cũng không nộp ra đi. Mục Phong nghe vậy hơi biến sắc mặt, lần nữa khẩn cầu tiền bối tội gì khó xử vãn bối, ta huynh đệ kia cũng là yêu tộc người, xin tiền bối mở một mặt lưới. Người ta là sẽ không cho ngươi, lại ở chỗ này hung hăng càn quấy xuống dưới, ngươi coi như đi không ra cái này yêu vương điện. Khuê Thác lạnh lùng nói, một sợi linh uy áp hướng về phía Mục Phong chỉ cảm thấy không khí chung quanh đều trong nháy mắt lạnh lẽo rất nhiều. Mục Phong cắn răng, trong lòng tức giận, bất quá giờ phút này, hắn lại là không thể phát tác. Đối phương muốn giết hắn, hắn không có một chút sức hoàn thủ. Vậy vãn bối cáo từ, Mục Phong sắc mặt bình tĩnh nói, nhìn không ra trong lòng phẫn nộ. A, bất quá lúc này một tiếng hét thảm, một thân ảnh từ diễn trên trận bị quất bay, thổ huyết ngã xuống đài. Mà một thân ảnh, bay xuống tới, chính là thiếu nữ kia. Ha ha, tiểu thư thật sự là lợi hại, vượt cấp mà chiến hùng lực cũng không là đối thủ. Khuê Thác cười nhạt nói, cái gì đó, hắn cùng ta giao thủ bó tay bó chân, đánh cho một điểm không thoải mái, meo. Nữ tử Kiều hừ một tiếng, bất mãn nói, mà lúc này, Mục Phong rời đi thân thể đột nhiên dừng lại, thanh âm này, rất quen tai. Hắn quay người nhìn qua, trong đôi mắt lộ ra một tia kinh hỉ. Tiểu mèo, Mục Phong kinh hỉ nói, thiếu nữ nghe vậy trong nháy mắt nhìn phía hắn, trong đôi mắt lộ ra một tia nghi hoặc, sau đó tức giận nói, tiểu tử, ngươi vừa rồi kêu cái gì? Là ta, Mục Phong trực tiếp truyền âm nói, cáo sáng tỏ thân phận. Nàng này không phải người khác, chính là ngày xưa chân ý không gian bên trong yêu tộc thiếu nữ, Miêu Hoan. Là ngươi, Mục, xuyệt, Miêu Hoan kinh hỉ lên tiếng, kém chút điểm phá Mục Phong danh tự, Mục Phong chớ lên tiếng, cười nói, ta bây giờ gọi Phong Diệp. Miêu Hoan kinh hỉ chạy tới, nhéo nhéo Mục Phong mặt, giật giật tóc, cười nói, ngươi cái tên này, làm sao biến thành cái bộ dáng này, ta đều không nhận ra được. Hiện tại dung mạo, tự nhiên là Mục Phong dịch dung về sau diện mạo, Miêu Hoan không nhận ra cũng bình thường. Vấn đề này chỉ có thể một hồi giải thích cho ngươi, làm sao ngươi tới Trung Châu Thành. Mục Phong cười khổ, mà Khuê Thác cùng Lam Vũ gặp hai người cùng nhau trò chuyện thật vui, như là nhiều năm không thấy bằng hữu, hơi kinh ngạc, tiểu thư cùng tiểu tử này nhận biết. Tiểu thư, vị này là, Lam Vũ hỏi, hắn là bằng hữu ta, sinh tử chi giao bằng hữu, ta muốn chết ngươi cái tên này, còn tưởng rằng về sau lại khó nhìn thấy ngươi đâu, hi hi, mặt mũi này, vẫn là dày như vậy. Miêu Hoan cười hì hì không ngừng bóp Mục Phong mặt, thiếu nữ tâm tính không thay đổi, trước kia nàng lão là nói Mục Phong là xấu yêu đâu. Mục Phong im lặng, đúng rồi, người tới nơi này làm gì? Miêu Hoan hỏi, Mục Phong đem Tiểu Thiên sự tình giải thích một chút, Miêu Hoan nhìn phía Khuê Thác, nói, Khuê Thúc, hắn là bằng hữu ta, các ngươi mua được kia tiểu yêu còn cho hắn a. Khuê Thác nghe vậy cười khổ, nói tiểu thư, kia bạch giao chúng ta đã mang đến Hoang Châu, giao vương hắn những năm này một mực tại thu tìm tộc nhân của mình. Chắc hẳn ngài cũng là biết đến a. Đã mang đến Hoang Châu, Mục Phong nghe vậy chân mày cau lại, vậy cái này coi như khó làm. Mục, không, Phong Diệp, người đừng lo lắng, tại Yêu Vương Điện giao vương những năm này một mực tại thu tìm tộc nhân mình, bằng hữu của ngươi được đưa đến Yêu Vương Điện, chỉ có chuyện tốt, không có chuyện xấu, người đừng lo lắng, mà lại Yêu Vương Điện có ta đây, ta sẽ bảo kê ngươi bằng hữu. Miêu Hoan gặp Mục Phong mặt ủ mày trao, an ủi nói. Ai, Mục Phong thở dài một tiếng. Bây giờ vấn đề này đã vượt ra khỏi phạm vi năng lực của hắn bên trong. Đi, chúng ta hào hào tâm sự, đúng, Minh Huyền cũng tới, một hồi a, chúng ta nhưng phải hào hào uống một chén. Miêu Hoan lôi kéo Mục Phong vừa đi vừa cười nói, mà Mục Phong cũng được biết, Miêu Hoan các nàng từ Hoang Châu tới, là vì tới tham gia mấy tháng sau Tiềm Long Thịnh Hội. Mà cùng đi, còn có Yêu Vương Điện một nhóm kiệt xuất yêu tộc đệ tử thiên tài, hiện tại liền ở tạm tại Yêu Vương trong điện. Mục Phong sau đó lại gặp được Minh Huyền. Minh Huyền vẫn là kia lạnh lùng bộ dáng, ba người uống rượu với nhau, Mục Phong cũng không có đem mình tại Mục Châu sự tình nói cho hai người, không phải không tin được hai người, mà lại miễn cho phức tạp, dù sao các nàng cũng đều là thế lực lớn bên trong người, có một số việc, thân bất do kỷ. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 648, một kích đẩy lui, Mục Phong, Miêu Hoan, Minh Huyền, ba người ngồi vây quanh ở trong viện. Phẩm tử nói chuyện phiếm. Miêu Hoan cùng Minh Huyền tu vi cũng đã tới nguyên đan bát trọng cảnh giới, so Mục Phong cao hơn một tuyến, không thể không nói, cái này xuất sinh thế lực lớn, lưng tựa đại thụ, tài nguyên tu luyện không thiếu, một lòng tu luyện liền có thể, không giống Mục Phong, toàn bộ nhờ mình phấn đấu tranh thủ. Mục Phong, người không phải Mục Châu Thành người sao, người tới đây Trung Châu Thành, cũng là vì tham gia Tiềm Long Thịnh Hội a. Miêu Hoan hoan hỏi, xem như thế đi, như thế khó gặp thanh niên thiên tài thịnh hội. Ta cũng không muốn bỏ lỡ. Mục Phong cười nói, ngươi cái tên này, ngày xưa tại chân ý không gian lực áp đám người, đoạt hóa cảnh chân ý hồn tinh, việc này thế nhưng là một mực tại trong lòng ta làm ngạch, lần này Tiềm Long Thịnh Hội, tất nhiên muốn cùng ngươi hảo hảo luận bàn một phen. Minh Huyền nhìn qua Mục Phong lạnh lùng nói, ha ha, ta tùy thời phụng bồi a, đến, đã lâu không gặp, làm. Mục Phong cười to, cũng không còn ý, Minh Huyền lúc đầu cũng chính là cái này tính tình. Ba người nâng chén một uống mà xuống. Miêu Hoan say rượu, gương mặt xinh đẹp nổi lên hiện một vòng ửng đỏ, lộ ra thẹn thùng đáng yêu, thanh thuần bên trong cũng nhiều hai điểm vũ mị chi sắc, rất là động lòng người. Đúng rồi, chúng ta tới Trung Châu về sau, còn nghe Mục Châu trong thành một đoạn thời gian trước, ra một cái đạo văn sư thiên tài, chiếm Mục Châu thành thanh niên văn sư thi đấu tứ đạo khôi thủ, cuối cùng còn chiếm được Thu Vũ Tông sư truyền thừa, giết chạy ra văn sư điện, người kia cũng gọi Mục Phong, sẽ không phải chính là ngươi cái tên này đi, ta thế nhưng là nhớ kỹ. Ngươi cái tên này cũng là đạo văn sư người đến. Miêu Hoan nhìn qua Mục Phong nhổ ngụm mùi rượu, trò đùa hỏi. Ngạch, còn có việc này sao? Ta làm sao không biết, ta một mực dốc lòng tu luyện người đến. Đối với cái này, Phong ca tự nhiên chỉ có giả ngu hai chữ. Hừ, ta liền biết không phải ngươi cái tên này, nghe nói cái kia Mục Phong một người lấy nguyên đan cảnh giới, đạo văn tu vi, đại náo văn sư điện, cuối cùng còn trốn ra trùng điệp cường giả vây quanh, kẻ lợi hại đâu. Miêu Hoan hừ nhẹ nói, nàng còn chưa tin là trước mắt nàng nhận biết Mục Phong chuyện làm, thiên hạ chi lớn, trùng tên trùng họ người rất nhiều, coi như giống nhau như đúc người đều có. Mục Phong cười sờ lên cái mũi, cũng không nói nhiều, yên lặng uống chén rượu. Ba người cùng nhau trò chuyện thật vui, bất quá lúc này, bên ngoài cũng tới ba đạo hình người. Ba người này cũng là yêu tộc bên trong người, thanh niên bộ dáng, người cầm đầu dáng người khôi ngô, trên trán thình lình có hai đạo hổ văn. Hổ Liệp, các ngươi tới làm gì? Miêu Hoan nhíu mày hỏi. Hoan sư muội, hôm nay bằng sư huynh trong điện cử hành tiệc rượu, chúng ta tới mời Hoan sư muội, Minh Huyền sư đệ hai người các ngươi tiến đến dự tiệc. Cái này yêu tộc thanh niên nói, bằng đằng tên kia Thiết Yến, không đi, không nhìn thấy chúng ta đang bồi bằng hữu uống rượu không? Miêu Hoan lông mày nhíu một cái, thản nhiên nói. Hổ Liệp nghe vậy quét Mục Phong một chút, lộ ra một tia lãnh sắc. Nhân tộc, sau đó hắn nhìn phía Miêu Hoan, nói, Hoan sư muội vẫn là đi một chuyến đi, bằng sư huynh thế nhưng là để chúng ta đến tự mình xin các ngươi, dạng này không nể mặt mũi, có phải hay không có chút không tốt lắm? Miêu Hoan nghe vậy cười, châm chọc nói, ngươi nghe không hiểu nói sao? Ta đang bồi bằng hữu, mà lại, bằng đằng mặt mũi, ta không cho hắn thì thế nào? Hổ Liệp nghe vậy sắc mặt có chút khó coi, sau đó hắn nhìn phía Mục Phong, âm thanh lạnh lùng nói, tiểu tử, nếu như ta là ngươi, hiện tại nên rời đi nơi này. Miêu Hoan không đi, không thể nghi ngờ là bởi vì Mục Phong, Hổ Liệp tự nhiên chỉ có thể đem khí rơi tại nhân tộc này trên thân. Hổ Liệp, ngươi nghe không hiểu ta sao? Miêu Hoan sắc mặt lạnh xuống, Mục Phong lộ ra một tia trêu tức, kéo lại Miêu Hoan, nhìn phía Hổ Liệp, cười nói, ta không cho rời đi ngươi lại có thể thế nào? Nơi này là yêu vương điện, ngươi một cái nhân tộc, hy vọng ngươi hiểu quy củ. Hổ Liệp âm thanh lạnh lùng nói, vừa vặn, ta không hiểu nhiều nơi này quy củ, nếu không ngươi đến dạy ta. Mục Phong cười nhạt nói, Miêu Hoan Minh Huyền thấy một lần Mục Phong bộ dáng này ngược lại không nói, trong lòng bọn họ ẩn ẩn muốn kiến thức Mục Phong thực lực. Không biết tốt xấu, Hoan sư muội, vậy liền để ta dạy cho ngươi bằng hữu này mê quy củ. Hổ Liệp nổi giận, rít lên một tiếng, thể nội yêu nguyên bạo động, thân thể đột nhiên thẳng hướng Mục Phong, một tay hóa thành cự đại hổ trưởng ngưng tụ cường đại yêu nguyên lực hướng Mục Phong đập giết mà xuống, nồng đậm hổ sát hung uy quét sạch. Cái này Hổ Liệp cũng có nguyên đan cảnh bát trọng tu vi, thực lực rất cường hãn. Mục Phong ngồi bất động, nhìn qua Hổ Liệp một trưởng này hướng hắn chụp giết mà đến, trong tay từng đạo linh văn phù quang ngưng tụ, một trưởng vỗ ra, biến thành một đạo kim sắc phù quang lượn lờ to lớn kim long chi chảo oanh kích mà ra, ẩn chứa đáng sợ công sát chi lực. Bành, một tiếng vang thật lớn, cầm long chảo cuồng bạo đánh vào hổ trưởng bên trên, cường hãn sát phạt chi lực bộc phát, còn có một cỗ cự lực gia trì, trực tiếp đem Hổ Liệp một chảo này kinh khí đập tan, cuồng bạo lực lượng đánh vào Hổ Liệp thân thể. Phốc phốc, Hổ Liệp kêu thảm, phun ra một ngụm máu tươi, thân thể đến bay trở ra, hung hăng đánh tới hướng nơi xa quẳng xuống đất lăn vài vòng. Hổ Liệp, đi theo Hổ Liệp đến đây hai tên yêu tộc đệ tử biến sắc, lộ ra một tia chấn kinh. Liền ngay cả Miêu Hoan cùng Minh Huyền cũng có chút chấn kinh nhìn qua Mục Phong, gia hỏa này, vậy mà một kích liền chấn thương Hổ Liệp. Trong năm đó, gia hỏa này tiến bộ cũng rất kinh người a. Minh Huyền tự nói, Mục Phong mỉa mai nhìn qua bị chấn thương trở ra Hổ Liệp, đạm mạc nói, liền ngươi thực lực này, ngươi cũng không cảm thấy ngại thuyết giáo ta hiểu quy củ. Hôm nay bởi vì không có cứu được Tiểu Thiên, Mục Phong trong lòng vốn là nhẫn nhịn cỗ tà hỏa, gặp bằng hữu vừa uống hai chén, liền gặp phải người tìm đến đâm, Mục Phong cũng có cỗ hỏa khí không nhả ra không thoải mái. Ngươi chờ. Hổ Liệp giãy giụa đứng dậy, nhìn qua Mục Phong tức giận nói, thả câu không đau không ngứa ngoan thoại, dẫn người chuẩn bị liền đi. Chờ một chút, Mục Phong lúc này nói, Hổ Liệp bước chân dừng lại. Mục Phong nhìn qua Miêu Hoan, nói, Hoan, Minh Huynh, đã người ta xin các ngươi dự tiệc các ngươi liền đi, đừng bởi vì ta đắc tội các ngươi bằng hữu, ta cũng nên rời đi. Không sao, chúng ta cùng bằng đằng quan hệ kỳ thật cũng không thế nào, gia hỏa này còn mặt dày mày dạn muốn theo đuổi ta. Miêu Hoan nói, tiểu tử, ngươi sợ muốn chạy trốn sao? Có bản lĩnh, ngươi cùng đi. Hổ Liệp nhìn qua Mục Phong âm thanh lạnh lùng nói, coi là Mục Phong muốn thừa cơ trượt trốn. Mục Phong con ngươi trong nháy mắt nhìn phía cái này Hổ Liệp, đôi mắt bên trong có kim sắc hồn quang lưu chuyển, Hổ Liệp lập tức cảm giác mình đứng ở một mảnh núi thây biển máu bên trong, một cỗ kinh người sát khí cuốn tới, Mục Phong huyễn chi chân ý trong nháy mắt công phá tâm trí của hắn. A, Hổ Liệp mấy hơi sau lấy lại tinh thần, dọa đến sắc mặt trắng bệch, kinh hãi nhìn qua Mục Phong, vừa rồi đó là cái gì yêu thuật? Hừ, ngươi nghĩ rằng chúng ta sợ các ngươi không thành, đi, Mục Phong, chúng ta liền đi kiến thức một chút, ta không tin, bằng đằng còn dám bắt ta bằng hữu thế nào. Miêu Hoan hừ nhẹ một tiếng, đối Mục Phong nói, ta cũng dẫn ngươi đi quen biết một chút chúng ta yêu vương trong điện một chút đệ tử thiên tài. Mục Phong có chút do dự, sau đó nhẹ gật đầu, đã những người này đều là tới tham gia Tiềm Long Thịnh Hội, tương lai tất nhiên sẽ gặp phải, đi gặp một phen cũng tốt. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 649, Yêu Tộc Tụ Hội. Mục Phong nghĩ như vậy, lập tức cũng nhẹ gật đầu, đáp ứng xuống. Tới kiến thức một chút cũng tốt, Mục Phong nói, danh con, ngươi dám đi chết chắc. Hổ Liệp nhìn qua Mục Phong cười lạnh nói, tướng bên thua, ai cho ngươi ở trước mặt ta mặt mũi phát ngôn bừa bãi. Mục Phong mỉa mai đáp lại, Hổ Liệp nghe vậy sắc mặt giận đỏ, tức giận đến không biết như thế nào phản bác, chỉ có thể trong lòng âm thầm nguyền rủa. Không ai để ý tới loại này tiểu nhân vật, đi thôi, ta đến muốn kiến thức, bằng đằng tên kia, chuẩn bị liền rượu dị yến, mời những người nào. Minh Huyền càng là lãnh khốc đạo, không đem Hổ Liệp để ở trong mắt. Mục Phong đi theo Miêu Hoan Hoan, Minh Huyền hai người, cùng nhau trước hướng về phía kia cái gọi là tiệc rượu, Hổ Liệp mặt đầy oán hận theo ở phía sau. Không bao lâu, một đoàn người đi tới một chỗ đại điện bên trong, trong điện bày xuống đến một bàn tiệc rượu, có yêu tộc thanh niên các thiên tài top 5 top 3 bước vào trong điện, tiến vào tiệc rượu. Mà một người mặc kim sắc trường bào thanh niên chính cười mời các yêu điện đệ tử thiên tài nhóm nhập tọa. Người này dáng người thon dài, một thân kim sắc trường bào khỏa thân, hai con người có chút hẹp dài, phát ra sắc bén quang mang, chóp mũi rất hơi câu, như là mũi ưng. Người này cũng chính là yêu vương trong điện một yêu tộc thiên tài, Bằng Đằng. Bằng Đằng, người hôm nay nghĩ như thế nào mời mọi người uống rượu a? Có yêu tộc thiên tài cười hỏi, ha ha, mọi người cùng là yêu tộc đệ tử, đều hẳn là nhiều đi lại không phải, ta Bằng Đằng hôm nay mời mọi người uống rượu có cái gì kỳ quái. Bằng Đằng cười nói, đem người nói chuyện đón vào một phương tiệc rượu ngồi xuống. Giao lang sư huynh đến, một tiếng quát nhẹ, chỉ gặp ngoài điện, có một dáng người khôi ngô, mặc quần áo màu đen, song mà đứng vững như sói thanh niên tại hai tên yêu tộc bảo vệ hạ đi đến. Lập tức trong điện yêu tộc thanh niên các thiên tài từng cái đứng dậy, nhìn qua thanh niên này đi tới, trong mắt ném đi vẻ tôn kính chi sắc. Bằng Đằng cũng là lập tức liền đi qua cười đón lấy, Giao Lang sư huynh, đã lâu không gặp. Bằng Đằng, có mấy năm không thấy, những năm này tiến bộ không nhỏ a, muốn tu luyện đến nguyên đan cửu trọng chi cảnh, đại ca ngươi bằng bay đâu? Hắn đã tới, Giao Lang từ tốn nói, người này thế nhưng là không đơn giản, là đời trước bên trong yêu tộc Tiềm Long Thiên Kiêu, tu vi đã sớm đạt đến nguyên đan cảnh cảnh giới đỉnh cao, thực lực thâm bất khả trắc, lần này tới tham gia Tiềm Long Thịnh Hội, chính là vì xung kích xếp hạng cao hơn. Ta đại ca còn tại Bằng Vương trong điện tu luyện, đoán chừng muốn Tiềm Long Thịnh Hội mở ra mới có thể đến đây đi. Bằng Đằng cười nói, Giao Lang nhẹ gật đầu, cũng không có hỏi nhiều cái gì, vào chỗ ngồi. Ngưu Vương Điện Bạt Sơn sư huynh cũng tới, lại một tiếng thở nhẹ, chỉ gặp một dáng người khôi ngô cao lớn, có cao hơn 2 mét khôi ngô thanh niên đi đến, gồ cao cơ bắp đem hắn một thân trang phục chống lên, cả người tràn đầy một loại lực cảm giác. Ngưu Vương Điện Bạt Sơn lại một lại đến một giới bên trong chém giết nhập Tiềm Long bảng Tiềm Long thiên tài, Bằng Đằng tự mình đi mời ngồi vào. Bạt Sơn nhìn phía Giao Lang, cười to nói, Giao Lang, người cái tên này làm sao cũng sớm không sớm liền đến Trung Châu Thành. Ngươi không phải cũng là sao? Giao Lang lạnh lùng nói, lần trước để ngươi vận khí tốt, giết tới phía trước ta đi, lần này, ta tất sẽ để ngươi dẫm tại dưới chân của ta. Bạt Sơn tự tin cười nói, xếp hạng so ta thấp dòng dã 8 tên, ngươi cũng không cảm thấy ngại nói. Giao Lang cười lạnh, lộ ra một tia trào phúng, kia là lần trước, lần này, ta sẽ để cho ngươi hảo hảo nếm thử ta nắm đấm tư vị. Bạt Sơn quơ quơ quả đấm cười nói, sau đó cũng vào tòa. Mặc kệ là yêu vương điện, vẫn là cái gì trong thế lực, đệ tử ở giữa đều là tranh đấu lẫn nhau, tương hỗ đôn đốc tiến bộ. Con đường tu luyện, không có cạnh tranh, từ đâu tới bừng bừng động lực vươn lên. Ly Vương Điện Miêu Hoan sư muội cũng tới, đã sớm nghe nói qua Miêu Hoan sư muội, hôm nay gặp mặt, thật đúng là xinh đẹp. Mà lúc này, lại một trận tiếng nghị luận truyền đến, chỉ gặp ngoài điện có mấy người đi tới, chính là Miêu Hoan Minh Huyền Mục Phong ba người. Hoang Châu địa giới rộng rãi, Yêu Vương Điện là một cái cách gọi, mà Yêu Vương Điện hạ, có thật nhiều yêu vương phân mạch, mọi người chỗ tu luyện, cũng không phải là tại một nơi. Hoan sư muội, Bằng Đằng trong mắt quang mang sáng lên, liền vội vàng đi tới, cười đón lấy. Hừ, Miêu Hoan hừ nhẹ một tiếng, cũng không làm sao phản ứng Bằng Đằng. Miêu Hoan chỗ Ly Vương Điện cùng Bằng Vương Điện không xa, Nàng cùng Bằng Đằng vẫn là rất quen, chỉ là nàng không thích Bằng Đằng mà thôi. Bằng Đằng có chút xấu hổ cười một tiếng, đối Minh Huyền cười nói, Minh huynh, Hoan sư muội, các ngươi mời vào ngồi. Miêu Hoan ba người cũng tiến vào một tòa tiệc rượu ngồi xuống, về phần Mục Phong, mặc dù không biết, Bằng Đằng còn tưởng rằng là Ly Vương Điện bên trong đệ tử. Mà lúc này, Hổ Liệp bọn người đi tới, tại Bằng Đằng bên tai nói nhỏ, Bằng Đằng nghe vậy, trong con người có lãnh quang lưu chuyển, nhìn phía Mục Phong ngồi xuống chi địa, lộ ra một tia lãnh ý. Ta đã biết, ngươi lui ra đi, Bằng Đằng nói, Hổ Liệp mấy người cũng lui vào tiệc rượu bên trong. Mục Phong nhìn một cái trong điện, không hạ trên trăm đạo tên thanh niên yêu tộc thiên tài hội tụ, mọi người các ngồi trò chuyện, nơi này, cảnh giới thấp nhất người, cũng không có thấp hơn nguyên đan thất trọng, nguyên đan bát trọng, cửu trọng tu vi nhiều nhất. Nơi này a, chỉ là chúng ta Yêu Vương Điện một bộ phận thanh niên thiên tài đâu, chúng ta Yêu Vương Điện mình thống trị một châu, thế lực so với nhân tộc bất kỳ một thế lực nào đều muốn khổng lồ, có 24 tòa Yêu Vương Điện mạch quản lý toàn bộ Hoang Châu, kia Bằng Đằng, là Bằng Vương trong điện thiên tài, mà ta cùng Minh Huyền đều là Ly Vương Điện bên trong đệ tử. Miêu Hoan giải thích nói, Mục Phong nghe vậy lúc này mới hiểu rõ. Trước kia hắn còn tưởng rằng, Yêu Vương Điện cùng bình thường thế lực, lại còn phân nhiều như vậy điện mạch. Chỉ là yêu tộc tương đối nhân tộc tới nói, tương đối đoàn kết, Chu Vũ Vương triều nhân tộc thế lực nếu là chỉnh hợp thành một khối, không thể so với Yêu Vương Điện yếu. Chỉ là lòng người nhất tham, Chu Gia Vương triều hủy diệt về sau, Chu Vũ Vương vẫn lạc, ai lại có thực lực như vậy chỉnh hợp trên phiến đại địa này nhân tộc đâu. Các vị, tại hạ Bằng Vương Điện Bằng Đằng, chắc hẳn không nhỏ huynh đệ đều biết, cảm tạ các vị cho ta mặt mũi, đến đây tham gia lần này tiệc rượu, Bằng Đằng uống trước rồi nói. Bằng Đằng gặp người tới không sai biệt lắm, nâng chén cất cao giọng nói, sau đó uống một hơi cạn sạch. Sau đó, hắn lại nhìn phía đám người, cười nói, trên tiệc rượu mọi người nói thoải mái, tùy tiện ăn uống, xin đừng nên khách khí. Đến, mọi người cùng là yêu tộc đệ tử, bình thường đều tại các trong điện tu luyện khó gặp, đều giơ chén lên, cùng uống một chén. Bạt Sơn đứng dậy, có chút hào phóng nói, đám người tự nhiên cũng cho Bạt Sơn mặt mũi, từng cái giơ chén lên, cộng đồng uống vào. Say rượu, đám người lại từng cái ngồi xuống, mà Bằng Đằng hướng Hổ Liệp nháy mắt ra dấu, truyền âm cái gì, Hổ Liệp hiểu ý, đột nhiên âm thanh lạnh lùng nói, nếu là chúng ta yêu tộc đệ tử tụ hội, tại sao có thể có nhân tộc lẫn vào? Đám người nghe vậy nhìn lại, có người hỏi, Hổ Liệp, người nói có nhân tộc lẫn vào chúng ta tiệc rượu, người nói tới ai? Hổ Liệp đứng dậy, ngón tay Mục Phong, lạnh lẽo nói, chính là hắn, người này là nhân tộc, lại lẫn vào yêu tộc ta tụ hội bên trong. Lập tức, tất cả mọi người ánh mắt trong nháy mắt ngưng tụ hướng về phía Mục Phong. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 650, chén rượu đẩy lui. Nhân tộc, tại sao có thể có nhân tộc lẫn vào? Lập tức tất cả yêu tộc các thiên tài ánh mắt tụ vào tại Mục Phong trên thân, trong đó có chút, lộ ra một tia ánh mắt bất thiện. Nhân tộc cùng yêu tộc cùng một chỗ sinh tồn ở trên vùng đất này, nhưng hai tộc quan hệ, nhưng cũng không phải là rất hữu hảo, đồng tộc ở giữa chém giết tranh đấu cũng rất nhiều, huống chi là khác biệt chủng tộc ở giữa, chém giết cùng tranh đấu, sẽ còn ít sao. Nhân tộc có săn giết yêu tộc, cướp đoạt nội đan, dùng để luyện đan luyện dược, ra chảo xương cốt luyện khí, tinh huyết chế phù, mà yêu tộc, đồng dạng có yêu mến săn giết thôn vệ nhân tộc một thân huyết nhục tinh hoa tu luyện, tiểu thiên, không phải cũng thường xuyên ăn người tu luyện à. Nghe xong có nhân tộc lẫn vào tiệc rượu, lập tức có người ánh mắt bất thiện. Tiểu tử, ngươi là ai? Dám lẫn vào ta yêu tộc tiệc rượu? Lập tức có người lạnh giọng hỏi. Bành, Miêu Hoan vỗ bàn rượu, lạnh lẽo nói, người này là bằng hữu ta, cùng ta có sinh tử chi giao, ta mang đến tham gia tiệc rượu có cái gì kỳ quái sao? Miêu Hoan lạnh lẽo ánh mắt hỏi hướng đám người, nơi nào còn có cùng Mục Phong ở chung lúc nghịch ngợm đáng yêu, rất là bá khí. A, nguyên lai là Miêu Hoan sư muội bằng hữu, cái này. Vừa rồi kia cha hỏi người lập tức có chút lúng túng. Miêu Hoan, tại Yêu Vương trong điện thế nhưng là có chút danh tiếng, Ly Vương điện xếp hạng tại 24 yêu điện bên trong, đều là trước mấy tồn tại, Miêu Hoan nàng này càng là Yêu Vương về sau, thân phận địa vị bất phàm. Ha ha, không sao, nhân tộc liền nhân tộc, nếu là Miêu Hoan sư muội bằng hữu, mọi người cũng liền không nên làm khó, ta Bằng Đằng tại nhân tộc bên trong, đồng dạng là có một hai cái bằng hữu. Bằng Đằng lúc này vừa cười vừa nói, Mục Phong nhíu mày, sắc mặt bình tĩnh, cũng không nói thêm gì. Sau đó Bằng Đằng lại nói, hôm nay chúng ta tụ hội, thiên tài tụ tập, thường dung người nhưng không có tư cách ngồi ở chỗ này, vị này nhân tộc huynh đệ, tương ứng cũng là nhân tộc bên trong cái nào đó thế lực thiên kiêu a. Bằng Đằng trong lời nói này lại lời nói, hỏi hướng về phía Mục Phong. Tại hạ Phong Diệp, không có dễ tán tu một cái. Mục Phong bình tĩnh nói, a, tán tu, kia Phong Diệp huynh đệ có thể cùng Miêu Hoan sư muội trở thành bằng hữu, tương ứng thực lực cùng tu vi cũng là bất phàm. Bằng Đằng vừa cười nói, nguyên đan thất trọng, tu vi không đáng nhắc đến. Mục Phong từ tốn nói, ánh mắt nhìn phía Bằng Đằng, trong lòng cười lạnh, đã biết đối phương muốn vì mình đào cái gì hố. Mới nguyên đan thất trọng, các vị đang ngồi nguyên đan bát trọng cửu trọng thiên mới sao mà nhiều, một cái nguyên đan thất trọng liền có gan tới tham gia rượu của chúng ta yến. Không ít yêu tộc cười lạnh nghị luận, mặc dù tận lực thấp giọng, bất quá người tu luyện tai mắt, làm sao lại nghe không được, từng cái nhìn phía Mục Phong, đều lộ ra vẻ khinh thường. Hôm nay nếu là tiệc rượu, kia sao không đến điểm trợ hứng sự tình, Phong Diệp huynh đệ nếu là duy nhất nhân tộc, chắc hẳn thực lực cũng là bất phàm, sao không lộ hai tay, cho ta các loại mở mang tầm mắt đâu. Bằng Đằng lại nhìn phía Mục Phong đạo, trong con người âm lãnh chi sắc thoáng hiện. A, không biết người muốn làm sao mở cái này tầm mắt. Mục Phong ngược lại cười nói, nhìn phía Bằng Đằng, đơn giản, Phong Diệp huynh đệ mặc dù mới chỉ là nguyên đan thất trọng tu vi, ta nghĩ thực lực tất nhiên cũng là bất phàm, không biết có hay không sư huynh đệ, nguyện ý cùng vị này nhân tộc khách nhân luận bàn một chút. Bằng Đằng nhìn phía chúng yêu tộc nói, đám người chỗ nào không rõ Bạch Bằng Đằng ý tứ, lập tức có người đứng ra, cười nói, hắc hắc, Bằng sư huynh, để cho ta tới cùng vị này nhân tộc khách nhân luận bàn một phen. Tu vi của người này giống như Mục Phong, nguyên đan thất trọng, là nơi này tất cả yêu tộc bên trong, thấp nhất tu vi. Sau đó người này lại nhìn phía Mục Phong, cười lạnh nói, nhân tộc Phong Diệp, có dám đến lộ hai tay. Mục Phong ngồi tại Miêu Hoan bên cạnh, bưng chén rượu lên, nhìn qua người này, sau đó lắc đầu, nói, ngươi không phải đối thủ của ta, lui ra đi, vẫn là đổi một cảnh giới cao chút tới đi. Cuồng vọng, bà nội nhà ngươi mình cũng mới nguyên đan thất trọng, có ý tốt ghét bỏ người khác cảnh giới thấp. Lập tức đang ngồi không ít yêu tộc nổi giận, có người âm thanh lạnh lùng nói. Người kia cũng là bị Mục Phong cuồng vọng tức giận đến sắc mặt khó coi, băng lãnh nhìn phía Mục Phong, âm thanh lạnh lùng nói, Miêu Hoan sư tỷ bằng hữu thật đúng là cuồng vọng, ngươi là xem thường chúng ta yêu tộc sao? Mục Phong lắc đầu, chậm lo lắng nói, không phải xem thường, mà là ngươi thật không được. Đủ rồi, tiểu tử, ngươi cũng quá cuồng. Cái này yêu tộc nghe vậy cũng tức giận đến cũng không nhịn được, gầm lên giận dữ, thân thể hướng Mục Phong bạo sát mà đến, một tay hướng Mục Phong xé rách mà đi, bàn tay biến thành móng vuốt sắc bén chụp giết mà tới. Mục Phong mặt không đổi sắc, cổ tay rung lên, một cỗ kinh người cự lực quán trú trong tay chén rượu bên trong, chén rượu vèo một tiếng mãnh liệt bắn hướng về phía cái này yêu tộc. Nho nhỏ chén rượu, ẩn chứa quán trú sợ hãi lực lượng, như là một quả vạn cân thiên thạch vọt tới. Bành, cái này yêu tộc một chảo đập vào chén rượu bên trên, thế nhưng là móng vuốt bị bịch một tiếng bắn ra, kim thiết chén rượu sụp đổ thành phấn, móng vuốt đau nhức, lộ ra chấn kinh chi sắc. Một cái ly uống rượu, vậy mà đẩy lui hắn một kích. Bạch, sau đó Mục Phong thân hình thoát một cái mà động, tốc độ cực nhanh, một quyền ẩn chứa sợ hãi lực lượng, kinh người sát phạt chi lực oanh sát mà tới. A, cái này yêu tộc một tiếng hét thảm, bị đánh vào bụng dưới, thổ huyết đến bắn mà ra. Có yêu tộc vội vàng bay vào tiếp được, thế nhưng là bị cái này nhân thân bên trên to lớn lực trùng kích cũng va chạm đến quảng bay ở trên mặt đất. Lực lượng thật mạnh, chung quanh yêu tộc một trận xôn xao, kinh ngạc nhìn qua Mục Phong. Ta nói qua, ngươi không được, làm gì đến từ lấy khổ ăn khi người khác chim đầu đàn. Mục Phong lắc đầu, từ tốn nói, tức giận đến kia yêu tộc thanh niên lại phun ra một ngụm máu tươi. Không biết tự lượng sức mình, ta Miêu Hoan bằng hữu, có dễ khi dễ. Miêu Hoan nhếch miệng lên một vòng cười nhạt, xem kịch vui bộ dáng. Đây chính là ngày xưa lực áp các thế lực lớn thiên tài, đoạt hóa cảnh hồn tinh nhân vật. Bằng Đằng sắc mặt khó coi, uống chén rượu, nói, Phong Diệp huynh đệ thực lực quả nhiên bất phàm, bất quá, ta yêu tộc nhưng cũng không phải là tầm thường. Thật mạnh lực lượng cơ thể, có chút ý tứ, nhân tộc tiểu tử, ta đến bồi ngươi chơi đùa. Bằng Đằng tiếng nói rơi, lại có một người đứng ra nói. Người này thân hình cao lớn, là Ngưu Vương trong điện đệ tử, lực lượng cái thế, tu vi lại nguyên đan bát trọng. Ngươi không phải chê hắn cảnh giới thấp sao, ta đến bồi ngươi chơi đùa. Mục Phong tay một dẫn, làm cái mời động tác, sắc mặt bình tĩnh không có gợn sóng. Chiến, cái này yêu tộc gầm nhẹ, bước chân đạp mạnh, thân thể bịch một tiếng hướng Mục Phong bạo sát mà đến, một quyền cuồng bạo hướng Mục Phong oanh ra, một quyền này không gian chấn động, xoay tròn lên cuồng bạo khí lãng, một quyền này ẩn chứa lực lượng kinh người cùng ý sát phạt, còn có một cỗ lực chi chân ý ẩn chứa. Mục Phong trong mắt tinh quang bạo phát, gầm nhẹ đồng dạng đấm ra một quyền. Quyền ra như lôi đình cuồn cuộn, một quyền này càng là ẩn chứa vô thượng uy lực, một cỗ càng mạnh mẽ hơn lực chi chân ý, cùng 10 tượng cự lực oanh sát ra. Bành, hai quyền đối bính, tiếng sấm rền vang, khí lãng thổi quyền trong điện, đám người nguyên lực bảo vệ thịt rượu, áo bào đều bị gợi lên. Kia yêu tộc đối quyền đằng sau sắc đại biến, đối phương quyền bên trong, một cỗ càng cường lực hơn lượng chấn động mà tới. A, Cái này yêu tộc kêu thảm, cao lớn thân thể đồng dạng bị một quyền đánh bay ra ngoài quẳng xuống đất. Nguyên đan bát trọng như thế nào, một quyền mà thôi. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 651, người ra đi. Mục Phong Phong Thanh Vân đạm thua quyền, ở đây yêu tộc một trận xôn xao, lần này là chân chính kinh ngạc nhìn qua Mục Phong. Trước đó Mục Phong một quyền bại lui nguyên đan thất trọng yêu tộc, đám người vẫn không cảm giác được đến kinh hãi. Thế nhưng là lần này, hắn lại là một quyền đánh lui cao hơn chính mình nhất trọng Thiên Ngưu Vương Điện đệ tử, đám người làm sao không khiếp sợ. Một quyền đẩy lui, gia hỏa này, không phải là thể tu, thật mạnh nhục thể lực lượng, vậy mà có thể một quyền đẩy lui Ngưu Vương Điện đệ tử. Gia hỏa này, không đơn giản a, có mấy phần bản sự. Ở đây yêu tộc bọn, nhìn về phía Mục Phong ánh mắt trong nháy mắt có chút biến hóa, không có trước đó ý khinh thường. Hừ, ta Miêu Hoan giao bằng hữu, há có người tầm thường. Miêu Hoan nũng nịu nhẹ nói, Mục Phong cường thế như vậy, nàng cũng có mặt mũi. Tiểu tử này, có chút ý tứ, vừa rồi cái kia một quyền có thể đẩy lui Mục Châu, lực bộc phát đã có 10 tượng chi lực, còn có lực chi chân ý dung hợp gia trì, một quyền kia uy lực, chỉ sợ đạt đến thập nhất tượng, thậm chí lực lượng mạnh hơn. Bạt Sơn nhìn qua Mục Phong, lộ ra một tia cảm thấy hứng thú thần sắc. Giao Lang sắc mặt bình tĩnh, không có cái gì vẻ kinh ngạc, liền vừa rồi Mục Phong đánh bại yêu tộc đệ tử, hắn một trưởng liền có thể oanh sát. Cho nên đối với Mục Phong biểu hiện, cũng không cảm thấy có gì đáng kinh ngạc. Mà Bằng Đằng, sắc mặt lại là có chút có một ít khó coi, dù sao tỉ thí này là hắn nói ra, bản ý chính là muốn dạy dỗ một phen Mục Phong, nhưng Mục Phong cường thế như vậy, để hắn mặt mũi có chút có một ít không nhịn được. Bằng Đằng, không biết bằng hữu của ta có hay không tư cách tham gia rượu của ngươi yến đâu. Miêu Hoan ngoạn vị nhìn phía Bằng Đằng, Phong Diệp huynh đệ lực lượng kinh người, có thể một quyền đánh bại Ngưu Vương Điện đệ tử, hoàn toàn chính xác để tại hạ lau mắt mà nhìn. Bất quá lực lượng của ngươi, so với Bạt Sơn sư huynh không biết lại như thế nào đâu. Bằng Đằng nhìn như tùy ý nói, ở đây thông minh người ánh mắt nhìn phía Ngưu Vương Điện Bạt Sơn, cái này Bằng Đằng, cố ý điểm ra Mục Phong đánh bại kia yêu tộc đệ tử chỗ yêu điện, lại cầm Bạt Sơn so sánh, nó mục đích không cần nói cũng biết, hắn lúc này muốn đem chiến hỏa, dẫn hướng Bạt Sơn a. Bất quá Bạt Sơn sư huynh như cùng Mục Phong một trận chiến, chỉ sợ tất nhiên không có một tia phần thắng a. Không ít yêu tộc thầm nghĩ đến, Ngưu Vương Điện yêu tộc đệ tử, phần lớn tu luyện nhục thể lực lượng, từng cái lực lượng kinh người, Bạt Sơn thế hệ này Ngưu Vương Điện đệ tử trẻ tuổi bên trong người nổi bật, một thân nhục thể lực lượng ngang ngược bá đạo, lực chi chân ý cũng tu luyện đến cảnh giới rất cao, lần trước Tiềm Long Thịnh Hội hắn liền đã sát nhập vào Tiềm Long bảng, bây giờ 3 năm qua đi, còn không biết hắn một thân lực lượng càng là tu luyện đến cái tình trạng gì. Bạt Sơn sắc mặt bình tĩnh, đối bị Mục Phong đánh bại kia Ngưu Vương Điện đệ tử thản nhiên nói, Tiềm Long Thịnh Hội sau khi trở về, lực lượng không đạt 10 tượng, không muốn đi ra mất mặt xấu hổ. Là Bạt Sơn sư huynh, kia Ngưu Vương Điện đệ tử sắc mặt có chút đỏ lên, ôm quyền nói. Bạt Sơn lại nhìn phía Mục Phong, đạm mạc nói, lực lượng của ngươi không tệ, bất quá so với ta, còn chưa đủ nhìn, ngươi cảnh giới lại so ta thấp, ta không muốn khi dễ ngươi. Bạt Sơn nói xong tự mình uống rượu, hắn tựa hồ, không đem Mục Phong để ở trong mắt. Mục Phong nhìn qua Bạt Sơn, híp mắt, lộ ra một tia chiến ý. Mục Phong, không muốn thụ Bằng Đằng châm ngòi cùng Bạt Sơn quyết đấu, lực lượng của hắn rất đáng sợ. Miêu Hoan tựa hồ biết Mục Phong ý nghĩ trong lòng, vội vàng truyền âm nói. Mà lúc này Bằng Đằng vừa cười nói, Phong Diệp huynh mặc dù lực lượng bất phàm, xem ra cùng Bạt Sơn sư huynh vẫn là không nhỏ chênh lệch a, nhập tọa a. Bằng Đằng cơ hồ là dùng một loại hơn người một bậc ngữ khí mở miệng. Mà Mục Phong cũng không nhập tọa, mà là nhìn qua Bằng Đằng, lạnh lùng nói, đã đối ta Phong Diệp bất mãn, không cần bốn phía chọn lửa điểm lang yên. Có gan tự mình xuất thủ đánh với ta một trận, châm ngòi thổi gió, tính là gì nam nhi gây nên. Mục Phong ngón tay Bằng Đằng, lạnh lùng nói, ngươi, ra đi. Ở đây yêu tộc một trận xôn xao, cái này Mục Phong, lại muốn khiêu chiến Bằng Đằng. Bằng Đằng thực lực mặc dù không bằng đại ca hắn bằng bay, thế nhưng là bản thể huyết mạch cũng là bất phàm, thực lực tại một đời mới bên trong rất mạnh mẽ, tu vi cũng cao hơn Mục Phong lưỡng trọng thiên, cái này Phong Diệp, cũng dám khiêu chiến Bằng Đằng. Bằng Đằng cũng là một trận kinh ngạc. Cái này Mục Phong, cũng dám tự mình khiêu chiến mình. Không sai, ta yêu tộc làm việc đường đường chính chính, Bằng Đằng, đã ngươi đối với chúng ta bằng hữu bất mãn, không phải muốn tìm người cùng hắn luận bàn, sao không tự mình ra tay. Không thế nào nói chuyện Minh Huyền, giờ phút này cũng là lạnh lùng mở miệng nói ra. Ta không cùng hắn luận bàn, là không nguyện ý cảnh giới cao khi dễ hắn, hắn bị bại quá khó nhìn, các ngươi trên mặt không ánh sáng. Bằng Đằng lạnh lùng nói, ha ha, trò cười. Ta còn là lần thứ nhất gặp người đem e sợ chiến nói đến như thế đường đường chính chính. Mục Phong cười, người ta đã đều nhất định phải khó xử làm khó hắn, Mục Phong cũng không để ý hảo hảo đánh một chút đối phương mặt mũi. Phong Diệp huynh đã không biết điều, vậy ta không ngại dạy dỗ ngươi làm người, nơi này tay chân bị gò bó, chúng ta bên ngoài đi đánh. Bằng Đằng lạnh lẽo đạo, bị như thế khiêu khích, hắn lại có lòng giả cũng là nhịn không được. Bằng Đằng thân hình khẽ động, hóa thành một đạo thanh sắc lưu quang, bay về phía bên ngoài, tốc độ kinh người. Mục Phong tùy theo ra ngoài, có trò hay để nhìn, cái khác yêu tộc đệ tử chỉ sợ thiên hạ bất loạn, từng cái đi theo ra ngoài xem kịch vui. Ở đây người bên trong, chỉ có Bạt Sơn cùng Giao Lang cùng số ít mấy tên yêu tộc thiên tài không có ra ngoài quan chiến. Lần trước Tiềm Long thịnh hội, bọn hắn kinh lịch núi thây biển máu, chân đạp vô số thiên tài thi cốt leo lên long bảng, đối với loại này luận bàn, bọn hắn không có hứng thú. Ngoài điện, Mục Phong cùng Bằng Đằng nguyên lực lượn lờ, đứng lơ lửng trên không, lạnh lùng nhìn qua đối phương. Chung quanh hư không, rất nhiều yêu tộc đệ tử quan chiến. Mục Phong, cẩn thận, cái này Bằng Đằng bản thể là Phong Bằng, tốc độ công kích rất nhanh. Miêu Hoàn truyền âm nói, Mục Phong nghe vậy mặt ngoài bình tĩnh, bất quá trong lòng không có một tia chủ quan chi tâm. Ta, cũng không phải vừa rồi ngươi đánh bại hai người kia. Bằng Đằng lạnh lẽo nói, trong mắt của ta, không có khác nhau quá nhiều. Mục Phong thản nhiên nói, cố ý dùng khinh cuồng lời nói, chọc giận đối phương tâm cảnh. Ngươi lập tức liền sẽ vì ngươi cuồng vọng trả giá đắt. Bằng Đằng thanh âm vừa dứt, thân thể biến thành một đạo màu xanh tàn ảnh đột nhiên bạo sát hướng về phía Mục Phong. Một kích này nhanh vô cùng, cơ hồ là trong chớp mắt liền xẹt qua hơn 10 mét khoảng cách, một chảo xé kim liệt thạch chụp thẳng hướng Mục Phong, chảo kình lăng lệ vô cùng. Mục Phong chân đạp hỏa liên bộ thân thể nhanh lùi lại, có chút kéo ra một điểm khoảng cách cho mình cơ hội ra tay, tay kia năm ngón tay thành quyền, 10 tượng chi lực cuồng bạo oanh sát mà ra. Bành, kinh người quyền kình lực lượng chấn vỡ chảo kình, bất quá Bằng Đằng thân thể nhảy lên, đột nhiên bay về phía Mục Phong trên không, hai tay thành bằng, yêu nguyên lực bạo động, ngưng hóa ra từng đạo màu xanh lông vũ kiếm quang, bạo sát hướng về phía Mục Phong. Thiên linh trảm, bạch, bạch, bá, vô số lông vũ kiếm quang như là hoa lê mưa to kích xạ mà đến, tốc độ nhanh như đạo đạo thiểm điện, trực tiếp phong tỏa Mục Phong phương viên mấy chục mét phạm vi, lui không thể lui. Vạn kiếp lôi thần quyết, Mục Phong gầm nhẹ, thể nội lôi trong lòng bát cổ lôi đình nguyên lực cuồng bạo nhập mạch, Mục Phong khí thế tăng vọt, lôi đình lượn lờ, tựa như một tôn diệt thế lôi thần. Hai tay chấn động đường vắng văn ngưng tụ hóa kiếm, trên trăm đạo lôi đình văn kiếm mà sinh, hội tụ thành dòng oanh sát hướng về phía cái này thiên linh trảm, kiếm ý kinh vân tiêu. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 652, Giao Lang xuất thủ. Phốc phốc phốc, bách kiếm quy lưu cùng thiên linh trảm cuồng bạo oanh sát ở cùng nhau, bách kiếm quy lưu ẩn chứa đại thành kiếm ý, kiếm khí cường thế quét ngang hết thảy, trực tiếp trùng kích tán loạn Bằng Đằng thiên linh trảm, cuồn cuộn dòng thác kiếm khí quét sạch hướng về phía Bằng Đằng. Đại thành kiếm ý, Bằng Đằng sắc mặt đại biến, thân hình thanh quang bạo phát trốn tránh mà ra, kiếm khí trực trùng vân tiêu. Đại thiên lôi thần ấn, Bằng Đằng vừa né tránh một kích này, Mục Phong một ấn lôi đình chi lực cuồn cuộn, có tiếng oanh minh vang vọng trường không hướng Bằng Đằng oanh sát mà đến. Cái này một ấn bên trong, tứ tượng lôi ý lao nhanh, xen lẫn xuân thu ý cảnh, nghiền ép hết thảy. Thiên Bằng trưởng, Bằng Đằng gầm thét, một trường ngưng biến thành một cái mấy trượng lớn màu xanh đại bàng bạo sát hướng về phía cái này một ấn. Oanh, lôi ấn trưởng kình đối bính, cuồng bạo năng lượng tứ ngược trường không, Bằng Đằng một tiếng lệ rít gào, thân thể nửa yêu hóa, một đôi màu xanh cánh lông vũ sinh ra, xông phá năng lượng khí lãng bạo sát hướng không Mục Phong, một đạo đại bàng hình bóng cuồng bạo đánh tới. Bát Tí Ma Quyền, Mục Phong gầm nhẹ, bên ngoài thân từng đạo phù quang lưu chuyển, song quyền oanh sát mà ra, chỉ gặp đạo văn sen lẫn thành tám đạo hắc cánh tay ma quyền, cùng nhau oanh sát hướng về phía cái này đại bàng hình bóng. Bành, bành, bành, tám quyền cuồng bạo oanh sát tại đại bàng hình bóng bên trên, trực tiếp đem đại bàng đánh nát, tám đạo quyền kình trấn áp hư không, Bằng Đằng thân ảnh linh hoạt, nhanh giống như bóng xanh, trốn tránh tám đạo quyền kình. Bạch, Mục Phong gầm nhẹ, trong hai con người huyết quang chớp động, Bằng Đằng tốc độ kinh người, di động quỹ tích, giờ khắc này rõ ràng xuất hiện ở trong mắt. Chân đạp hỏa liên bộ, thân thể bạo sát mà ra, một quyền đánh về phía hư không, cuồng bạo lực lượng chấn động mà ra. Phốc phốc, kia Bằng Đằng thân hình vừa vặn bay ở chỗ kia, bị quyền kình oanh trúng, một ngụm máu tươi cuồng thổ, thân thể lông vũ vẩy ra bay ngược ra. Làm sao có thể, ra hỏa này, vậy mà dự phán đến ta hướng bay. Bằng Đằng sắc mặt hoảng sợ, không dám tin. Xuống dưới, Mục Phong gầm nhẹ, thân ảnh bay ra, một trường lôi đình oanh động. Năm đạo màu trắng thiên lôi từ hư không đánh xuống, hung hăng đập vào Bằng Đằng trên thân thể. A, Bằng Đằng một tiếng hét thảm, bị lôi đình oanh trúng, toàn thân khói đen bốc lên lôi điện lượn lờ, thân thể bịch một tiếng rơi đập tại mặt đất, phun ra một ngụm máu tươi. Mục Phong thân thể vững vàng rơi trên mặt đất, sắc mặt đạm mạc. Mà cái khác yêu tộc một trận xôn xao, Bằng Đằng, vậy mà cũng không phải cái này Phong Diệp đối thủ. Bằng Đằng tu vi, thực lực, tại nhóm này yêu tộc đệ tử bên trong, đều là bên trên tuyển, Bằng Đằng đều đánh không lại Mục Phong, chỉ sợ đang ngồi có thể đánh được Mục Phong, coi như thật không có mấy người. Ngươi, Bằng Đằng đứng dậy, toàn thân cháy đen, phẫn nộ nhìn qua Mục Phong. Ngươi bại, Mục Phong thản nhiên nói. Bằng Đằng, ngươi thế nhưng là cao bằng hữu của ta hai trọng cảnh giới, vậy mà như thế không chịu nổi một kích, ngươi so với đại ca ngươi đến, thật sự là kém đến quá xa. Miêu Hoan đánh chó mù đường, mỉa mai nói. Phốc phốc, Bằng Đằng tức giận đến khí huyết quay cuồng, lại một ngụm máu tươi phun ra mà ra, sắc mặt khó coi vô cùng. Bằng sư huynh, hai tên Bằng Đằng tiểu tùy tùng vội vàng tới vịn Bằng Đằng, kia Hổ Liệp nhìn về phía Mục Phong đôi mắt bên trong, cũng nhiều kiêng kỵ cùng chấn kinh, tiểu tử này thực lực quá mạnh, thậm chí ngay cả Bằng Đằng đều không phải là đối thủ. Các vị sư huynh đệ, chẳng lẽ các ngươi liền nhìn một cái nhân tộc, tại ta yêu tộc trên tiệc rượu như thế làm càn vũ nhục ta yêu tộc đệ tử sao? Bằng Đằng nhìn phía cái khác yêu tộc gầm nhẹ nói, hắn còn muốn bốc lên Mục Phong cùng những người khác đại chiến. Này này, Bằng Đằng, ngươi còn biết xấu hổ hay không, là chính ngươi nhất định để Phong Diệp ra luận bàn, hiện tại ngươi đánh không lại, ngươi còn muốn trách ai? Miêu Hoan nổi giận, đứng dậy âm thanh lạnh lùng nói. Hoan sư muội, đừng quên ngươi cũng là yêu tộc Bằng Đằng âm thanh lạnh lùng nói. Bại chính là bại, ta là ngươi, mới không mặt mũi tiếp tục ở chỗ này châm ngòi xuống dưới, còn không bằng dốc lòng tu luyện, lần sau mình tìm về mặt mũi. Minh Huyền lúc này cũng lạnh lùng nói, mà cái khác yêu tộc không một người nói chuyện, Mục Phong thực lực rất mạnh, Bằng Đằng đều đánh không lại, bọn hắn cũng không muốn ra cản cái này đầu gió. Hoan Hoan, Minh Huyền huynh, ta còn là đi tốt, có người đánh không lại, nhất định phải kéo ta cùng chư vị cừu hận, tránh cho các ngươi hai cái khó xử. Mục Phong lúc này nói, không nhìn thẳng Bằng Đằng. Mục Phong xem thường nhất cũng là Bằng Đằng loại này người thua không trả tiền, võ đạo tranh phong, ngay cả thất bại cũng không dám đối mặt, còn có thể như thế nào tiếp tục hướng phía trước đi xuống. Phong Diệp, ngươi, không cần nói, chúng ta lần sau lại tụ họp, còn có, Tiểu Thiên chỗ nào nhiều giúp ta chiếu cố một chút. Mục Phong vung tay lên, Miêu Hoan muốn nói lại thôi, sau đó Mục Phong lại khinh miệt nhìn Bằng Đằng một chút, dậm chân rời đi. Bằng Đằng tức giận đến cắn chặt hàm răng, Mục Phong khinh miệt ánh mắt như là kim đâm, đâm vào trong lòng của hắn, để hắn khó chịu. Chờ một chút, người ở chỗ này trắng trợn làm ầm ĩ một phen, liền muốn như thế rời đi sao? Mà lúc này, một đạo lạnh lùng thanh âm truyền đến, một đạo người mặc áo đen, hai lỗ tai đứng vững như sói, đôi mắt phát ra lục quang thanh niên từ trong điện đi ra, chậm rãi tới. Giao Lang sư huynh, chung quanh yêu tộc một tràng thốt lên, lộ ra một tia cung kính, nhìn phía người thanh niên này. Bằng Đằng thấy một lần Giao Lang điệu bộ này, trong lòng vui mừng, cái này Giao Lang, cũng rốt cuộc nhịn không được. Tiểu tử, lần này ngươi nhất định phải chết, Bằng Đằng nhìn qua Mục Phong, trong lòng hung dữ nghĩ đến. Gặp, Miêu Hoan Minh Huyền trong lòng hơi trầm xuống, Giao Lang đây là cũng muốn xuất thủ sao? Mục Phong bước chân dừng lại, quay người nhìn phía Giao Lang, nhíu mày. Trước đó nghe những người khác nói chuyện phiếm nhắc lên, người này tựa hồ là lần trước bên trong Tiềm Long bảng yêu tộc thiên tài, thực lực mạnh mẽ. Ngươi muốn như thế nào? Mục Phong bình tĩnh hỏi. Cứ như vậy để ngươi rời đi, chẳng phải là để ngươi cho là ta yêu tộc bên trong không có người, tiếp ta ba chiêu, tiếp được, ngươi có thể rời đi. Giao Lang lạnh lùng nói. Giao Lang sư huynh, ngươi không khỏi quá ỷ lớn hiếp nhỏ, bằng hữu của ta cảnh giới không bằng ngươi cao, thời gian tu hành cũng không có ngươi trưởng, ngươi không cảm thấy, ngươi xuất thủ có chút ám muội sao? Lúc này Miêu Hoan đứng ra nói. Giao Lang lần trước liền sát nhập vào Tiềm Long bảng, bây giờ còn không biết thực lực này cường hãn bao nhiêu. Hoan sư muội, Bằng Đằng nói đúng, ngươi là yêu tộc người, như thế giữ gìn một cái nhân tộc, ném ta yêu tộc chi mặt mũi, đây là ngươi muốn nhìn gặp. Giao Lang ánh mắt nhìn phía Miêu Hoan nói, ta, Hoan Hoan, Miêu Hoan muốn nói cái gì, bất quá lúc này Mục Phong lên tiếng đánh gãy Miêu Hoan. Ba chiêu ta Mục Phong còn kháng nổi, không như có một số người, thua không nổi, ngươi ra tay đi. Mục Phong nhìn qua Giao Lang lạnh lùng nói, tốt, có chút ý tứ, yên tâm. Ngươi tốt xấu cũng là Hoan sư muội bằng hữu, ta sẽ không đối ngươi hạ sát thủ. Giao Lang lãnh ngạo cười một tiếng, chắp hai tay sau lưng bình đạo nói. Đột nhiên, Giao Lang trong mắt quang mang phát lạnh, thân hình đột nhiên hướng Mục Phong bạo sát mà ra, một tay biến thành một cái dày đặc lân giáp vuốt sói, ẩn chứa sợ hãi chảo kình xé rách hướng về phía Mục Phong, cái này chảo bên trong ẩn chứa một cỗ gần như sắp tu luyện đến đại thành đỉnh phong kim chi chân ý. Một chảo này uy lực bức người, Mục Phong đã cảm thấy một cỗ sắc bén chi khí cắt tới. Sắc mặt ngưng trọng. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 653, ba chiêu đẩy lui. Một kích này vừa ra, một cỗ cường đại năng lượng khí cơ liền đã khóa chặt Mục Phong, để Mục Phong có một loại không cách nào bứt ra tránh né cảm giác. Cầm Long Trảo, Mục Phong gầm nhẹ, không chút do dự, một trường đạo văn ngưng tụ cuồng chụp về phía Giao Lang, kim sắc phù quang lượn lờ Long Trảo, đồng dạng bạo phát ra một cỗ kim sắc hấp lực, phản xích Giao Lang một trảo này khí cơ khóa chặt, Mục Phong thân ảnh nhanh lùi lại. Oanh, năng lượng nổ vang, Giao Lang chi trảo uy lực càng thêm cuồng bạo, trực tiếp đánh nát Cầm Long Trảo, một cỗ sắc bén trảo kình oanh sát hướng về phía Mục Phong, bất quá Mục Phong đã bứt ra rời đi, né tránh một trảo này uy lực. Mục Phong thân hình không ngừng lui lại mấy bước, nhìn qua Giao Lang, sắc mặt ngưng trọng, cái này Giao Lang thực lực, hoàn toàn chính xác rất khủng bố, tu luyện đại thành kim chi chân ý đã hoàn mỹ dung nhập hắn mỗi trong công kích, có thể bộc phát ra lực lượng kinh người. Một kích này, không để cho Mục Phong thụ thương, cũng có thể thoát ly công kích của hắn phạm vi, cái này khiến Giao Lang hơi kinh ngạc, nhẹ gật đầu, nói, không tệ, bất quá vừa rồi một kích kia, chỉ là ta tiện tay một kích. Giao Lang đang khi nói chuyện, chân đạp đại địa, một cỗ kinh người kim sắc yêu nguyên lực cuồn cuộn phun trào, nguyên đan cảnh đại thiên vị cường giả uy áp quét sạch, kim chi chân ý, dung nhập hắn yêu nguyên lực bên trong. Thất thương quyền, Giao Lang gầm nhẹ, song quyền huy động, lăn lộn thân yêu nguyên lực theo quyền thế mà động, cuồn cuộn yêu nguyên lực ngưng hóa bảy đạo kim sắc quyền mang, bảy quyền gào thét thuấn sát hướng về phía Mục Phong. Cái này bảy quyền lăng lệ, ẩn chứa tu luyện đại thành kim chi chân ý, chân áp hư không thế không thể đỡ, tựa hồ muốn Mục Phong oanh sát thành bánh thịt. Bát tí ma quyền, Mục Phong quát lạnh, toàn thân đạo văn ngưng tụ, song quyền vung ra, tám đạo cánh tay ma quyền kình chấn sát hết thảy, ẩn chứa kinh người ma uy cùng sát phạt chi lực oanh ra. Oanh, oanh, oanh, thất thương quyền uy lực quá cuồng bạo, vậy mà trực tiếp đánh nát Mục Phong bát tí ma quyền, cuồng bạo lực lượng nghiền ép thẳng hướng Mục Phong. Mục Phong song quyền ẩn chứa 10 tượng chi lực, không ngừng oanh ra, làm vỡ nát từng đạo oanh đến quyền mang, cuồng bạo kinh khí cũng đập tại hắn trên thân thể, chấn động đến hắn thân thể không ngừng lui lại, thể nội khí huyết quay cuồng. Khiếu Nguyệt Trảm, mà lúc này, Giao Lang chiêu thứ ba đến, hét dài một tiếng, trong miệng thốt ra cuồn cuộn yêu nguyên, hai tay huy động, một đạo kim sắc nguyệt trảm phát ra vô tận sắc bén chi khí gào thét chém giết hướng về phía Mục Phong. Một kích này ra, lăng lệ đao khí chém ra, mặt đất đều bị đánh ra từng đạo vết đao, kim sắc nguyệt trảm thuấn sát mà đến, cho dù là tam giai thượng phẩm chiến thể, cũng có thể chém ra. Phong, Mục Phong trên lưng cổ kiếm rốt cục ra khỏi vỏ, một cỗ kinh người hung thần kiếm ý tràn ngập bao phủ, Mục Phong nguyên lực tuôn ra nhập trong kiếm, hung lệ kiếm ý nương theo kiếm khí mà thả. Phá hư văn trảm, Mục Phong một kiếm ra, trên thân kiếm có phù quang lượn lờ chớp động, một đạo hơn 10 mỹ kim sắc kiếm mang lượn lờ kiếm văn sát ra, trảm kích tại đối phương kim sắc nguyệt trảm bên trên. Oanh, cuồng bạo đao kiếm chi khí đối bính, kiếm mang màu vàng óng này cuồng bạo vô cùng, xé rách kim sắc nguyệt trảm chém giết hướng về phía Giao Lang. Mục Phong công kích, lại còn phản sát hướng về phía Giao Lang. Linh kiếm, Giao Lang biến sắc, song trảo xé rách mà ra, trảo kính ngăn cản một kiếm này chi uy, thân hình nhanh lùi lại né tránh. Bạch, một kiếm này chém nát trảo kình, tại đại điện lưu lại một đạo hơn 10 mét vết kiếm, Giao Lang lại bị bước lui. Chặn, linh kiếm, gia hỏa này, một kiếm kia vậy mà phản lui Giao Lang sư huynh. Tiểu tử này, mới vừa rồi cùng ta giao thủ, lại còn không dùng toàn lực. Ở đây yêu tộc lại một lần chấn động, còn người chấn kinh nhìn qua Mục Phong chẳng những tiếp nhận ba chiêu, cuối cùng kia kinh khủng một kiếm, lại còn bước lui Giao Lang. Bằng Đằng trong lòng càng là chấn kinh cùng phẫn nộ, sau đó quát Mục Phong. Ngươi giở trò lừa bịp, luận bàn ngươi vậy mà dùng linh khí, không phải ngươi làm sao có thể là Giao Lang sư huynh đối thủ. Mục Phong thu ẩn chứa kinh người kiếm khí cổ kiếm, lạnh lùng nhìn qua Bằng Đằng, châm chọc nói, ngươi có muốn hay không mặt, ta Mục Phong so với hắn thấp hai trọng thiên vị, ta có thể tiếp nhận hắn luận bàn, vậy ta vì cái gì không thể sử dụng linh khí. Mục Phong lời nói này nói cũng phải hợp tình hợp lý, hắn cảnh giới không bằng Giao Lang, coi như sử dụng linh khí, ngươi có thể có lời gì nói. Giao Lang sắc mặt cũng có chút âm trầm. Mặc dù Mục Phong dùng linh khí, bất quá vừa rồi luận bàn thời điểm, nhưng không có nói không thể dùng linh khí. Ha ha, Giao Lang, thật sự là mất mặt a, lại bị một cái nhân tộc tiểu tử bức lui. Mà lúc này Bạt Sơn tới cười to nói, ngậm miệng, người tới đón linh khí một kích thử một chút. Giao Lang âm thanh lạnh lùng nói, sau đó hắn nhìn phía Mục Phong, lạnh lẽo nói, ba chiêu qua, ngươi có thể đi, bất quá nếu là tại Tiềm Long Thịnh Hội gặp phải, ngươi nhưng là không còn tốt như vậy vận khí. Tiềm Long Thịnh Hội sử dụng linh khí, cũng không chỉ ngươi một cái. Ta chờ, Mục Phong bình thản nói, quay người hướng Miêu Hoan lên tiếng chào, thân hình chớp động, biến thành một đạo lôi quang phá không mà đi. Mục Phong, có thời gian tới tìm ta chơi. Miêu Hoan phất phất tay nói. Sẽ, Mục Phong thanh âm xa xa truyền đến, người đã bay ra Yêu Vương Điện. Miêu Hoan nhìn phía Bằng Đằng, cười nhạo nói, ngươi a, còn muốn truy bản cô nương, liền ngươi cái này tâm tính, ngươi tại tu luyện mấy năm đi, chúng ta đi. Miêu Hoan vừa nghiêng đầu, mang theo Minh Huyền bọn hắn cũng rời đi. Bằng Đằng tức đến xanh mét cả mặt mày, hôm nay cái này tiệc rượu, bởi vì Mục Phong, mặt của hắn thế nhưng là bị hung hăng đánh cho một trận. Tiểu tử, Tiềm Long thịnh hội gặp lại, Bằng Đằng thầm nghĩ trong lòng, sinh ra mãnh liệt sát ý. Mục Phong bay ra Yêu Vương Điện, khóe miệng tràn ra một tia máu tươi, vừa rồi giao lang kích thứ hai, để hắn thụ điểm vết thương nhẹ. Quả nhiên là không thể xem thường anh hùng thiên hạ a. Mục Phong lau đi khóe miệng, thầm nghĩ trong lòng, Tiềm Long thiên kiêu, Tiềm Long thịnh hội, ta đối cái này Tiềm Long thịnh hội là càng ngày càng mong đợi. Mục Phong trong con người dâng lên một cỗ cao chiến ý, thể nội nhiệt huyết trào lên. Vừa nghĩ tới sẽ cùng tám châu tất cả thanh niên thiên kiêu nhóm giao phong, Mục Phong liền không nhịn được kích động. Sau đó Mục Phong lại thở dài một tiếng, lần này mặc dù kiến thức một chút yêu tộc các thiên tài thực lực, bất quá, hắn mục đích thực sự lại là không có đạt tới, Tiểu Thiên vẫn là không có thể cứu về tới. Tiểu Thiên, hết thảy chỉ đổ thừa đại ca thực lực không đủ, người muốn oán liền oán đại ca a. Mục Phong nhìn về phía chân trời lẩm bẩm một tiếng, tâm tình có chút thất lạc bay về phía Lăng Tiêu Uyển. Mục Phong trên không, một cái lôi điêu huyết dài, tiếng gáy bên trong, tựa hồ có một tia không bỏ cùng sầu sướng. Mục Phong về tới Lăng Tiêu Uyển, trực tiếp bắt đầu bế quan tu luyện, từng khối linh thạch trồng chất tại Mục Phong bên cạnh, công pháp vận chuyển ở giữa, linh thạch bên trong tán phát linh khí như là một đầu dòng nhỏ, không ngừng tuôn hướng Mục Phong thể nội. Hôm nay chiến đấu, để hắn cảm thấy cảnh giới buông lỏng, cắm ở nguyên đan thất trọng đỉnh phong khí cơ, rốt cục có buông lỏng. Mục Phong nghĩ nhất cổ tác khí, vò thẳng phá cái này thất trọng cảnh giới. Hôm nay cùng Giao Lang một phen chiến đấu, để Mục Phong ý thức được, hắn hiện tại thủ đoạn công kích mặc dù cường hãn, bất quá bản thân tu vi vẫn là không quá đủ nhìn, hạn chế nguyên kỹ uy lực, Tiềm Long bảng bên trên thiên kiêu nhóm, nguyên đan cửu trọng tu vi chỗ nào cũng có, hắn tu vi hiện tại còn có chút không đáng chú ý. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 654, Tu La Chiến Khôi. Ngày thứ hai, Mục Phong đẩy ra cửa phòng tu luyện, nhìn qua bên ngoài ánh mặt trời sáng rỡ, tâm tình cũng là vô cùng tốt. Một đêm tu luyện, rốt cục phá vỡ kia nguyên đan thất trọng bình cảnh, tu vi đột phá đến nguyên đan bát trọng chi cảnh. Chỉ cần lại đột phá nhất trọng thiên vị, Mục Phong liền đạt đến nguyên đan cảnh đỉnh phong, đại thiên vị công lực. Thiếu chủ, ngài muốn quáng tài đều mua được. Lúc này Lôi Sơn từ đằng xa đi tới nói, đem một viên càn khôn giới chỉ giao cho Mục Phong, bên trong có Mục Phong cần mỏ kim loại tài. Tam hổ hội bên kia tiếp tục nhìn chằm chằm, lục lọi ra Mạc gia ba huynh đệ bình thường sinh hoạt quy luật. Mục Phong phân phó nói, minh bạch, không có việc gì thuộc hạ trước hết cáo lui. Lôi Sơn gật đầu, sau đó lui ra. Mục Phong cầm qua càn khôn giới chỉ, lại tiến vào trong phòng tu luyện. Lần này, hắn chuẩn bị luyện chế tứ giai chiến khôi, bắt đầu phát triển thế lực của mình. Trong phòng tu luyện, Mục Phong lấy ra một tôn tử sắc hỏa lô, chính là tử kim đan hỏa lô. Sau đó lại từ mình càn khôn giới chỉ bên trong lấy ra một khối lớn to lớn ô kim sắc khoáng thạch, đây chính là một khối huyền tinh thiết mỏ, nhưng luyện chế tứ giai linh khí, như thế một khối lớn, thế nhưng là hao tốn Mục Phong hơn 2.000 khối linh thạch. Sau đó lại lấy ra một chút khối nhỏ cái khác chân quý kim loại. Mục Phong trên tay phù quang ngưng tụ, một bản tinh quang lượn lờ thư tịch xuất hiện ở Mục Phong trong tay, linh hồn lực tiến vào thu vũ văn điển bên trong, văn điển bên trong có chiến khôi luyện chế bản vẽ, phù văn vân vân. Vừa cẩn thận quan sát phương pháp luyện chế về sau, Mục Phong dùng cổ kiếm, cắt đi một khối gần 200 gần nặng huyền tinh thiết mỏ. Cái này cổ kiếm phong sắc vô cùng, cái này cứng rắn huyền tinh thiết mỏ cũng có thể cắt chém mà xuống. Đem cắt chém tốt huyền thiết lại phân cắt thành mấy khối, Mục Phong mới đưa cái này huyền thiết ném vào trong lò, bắt đầu luyện hóa. Muốn luyện chế chiến khôi, cần dùng bên trên nhiều loại vật liệu, thân thể trụ cột là huyền tinh thiết luyện chế, khớp nối chỗ nối tiếp, cần dùng cứng cỏi mà mềm mại vân thép thạch luyện chế ghép lại, cam đoan độ linh hoạt. Mà công kích bộ vị, nắm đấm, chỗ cánh tay cần dùng cứng rắn nhất vật liệu luyện chế, không dễ dàng hư hao. Cuối cùng còn cần chiến khôi thể nội, đem kinh mạch đạo văn dung nhập thể nội, làm dòng năng lượng động, rất là phiền phức, luyện chế trình độ, so linh khí còn muốn rườm rà một chút. Cái này mấy khối huyền tinh thiết bị thiêu đốt tử kim hỏa diễm dần dần mềm hóa, gần nhất thành chất lỏng, Mục Phong muốn trưởng khống cái này huyền tinh thiết bốc hơi điểm, loại bỏ huyền tinh thiết bên trong tạp chất, để huyền tinh thiết trở nên càng cứng rắn hơn, thuần túy. Đảo mắt, mấy cái đã lâu thần quá khứ, mấy khối huyền tinh thiết thể tích rút nhỏ 1/3, tạp chất cơ hồ bị loại bỏ sạch sẽ. Mục Phong nguyên lực tràn vào trong lò, đem huyền tinh thiết luyện chế thành hình người bộ dáng, chia cắt huyền tinh thiết, dần dần bị dung luyện ra tay cánh tay, đùi, thân thể, trụ cột, đầu lâu hình thái. Luyện chế được hình thể, đây chỉ là bước đầu tiên, sau đó Mục Phong lại gia nhập mấy khối màu trắng kim loại, cái này kim loại mềm mại không mất cứng rắn, chính là vân thép. Vân thép hòa tan về sau, hòa vào khớp nối ghép lại chỗ, đốt ngón tay khớp nối, đùi, bắp chân, cánh tay, cổ tay, những này cần có thể linh hoạt vặn vẹo bộ vị, đều cần dùng vân thép ghép lại, lại đem phân tán thân thể ghép lại, lấy vân thép vì tan tiếp, một bộ hình người bộ dáng chiến khôi phôi thai sinh ra. Mà năm ngón tay các bộ vị, Mục Phong lại là dùng một loại khác cứng rắn kim loại luyện chế, ô kim thép. Mục Phong nhìn qua cái này phôi thai, lại dùng nguyên lực ngưng tụ thành đao, khắc họa ra ngũ quan, khiến cho càng hình tượng rất thật. Chậm rãi hạ hỏa diễm nhiệt độ, để phôi thai ở trong lò lạnh đi, sau đó mới đưa cái này phôi thai lấy ra, rõ ràng là một bộ cùng Mục Phong cao không sai biệt cho lắm lớn chiến khôi phôi thai, rõ ràng là tu la bộ dáng, có lân giáp, vai có hổ cổ đâm, thần thái sinh động như thật, có chút dữ tợn, duy chỉ có thiếu khuyết một đôi cánh, lại thêm một chút trang trí, nhìn cùng thật tu la không khác nhau chút nào. Về phần chiến khôi bộ dáng, đều xem luyện chế lấy tâm ý, mỹ nữ cũng tốt, yêu thú cũng được. Mục Phong thân là tu la, luyện chế chiến khôi, bộ dáng cũng khuynh hướng tu la. Sau đó lại lấy ra một bình lớn tinh huyết, bình này bên trong tinh huyết, đều là linh hải cảnh cấp bậc hung thú tinh huyết, là Mục Phong để Lôi Sơn đi mua sắm vật liệu. Tinh huyết thu nạp nhập thần ngọc bút trong đao, Mục Phong nâng bút đao, tại chiến khôi thân thể bốn phía bên trên khắc vẽ lên đạo văn, từng đầu tinh huyết đạo văn dung nhập chiến khôi bên trong, hình thành chiến đấu phù văn. Mục Phong sắc mặt ngưng trọng, tâm vô bàng vụ hết sức chăm chú khắc họa phù văn, không cho phép mình ra một điểm sai, chỉ cần một dòng đạo văn phạm sai lầm, liền cần hủy cái kia bộ vị tất cả tinh huyết đạo văn, một lần nữa khắc họa, nhiều lần, sẽ hủy khôi thể. Từng đạo tinh huyết đạo văn dung nhập chiến khôi thể nội, biến mất không thấy gì nữa, chiến khôi thể nội, cùng loại người kinh mạch tuyến đường đạo văn kết cấu, tại chiến khôi thể nội dần dần tạo dựng mà thành. Phù văn một đạo, phù văn sư vì sao thường dùng tinh huyết thành đạo văn vật dẫn. Đến một lần tinh huyết bản thân ẩn chứa năng lượng, hình thành phù văn nhưng thường lâu bảo tồn, cất đặt vô số năm. Mà nguyên lực hình thành phù văn tồn tại thời gian rất ngắn, sẽ dần dần tiêu tán, đây là dính đến một cái bảo tồn kỳ nguyên nhân. Mục Phong có thể dùng mình nguyên lực tại chiến khôi thể nội tạo dựng đạo văn, thế nhưng là như thế không bao lâu, đạo văn tán loạn, chiến khôi liền phế đi. Thời gian trôi qua, đảo mắt một ngày một đêm quá khứ, khắc họa, mà Mục Phong đã là đình chỉ khắc văn, từng khối linh thạch ném vào đan lô bên trong. Không dưới trăm khối linh thạch bị Mục Phong ném vào trong lò luyện hóa thành linh dịch đồng dạng tồn tại, cuối cùng ngưng tụ áp xúc thành một quả lớn chừng cái trứng gà tử sắc tinh thạch. Khôi tâm, chiến khôi năng lượng hạch tâm, linh thạch luyện chế, bản thân ẩn chứa hải lượng năng lượng, khi khôi trong lòng năng lượng sử dụng hết, liền cần người tu luyện mình đem nguyên lực của mình tràn vào khôi trong lòng chứa đựng, kích phát chiến khôi. Đồng thời, khôi tâm cũng là chiến khôi một lớn nhược điểm chỗ, khôi tan nát cõi lòng, chiến khôi cũng không có năng lượng động lực. Mục Phong cầm viên này linh thạch khôi tâm, cất đặt tại cỗ này tu la chiến khôi trái tim vị trí trong rãnh, đạo đạo phù văn hiện lên, kiện hàng khôi tâm, dung nhập cả cỗ chiến khôi bên trong. Dung nhập khôi tâm về sau, tu la chiến khôi ánh mắt, trong nháy mắt phát sáng lên, trên thân tản ra từng đạo kim sắc phù quang, lượn lờ toàn thân. Mục Phong nguyên lực tràn vào chiến khôi bên trong, tu la chiến khôi gầm nhẹ, hai tay giữa ngón tay bên trong, từng chuôi dài hai thước chỉ đao bắn ra, đây là ô kim thép luyện chế, vô cùng sắc bén. Giết, Mục Phong quát nhẹ, khống chế tu la chiến khôi một chảo đánh ra, một chảo này phù quang lượn lờ, hung hăng đánh vào tu luyện thất trên vách tường. Ầm ầm, tu luyện thất nổ vang một tiếng, tứ giai phòng ngự trận văn chấp động, toàn bộ tu luyện thất chấn động lên, một chảo này uy lực rất là kinh người. Ha ha ha ha, tứ giai hạ phẩm tu la chiến khôi, thành. Mục Phong cười to, nhìn qua cỗ này phù quang lượn lờ kim sắc chiến khôi phi thường hài lòng vừa rồi bộc phát uy lực. Luyện chế cỗ này chiến khôi cũng bỏ ra hai ngày thời gian, hao phí gần ngàn linh thạch tài liệu quý hiếm. Bất quá cỗ này tu la chiến khôi nếu là xuất ra đi buôn bán, giá trị lập tức có thể trở thành bản mấy lần, kiếm mấy ngàn linh thạch. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 655, ngũ cỗ chiến khôi, Lăng Tiêu Uyển bên trong, sân đấu võ bên trên, trận pháp quang mang chấp động, bao phủ toàn bộ sân đấu võ. Hắc giác, Điêu Mị, Tiểu Điêu, chờ hơn 30 tên yêu tộc nhìn qua sân đấu võ bên trên kia một trận chiến đấu, từng cái đôi mắt bên trong, lộ ra vẻ chấn động. Chỉ gặp sân đấu võ bên trên, Lôi Sơn Lôi Đình chi lực cuồng bạo, không ngừng oanh sát hướng về phía một đạo chiến khôi, Mục Phong nguyên lực cách không khống chế chiến khôi, cùng Lôi Sơn không ngừng đối giết ở cùng nhau. Mà Lôi Sơn, những thời giờ này phục dụng không ít Mục Phong linh đan, đã là đột phá linh hải cảnh nhị trọng đỉnh phong, đạt đến linh hải cảnh tam trọng, tiểu thiên vị công lực, giờ phút này hắn đang toàn lực công kích Mục Phong luyện chế tu la chiến khôi. Lôi mãng quyền, lôi sơn gầm thét, một quyền cuồng bão oanh ra, lôi đình chân ý tràn ngập, lôi oai cuồn cuộn, một đầu trưởng mười mấy mét màu đen lôi mãng gào thét, phá hủy hết thảy, diệt sát hướng về phía cái này tu la chiến khôi. Tu la chiến khôi gầm nhẹ, trong mắt huyết quang chớp động, mười ngón lưỡi đao lợi như kiếm, nguyên lực phá vỡ giận sôi trong đao ẩn chứa phù văn, từng đạo kim sắc kiếm mang phù quang xé rách hướng về phía lôi mãng quyền kình. Lôi mãng quyền kình cuồng bạo, trực tiếp đánh nát phù quang kiếm mang, oanh sát hướng chiến khôi, tu la chiến khôi thu chỉ đao, bóp nắm thành quyền, một quyền ngang nhiên oanh sát ra, một mảnh kim sắc phù quang dòng lũ quét sạch, xung kích hướng về phía lôi mãng, đem lôi mãng đánh nát. Thiên lôi, lôi sơn thân hình bạo sát mà tới, một tay lôi đình tràn ngập, biến thành từng đạo màu đen lôi đình cuồng bạo oanh sát hướng về phía tu la chiến khôi, thiên lôi hàng thế. Ngự, Mục Phong quát nhẹ, kích phát cái này tu la chiến khôi bên ngoài thân phòng ngự phù văn, từng đạo kim sắc phù quang vần quanh, thiên lôi không ngừng đánh vào cái này tu la chiến khôi phía trên. Bất quá cái này lôi sơn công kích sao mà cuồng bạo, thiên lôi đánh nát phù này văn phòng ngự, oanh kích đến chiến khôi bay đánh tới Mục Phong. Bất quá chiến khôi cũng không có thụ cái gì rõ ràng tổn thương, cái này chiến khôi bản thân trình độ cứng cáp, đã đạt đến linh khí tình trạng, một tiếng gào thét, lại tiếp tục huy động chỉ đao, xông về phía lôi sơn. Hai thân ảnh không ngừng oanh kích, Mục Phong kích phát chiến khôi bên trong ẩn chứa các loại phù văn công kích, không ngừng cùng lôi sơn đối bính. Cái này chiến khôi là hắn luyện chế, cái nào bộ vị, ẩn chứa dạng gì phù văn thủ đoạn công kích Mục Phong nhất thanh nhị sở, vận dụng linh hoạt vô cùng, quả thực là trong khoảng thời gian ngắn, cùng lôi sơn giết cái tương xứng. Chiến đấu hồi lâu, cuối cùng Mục Phong rút về tu la chiến khôi, mà lôi sơn đôi mắt bên trong, cũng tận là chấn kinh, nhìn về phía Mục Phong ánh mắt, cũng nhiều vẻ sùng kính. Tu luyện mấy trăm năm, lại còn không đánh tan được Mục Phong luyện chế một bộ chiến khôi. Cái này khiến lôi sơn trong lòng có chút thất lạc, đối Mục Phong đạo văn tu vi càng là bội phục. Không thể tưởng tượng nổi, lôi sơn gia hỏa này, lại còn bắt không được thiếu chủ luyện chế chiến khôi. Hắc giác chấn kinh nói, quá cường đại, thiếu chủ thủ đoạn, thật sự là không thể tưởng tượng nổi, nếu có thể có được dạng này một đám chiến khôi, tuyệt đối có thể quét ngang bất kỳ một thế lực nào. Hồ Chí chấn kinh nói, nhìn về phía Mục Phong ánh mắt cực nóng vô cùng, lúc trước đi theo thiếu chủ ra, tuyệt đối là một cái đúng lựa chọn. Thiếu chủ thần thông quảng đại, lôi sơn bội phục, lôi sơn ôm quyền cười khổ nói, ha ha, ta cũng là mượn chiến khôi chi uy, tính không được chính ta lợi hại. Mục Phong cười nói, đối cái này tu la chiến khôi lực công kích cũng là rất hài lòng. Hắn luyện chế cái này tu la chiến khôi, sử dụng phù văn đều là tứ giai hạ phẩm phù văn bên trong đỉnh cấp phù văn, bộc phát uy lực, có thể so với linh hải cảnh tam trọng thiên cường giả công kích. Nếu là chúng ta có thể có dạng này thành quy mô chiến khôi, đủ để quét ngang bất kỳ một cái nào thế lực nhỏ, thậm chí là đối kháng nhị lưu thế lực. Lôi Sơn nói, cái này chiến khôi ta luyện chế không khó, bất quá vật liệu chân quý khó tìm, ta hiện tại tài liệu trong tay, còn có thể luyện chế 4 cỗ dạng này chiến khôi a. Mục Phong nói, hai người đang khi nói chuyện đi ra luận võ đài. Mục Phong đối Điêu Mị cười nói, Mị tỷ, cái này chiến khôi liền giao cho ngươi sử dụng đi, ngươi nhỏ máu nhận chủ về sau, liền có thể dùng nguyên lực trực tiếp khống chế cái này chiến khôi. Điêu Mị nghe vậy vừa mừng vừa sợ, vội vàng kích động nói, đa tạ thiếu chủ. Có dạng này một bộ chiến khôi, nàng không phải tương đương với có một vị linh hải nguyên tông cường giả bảo vệ sao? Cái khác yêu tu đều hâm mộ nhìn phía Điêu Mị, đây chính là một kiện công sát lợi khí. Người đem cỗ này phù khôi bên trong các loại phù văn hảo hảo quen thuộc dưới, thử kích hoạt linh hoạt vận dụng, mới có thể trong chiến đấu bộc phát ra uy lực lớn nhất. Điêu Mị đem cái này tu la chiến khôi nhận chủ về sau, Mục Phong cười nói. Mục Phong ca ca ngươi bất công, ngươi cho mẫu thân cũng không cho ta, người ta cũng muốn dạng này một bộ tu la chiến khôi. Tiểu Điêu ôm Mục Phong cánh tay lay động nói, trong mắt to tất cả đều là vẻ khát vọng. Ha ha, cái này tu la chiến khôi a nhất định phải có được nguyên đan bát trọng trở lên tu vi mới có thể khống chế, Tiểu Điêu muốn, liền cần hảo hảo cố gắng tu luyện. Mục Phong vuốt vuốt Tiểu Điêu cái đầu nhỏ cười nói, thiếu chủ, chúng ta cũng muốn tu la chiến khôi. Kết quả cái khác yêu tu cũng từng cái dùng khát vọng ánh mắt nhìn phía Mục Phong, tội nghiệp dáng vẻ để Mục Phong đứng lên nổi da gà. Các ngươi đi theo hồ nháo cái gì, từng cái hảo hảo tu hành, tăng lên tu vi của mình thực lực mới là chính sự, cái này chiến khôi có thể để các ngươi chân chính trở thành cường giả sao? Lôi Sơn nhìn qua bầy yêu quát tháo nói, bầy yêu cổ co rụt lại, không dám nói nhiều, yên tâm đi, về sau luyện chế ra càng nhiều chiến khôi, sẽ phân phối cho tất cả mọi người, điều kiện tiên quyết là tu vi của các ngươi nhất định phải có khống chế chiến khôi tư cách. Mục Phong nhìn qua đám người cười nói, chính hắn sẽ không ỷ lại chiến khôi tại võ đạo tranh phong, luyện chế ra chiến khôi, cũng là phân phối cho bọn thủ hạ sử dụng, để bọn hắn vì chính mình tranh đấu giành thiên hạ, không phải hắn cũng sẽ không đem cỗ kia chiến khôi đưa cho Điêu Mị sử dụng. Thiếu chủ vạn tuế, bầy yêu gieo hò, từng cái đối cứng mới kia tu la chiến khôi đều là vô cùng hướng tới, có thể khống chế như thế chiến khôi, đối mặt linh hải cảnh nguyên tông, cũng có sức đánh một trận. Nhất định phải cố gắng tu luyện, sớm ngày đạt tới nguyên đan bát trọng cảnh giới. Có tu vi còn không có đạt tới nguyên đan bát trọng yêu tu nhóm, mỗi một cái đều là trong lòng âm thầm thề. Về sau Mục Phong lại tiếp tục bế quan, đem còn lại huyền tinh thiết, cùng tài liệu khác, toàn bộ luyện chế thành tu la chiến khôi. Còn lại vật liệu lại hết thảy luyện chế được 4 cỗ tu la chiến khôi, chính Mục Phong lưu lại một bộ cường đại nhất chiến khôi, cỗ này chiến khôi là Hy Nguyệt xuất thủ khắc họa phù văn, phẩm giai đã miễn cưỡng đạt đến tứ giai trung phẩm chiến khôi, nếu không phải vật liệu bản thân hạn chế, có thể đạt tới tứ giai trung phẩm chiến khôi đỉnh phong. Mà cái khác 3 bộ tu la chiến khôi, Mục Phong phân biệt phân phối cho 3 tên yêu tộc, Hồ Chí, Bạo Viên, còn có kia Lang Giã, 3 người này tu vi đều đạt đến nguyên đan bát trọng. Cùng Mục Phong từng có xung đột bị dạy dỗ Lang Giã không nghĩ tới mình cũng sẽ bị Mục Phong ban thưởng một bộ tu la chiến khôi, trong lòng đối Mục Phong một tia ngăn cách cũng toàn bộ biến mất, còn lại tất cả đều là cảm kích. Luyện chế ra cái này ngũ cỗ tu la chiến khôi, Mục Phong 2 năm này giết người cướp đoạt tích lũy thân gia cũng coi là tiêu hao sạch sẽ, có chiến khôi trợ lực, Mục Phong dã tâm cũng đem từng bước một triển khai. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 656, mưu kế trải ra. Gió đêm phơ phất, một thân ảnh đứng tại một tòa trên nhà cao tầng, nhìn qua phía dưới nhà nhà đốt đèn, xích hồng sắc tóc dài theo gió đêm phiêu đãng, mấy tên yêu tu đi theo tại sau lưng. Bạch, một thân ảnh phá không mà đến thanh niên bên cạnh, cung kính thi lễ, gọi một tiếng thiếu chủ. Cha được thế nào? Mục Phong hỏi. Lôi Sơn nói, hồi thiếu chủ, Mạc gia 3 huynh đệ nội tình toàn bộ điều tra rõ, Mạc lão đại, Mạc hổ, Mạc báo, 2 người này bình thường đều là thường bế quan tu luyện, không dễ dàng nắm lấy cơ hội đối phó bọn hắn, tam hổ hội bên trong sự tình, bình thường phần lớn đều là lão tam Mạc Lãng đang quản lý, Mạc Lãng bản thân tu vi chênh lệch chút, linh hải cảnh nhất trọng tu vi, tứ giai hạ phẩm linh văn sư, phức tạp tam hổ hội bên trong phần lớn sự tình, mà lại người này bình thường thích xuất nhập phong nguyệt nơi trốn. Phóng đãng không bị trói buộc, còn cùng một nữ tử sinh hạ cái nữ nhi, năm nay 12 tuổi, tên Mạc Kiều. Lôi Sơn nói rõ chi tiết nói, vậy cái này Mạc Lãng cùng hắn 2 vị ca ca tình cảm như thế nào? Mục Phong hỏi, cái này 3 huynh đệ từ nhỏ cùng một chỗ xông xáo, tu luyện có thành tựu, tại Trung Châu trong thành đặt xuống cái này tam hổ hội cơ nghiệp, tình cảm huynh đệ thâm hậu. Lôi Sơn nói, Mục Phong nghe vậy trong con ngươi tinh quang chớp động. Mạc Lãng, Mục Phong tự lẩm bẩm, Lôi đại nhân, không biết kia Mạc Lãng đối nàng nữ nhi như thế nào. Mà lúc này, một yêu tu đột nhiên hỏi, chính là Hồ Chí. Lôi Sơn nhìn một cái Hồ Chí, thản nhiên nói, Mạc Kiều là Mạc Lãng nữ nhi duy nhất, tình cảm nên thâm hậu, người hỏi cái này để làm gì? Hồ Chí cười hắc hắc, trong mắt chuyển động, đối Mục Phong nói, thiếu chủ, thuộc hạ sinh lòng một kế, không biết có thể làm được hay không? Nói, Mục Phong nói, chúng ta có thể lợi dụng Mạc Lãng uy hiếp, dẫn xà xuất động. Hồ Chí nói, dẫn xà xuất động, Mục Phong ánh mắt lóe lên, nói tiếp. Hồ Chí chậm rãi đem hắn mưu kế nói ra, Mục Phong cùng Lôi Sơn nghe nói về sau, đều kinh ngạc nhìn phía Hồ Chí. Hồ Chí bị 2 người nhìn xem, có chút không được tự nhiên, xấu hổ cười nói, cái này là thuộc hạ ý nghĩ của mình, không thành thục chỗ mời thiếu chủ cùng đại nhân không ai bị chê cười. Ha ha, thiếu chủ, đây là đầu kế hay a, Hồ Chí, không nghĩ tới tiểu tử ngươi thật thông minh a. Lôi Sơn cười to nói, Mục Phong nhíu mày, nói kế này mặc dù có chút âm hiểm, bất quá vẫn có thể xem là một biện pháp tốt. Hồ Chí đại hỉ, nói, thiếu chủ ngài đồng ý biện pháp của ta rồi. Bất quá cần thay đổi một chút, cái kia gọi Mạc Kiều nha đầu không thể gây thương hại, võ giả thế lực ở giữa tranh đấu, ta không muốn liên lụy người bình thường. Mục Phong thản nhiên nói, thiếu chủ trạch tâm nhân hậu. Hồ Chí cười nói, không phải trạch tâm nhân hậu, mà là ta có điểm mấu chốt của mình, các ngươi đi theo ta, làm việc tác phong bình thường ta mặc kệ các ngươi, bất quá có một chút, ai loạn giết vô tội, đến lúc đó cũng chớ trách ta Mục Phong tâm ngoan không nể tình. Mục Phong nhìn qua Hồ Chí nói, ánh mắt sắc bén, có một tia ý cảnh cáo. Hồ Chí hơi biến sắc mặt, lập tức quỳ xuống nói âm thanh là, ngươi rất thông minh, ta rất xem trọng ngươi. Mục Phong vỗ vỗ Hồ Chí bả vai nói, thuộc hạ nguyện theo thiếu chủ chém giết ra một phen sự nghiệp, ra sức châu ngựa. Hồ Chí lập tức nói, Lôi Sơn, liền theo Hồ Chí nói đi bố trí đi, đúng, Mạc Lãng thường đi địa phương kêu cái gì? Mục Phong hỏi, gọi Xuân Tuyết Lâu, Xuân Tuyết Lâu. Mục Phong trong mắt lóe lên phong mang chi ý, sau đó thấp giọng nói, đi, đi Xuân Tuyết Lâu. 2 ngày về sau, Xuân Tuyết Lâu, khu Đông Thành một nhà rất có danh khí thanh lâu, trong lầu nữ tử thậm chí còn có người tu luyện, từng cái mỹ mạo động lòng người, hoa văn đông đảo, là một chỗ phi thường kiếm tiền nam nhân động tiêu tiền, một cái nhị lưu thế lực sản nghiệp. Ôi, Tam gia, ngài đã tới, nhanh, mời vào bên trong, mời vào bên trong. Một trang điểm lộng lẫy nùng trang diễm mặt mỹ mạo phụ nhân liền vội vàng cười nghênh hướng ba tên nam tử. Ba người này bên trong, một người dáng người thon dài tráng niên bộ dáng, khuôn mặt anh tuấn, toàn thân áo trắng, nhìn qua khí vũ hiên ngang, tả hữu đi theo hai tên đái đao hộ vệ. Ngài thế nhưng là có một đoạn thời gian không có tới. Mỹ mạo phụ nhân cười nói, mấy ngày trước đây trong hội sự vụ khá nhiều, hôm nay đến buông lỏng một chút. Nam tử cười nhạt nói, hôm nay ngài lại yếu điểm ai bài a, vẫn là tiểu tuyết tình a. Mấy người đang khi nói chuyện cùng nhau lên lầu, người tú bà này gọi một gã sai vặt mang theo nam tử này lên lầu, tiến vào một gian khách phòng. Mà lúc này, một hắc bào nam tử từ nào đó bàn tiệc rượu đi tới, cầm một túi linh thạch cho tú bà cười nhận lấy, thấp giọng hỏi, đại nhân, không biết các ngươi rốt cuộc là ai a? Cái này không ai Tam gia thế nhưng là Tam hổ hội bên trong Tam đương gia. Ngươi thật muốn biết, nam tử cười lạnh hỏi hướng về phía tú bà, ánh mắt sắc bén. Tú bà trong lòng chợt lạnh, vội vàng cười khan nói, không muốn biết, thiếp thân tùy tiện hỏi một chút. Không nên hỏi đừng hỏi, ngươi an tâm bắt ngươi tiền là được rồi, biết càng nhiều, chết được càng nhanh. Nam tử lạnh lùng nói, sau đó mang theo mấy người lên lầu. Nam tử áo trắng lên lầu, bị gã sai vặt đưa vào khách phòng, gã sai vặt lui xuống đi mời cô nương. Hai tên đái đao hộ vệ chờ đợi tại ngoài cửa. Mạc Lãng tiến vào gian phòng, đi tới trước bàn ngồi xuống, tự mình rót một chén rượu nước, khẽ thưởng thức chờ đợi. Ha ha, không biết không ai Tam gia là đang chờ ai vậy. Mà lúc này, trong phòng đột nhiên truyền đến một tiếng cười khẽ. Ai, Mạc Lãng một tiếng quát chói tai, ánh mắt nhìn phía kia bình phong, chén rượu trong tay vèo một tiếng bắn về phía bình phong. Bành, bình phong bị chén rượu đánh nát, hai thân ảnh, từ sau tấm bình phong đi ra. Trong đó tên khôi ngô đại hán trong tay, cầm vừa rồi vò tới chén rượu. Một tóc đỏ hắc bào thanh niên mang theo đại hán chậm rãi đi đến. Các ngươi là ai? Mạc Lãng ánh mắt lạnh lẽo, nhìn qua hai người nói. Ta gọi Phong Diệp, nghe qua Tam hổ hội không ai Tam gia đại danh, hôm nay rốt cục nhìn thấy. Mục Phong tới cười nhạt nói. Phong Diệp, Mạc Lãng nhướng mày, chưa từng nghe qua cái tên này, nhìn qua Mục Phong lạnh như băng nói, các ngươi ở chỗ này cố ý chờ ta. Không sai, chờ Tam gia đã mấy ngày. Mục Phong cười nhạt nói, người tới, Mạc Lãng đột nhiên một tiếng quát chói tai. A, thế nhưng là ngoài cửa truyền đến hai tiếng rên thảm, cửa phòng mở ra, một người mặc áo mãng bào màu đen đại hán, tay mang theo hai người thi thể mang theo mấy người đi đến, nhét vào trong phòng, hai tên đái đao hộ vệ đã không có chút nào sinh cơ, cổ bị bóp nát. Không ai Tam gia, người của ngươi tới. Lôi Sơn cười lạnh nói, các ngươi rốt cuộc là ai, ta không biết các vị a. Mạc Lãng âm thanh lạnh lùng nói, trong lòng dần dần chìm. Đột nhiên, hắn bên ngoài thân đã tuôn ra cường đại nguyên lực, hướng một mặt tường bích oanh sát mà đi, muốn tường đổ mà chạy. Mục Phong đạm mạc cười một tiếng, bước chân đạp mạnh, trong phòng trận văn trong nháy mắt sáng lên, Mạc Lãng công kích, đánh vào trận văn kết giới phía trên, không có thể phá vỡ trận pháp này kết giới. Trận pháp kết giới, Mạc Lãng biến sắc, thân hình bị chấn trở về, sắc mặt âm trầm, nhìn qua Mục Phong bọn người, ánh mắt âm lãnh. Mãi mới chờ đến lúc tới Tam gia, làm sao có thể để Tam gia tùy tiện rời đi đâu. Mục Phong đạm mạc nói, ngồi tại quán vỉa hè bên cạnh, thần sắc lạnh nhạt rót hai chén nước trà. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 657, đe dọa Mạc Lãng. Mạc Lãng linh thức tìm hiểu lấy người chung quanh, tăng thêm Mục Phong, hết thảy 6 người, 6 người này bên trong, có 2 người tu vi tại Linh Hải Cảnh, là Nguyên Tông Cường Giả. Mục Phong bên cạnh người kia Linh Hải Cảnh nhị trọng, sau đó từ ngoài cửa giết hắn hai tên hộ vệ tiến đến trong 4 người, có một người là Linh Hải Cảnh tam trọng, công lực đạt đến tiểu thiên vị. Về phần những người khác, đều là Nguyên Đan Cảnh giới bát cửu trọng tồn tại, không đủ gây sợ. Bất quá ở đây người bên trong, phần lớn trên thân đều có một cỗ mịt mờ yêu khí, tựa hồ cũng là yêu tộc. Mình cùng yêu tộc thế lực, không có cái gì xung đột cùng cửu gia mới là. Mạc Lãng ánh mắt nhìn phía kia tóc đỏ thanh niên, đám người này tựa hồ lấy vị này Nguyên Đan Cảnh bát trọng thanh niên cầm đầu, mà vừa rồi trận pháp này là thanh niên này khởi động, thanh niên này vẫn là tên Linh Văn Trận Sư. Tâm tư chuyển động ở giữa, Mạc Lãng liền đem ở đây hình thức phân tích một lần, con ngươi nhắm lại, nhìn phía Mục Phong, nếu thật là lấy Mục Phong cầm đầu, như vậy bắt thanh niên này là duy nhất chạy ra nơi này phương pháp. Mạc Lãng thầm nghĩ nói, sau đó hỏi, các vị rốt cuộc là ai? Ta cũng không nhận ra các vị, hẳn là cũng không có cái gì thù hận a. Hoặc là nói là ta Tam hổ hội đắc tội đến mấy vị. Nếu như là dạng này, ta Mạc Lãng có thể xin lỗi, dâng lên linh thạch bồi tội. Chúng ta cùng Không Ai Tam gia hoàn toàn chính xác không có cái gì thù hận, chúng ta tới nơi này, chỉ là muốn cùng Không Ai Tam gia đảm cái giao dịch. Mục Phong cười nhạt nói, bạch, mà đúng lúc này, Mạc Lãng thân hình đột nhiên động, bạo sát hướng về phía Mục Phong, lấy thế sét đánh không kịp bưng tai đánh tới, một chảo hướng Mục Phong cổ trục giết mà tới. Hắc Giác Lôi Sơn hơi biến sắc mặt, nghĩ bảo hộ Mục Phong đã tới đã không kịp. Mà Mục Phong sắc mặt lạnh nhạt, thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, một đạo kim sắc phù quang bao phủ hắn, Mạc Lãng một chảo chụp giết tại phù này trên ánh sáng, cũng không có oanh phá phòng ngự. Muốn chết, Lôi Sơn gầm thét, từ sau một quyền đánh vào Mạc Lãng sau lưng, Mạc Lãng bị oanh trúng, phốc phốc một ngụm máu tươi cuồng thổ mà ra, thân thể đụng vào bảo hộ Mục Phong phù quang bên trên lại bị bắn bay. Bạo Viên Lang Giã lập tức tiến lên, cầm áp ở Mạc Lãng, đao kiếm gác ở Mạc Lãng trên cổ, Mạc Lãng một đôi mắt gắt gao nhìn chằm chằm Mục Phong. Tứ giai kim cương phòng ngự phù, Mạc Lãng lạnh giọng gầm nhẹ nói, xem ra Tam gia có chút không phối hợp a. Mục Phong đạm mạc nói, hắn đã sớm dự liệu được Mạc Lãng tùy thời có chó cùng dứt dậu tâm lý, trong tay tùy thời chuẩn bị một viên tứ giai kim cương phòng ngự phù. Các ngươi rốt cuộc là ai? Mạc Lãng gầm thét, dám đánh lén thiếu chủ của chúng ta, người mẹ nó muốn chết. Hắc Giác lạnh lùng tiến lên, nắm Mạc Lãng cổ, đưa tay chính là hai quyền đánh vào Mạc Lãng trên bụng, đánh cho Mạc Lãng miệng phun máu tươi. Hắc Giác, lui ra. Mục Phong nói, Hắc Giác lúc này mới một thanh vứt xuống Mạc Lãng, bị Bạo Viên hai người áp ở. Không Ai Tam gia, ta đều nói, ta là tới cùng Tam gia làm giao dịch, sẽ không tổn thương Tam gia phản kháng quá kịch liệt a. Mục Phong bình thản nói, giao dịch gì? Giết ta người, đem ta vây ở chỗ này, có ngươi làm như vậy giao dịch. Mạc Lãng cười lạnh, rõ ràng nói, ta muốn các ngươi Tam Hổ hội địa bàn, các ngươi Mạc gia ba huynh đệ thần phục ta, ta có thể cho các ngươi Mạc gia ba huynh đệ một cái sống sót cơ hội. Mục Phong thản nhiên nói, Mạc Lãng nghe vậy sững sờ, bọn gia hỏa này nguyên lai là chạy Tam Hổ hội tới, sau đó hắn cười, nói các ngươi dùng hèn hạ như vậy thủ đoạn bắt ta, nói rõ các ngươi không có thực lực đối kháng chính diện ta đại ca nhị ca, không có thực lực đối phó chúng ta Tam Hổ hội, chỉ có thể tới này loại ngầm, ngươi giết ta đi, ta là sẽ không làm có lỗi với ta đại ca nhị ca cùng Tam Hổ hội sự tình. Mục Phong nghe vậy hơi kinh ngạc, cái này Mạc Lãng thật sự là tâm tư nhanh nhẹn hạng người, vậy mà nhanh như vậy liền phân tích ra nhiều đồ như vậy. Mục Phong cười nói, Không Ai Tam gia tốt tình nghĩa, tốt cốt khí, Phong Diệp bội phục, chỉ là Tam gia nếu là chết rồi, vậy ngươi vậy tiểu nữ mà nhưng nên làm cái gì bây giờ? Mạc Kiều kia tiểu nha đầu mới 12 tuổi đi, nhỏ như vậy liền không có phụ thân, vậy nhưng thật là khiến người ta tiếc hận. Mạc Lãng nghe vậy sắc mặt đại biến, không ngừng giãy giụa giận dữ hét, các ngươi đám xúc sinh này, các ngươi đem nữ nhi của ta thế nào? Yên tâm, Lệnh Thiên Kim hiện tại còn bình yên vô sự, ta đem nàng nhận được ta trong phủ làm khách. Bất quá nàng hiện tại là an toàn, tương lai thế nào ta Phong Diệp cũng không dám bảo đảm, Lệnh Thiên Kim sinh tử, tất cả Không Ai Tam gia lựa chọn ở giữa. Mục Phong nhấp một ngụm trà từ tốn nói, hèn hạ tiểu nhân, Mạc Lãng gầm thét, một bên Bạo Viên một quyền đánh vào Mạc Lãng trên bụng, đau đến Mạc Lãng cuộn mình, cắn răng nhìn qua Mục Phong. Ta cho Không Ai Tam gia nửa nén hương thời gian cân nhắc, nếu như nguyện ý thần phục, ngươi, cùng con gái của ngươi, bao quát đại ca của ngươi nhị ca, đều sẽ bình yên vô sự. Nếu như ngươi lựa chọn chống cự, các ngươi một nhà huynh đệ ba người cha con hai, đều đi địa phủ đoàn tụ a. Mục Phong nói, sau đó nhắm mắt dưỡng thần, ngón tay trên bàn gõ. Mạc Lãng thần sắc khó coi, thân thể tức giận đến có chút phát run, hắn cho dù chết, cũng không nguyện ý phản bội đại ca nhị ca của mình, ba huynh đệ hai bên cùng ủng hộ đi đến hôm nay, tình như thủ túc. Bất quá Mạc Kiều là hắn nữ nhi duy nhất, hắn rất yêu nàng, máu me đầm đìa võ đạo thế giới, lợi ích xen lẫn giết người không thấy máu giang hồ. Nữ nhi là trong lòng của hắn duy nhất tịnh thổ, mỗi lần về nhà, kia từng tiếng cha, nữ nhi dán tại trên cổ hắn nũng nịu, có thể để hắn quên tất cả phiền não cùng trên giang hồ phân tranh. Đại ca nhị ca, Kiều Kiều, Mạc Lãng nắm chặt nắm đấm, móng tay thậm chí đều đâm vào trong lòng bàn tay, máu tươi chảy ra. Huynh đệ, nữ nhi, nên lựa chọn như thế nào? Bàn tay hay MU bàn tay, đều là thịt, Mục Phong trong lòng khẽ thở dài một cái, loại thủ đoạn này, lúc đầu không phải hắn phong cách hành sự. Thế nhưng là cái này tàn khốc thế giới, một vị cương chính, làm sự tình không khai thác một chút thủ đoạn, là không thể nào chân chính đi được xa. Hắn chưa từng cho là mình là người tốt, hắn 15 tuổi lúc tòng quân thủ hạ liền có hơn 100 người mệnh, đều là quân địch người, những người kia đều đáng chết sao? Không, đều vì mình chủ thôi. Bước vào võ đạo đến nay, hắn giết người cũng không ít, nên giết người, hắn chưa từng thủ hạ lưu tình. Bất quá trong lòng hắn cũng có điểm mấu chốt, họa không kịp người nhà, không loạn sát vô tội. Coi như Mạc Lãng thật sẽ không thần phục, hắn cũng sẽ không đối Mạc Lãng nữ như thế nào, bất quá là hù dọa Mạc Lãng thôi. Thế giới này, chính nghĩa cùng tà ác là người thắng kết luận. Thời gian trôi qua, rất nhanh, nửa nén hương thời gian trôi qua, Mục Phong mở mắt, nhìn qua Mạc Lãng, bình tĩnh hỏi, không ai tham gia, nghĩ đến thế nào, nên làm lựa chọn. Mạc Lãng nhìn qua Mục Phong, âm thanh lạnh lùng nói, nếu như ta thật thần phục ngươi, ngươi có thể cam đoan không giết ta đại ca nhị ca, cùng nữ nhi của ta sao? Mục Phong cười, nói ta muốn là các ngươi tam hổ hội cùng địa bàn, chỉ cần các ngươi hợp tác, ta giết các ngươi có ý nghĩa gì? Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là ngươi muốn hợp tác, không phải, ta chỉ có thể dùng máu tanh nhất thủ đoạn. Mạc Lãng nghe vậy trầm mặc một lát, cắn răng, nói ta nguyện ý thần phục ngươi, hy vọng ngươi nhớ kỹ lời của ngươi nói, còn có, ta muốn gặp ta nữ nhi một mặt. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 658, đạp vào thuyền hải tặc. Mục Phong nghe vậy nhíu mày, sau đó nhẹ gật đầu, nói có thể, bất quá trước đó, ngươi trước tiên cần phải cho ta một giọt máu tươi của ngươi. Ngươi muốn làm gì, ngươi đừng quản ta muốn làm gì, ngươi không có lựa chọn khác. Mục Phong lạnh lùng nói, Mạc Lãng nghe vậy sắc mặt có chút khó coi, bất quá vẫn là há hốc miệng ra, từ mình trái tim bên trong, bước ra một giọt lớn bằng ngón cái tinh huyết phun ra, sắc mặt hơi tái nhợt. Mục Phong tay khẽ vẫy, đem Mạc Lãng tinh huyết thu nạp nhập trong lòng bàn tay, mình bước ra một giọt tinh huyết, dung hợp Mạc Lãng tinh huyết, nguyên lực dung hợp kết ấn, tinh huyết nơi tay trong lòng bàn tay, dần dần xen lẫn thành từng đạo phù văn, ngưng tụ thành một đạo ấn phù. Mục Phong tay một điểm, đạo phù này ấn biến thành một đạo phù quang xuất vào Mạc Lãng thể nội, trực tiếp dung nhập Mạc Lãng trái tim bên trong. Mạc Lãng chỉ cảm thấy, mình sinh tử, có một loại bị người khác trưởng khống cảm giác. Phù văn, đây là cái gì phù văn? Mạc Lãng hỏi. Mục Phong phất phất tay, nói thả ra chúng ta không ai tham gia a. Bạo viên hai người buông lỏng ra Mạc Lãng, Mạc Lãng từ nửa quỳ đứng dậy, nhìn qua Mục Phong, đôi mắt bên trong quang mang lưu chuyển, không biết đang suy nghĩ gì. A, đột nhiên Mạc Lãng một tiếng hét thảm, bưng kín trái tim, thân thể lập tức ngã trên mặt đất rú thảm không biết, cuộn mình thành một đoàn, đau đến sắc mặt trắng bệch. Hắn chỉ cảm thấy, trái tim của mình bên trong, như là có hàng vạn con kiến cắn xé, phảng phất bị từng cây châm đang thắt. Đau đến không muốn sống. Không ai tam gia xem ra đối ta Mục Phong oán khí rất lớn a, vừa mới thả ngươi, liền đối ta động sát tâm. Mục Phong đạm mạc nói, a, ngươi đến cùng đối ta xuống tới cái gì phù? Mạc Lãng trên mặt đất cuộn mình rú thảm nói, trên mặt từng khỏa mồ hôi chảy ra. Một bên Hắc Giác cùng Lôi Sơn thấy thế trong lòng cũng hơi phát lạnh, đặc biệt là Lôi Sơn, khóe miệng có chút run rẩy, phù này văn phệ tâm thống khổ, hắn nhưng là cảm thụ qua. Không có gì, chỉ là một điểm nhỏ thủ đoạn, khống tâm linh phù, không ai tam gia đối ta sinh ra sát nghiệp, ta có thể cảm giác được mà thôi, nói thẳng thắn hơn, từ giờ trở đi, ngươi sinh tử trong tay ta, hy vọng về sau không ai tam gia không ai sai lầm mới tốt. Mục Phong nói, không tiếp tục khống chế khống tâm phù tra tấn Mạc Lãng. Mạc Lãng một nháy mắt cảm giác đau lòng cảm giác biến mất, sắc mặt trắng bệch, toàn thân đã bị mồ hôi ướt nhẹp, kinh hãi nhìn qua Mục Phong, loại này đạo văn thủ đoạn, hắn thân là chính đạo văn sư cũng chưa nghe nói qua. Hắn từ dưới đất, cũng không dám lại có bất kỳ đối Mục Phong bất thiện ý nghĩ. Phù này sẽ không một mực giữ lại, tương lai có một ngày, ta thấy được các ngươi chân chính trung thành, ta tự nhiên sẽ cho các ngươi giải khai. Mục Phong nói, lời này là nói với Mạc Lãng, cũng là đối Hắc Giác Lôi Sơn hai người nói tới. Sau đó một đám người ra gian phòng kia, Mục Phong mang theo Mạc Lãng, bay đi Lăng Tiêu Uyển. Lăng Tiêu Uyển gian nào đó trong phòng, hai tên tiểu nha đầu chính ha ha hí đùa giỡn ở cùng nhau. Một người trong đó 11-12 tuổi lớn nhỏ, ngũ quan đoan chính, một đôi mắt thật to, ghim hai cái đuôi ngựa nhỏ, rất là đáng yêu. Còn có một người, là 7-8 tuổi bộ dáng nữ đồng, chính là Tiểu Điêu, mà đổi thành một người, chính là Mạc Lãng nữ nhi, Mạc Kiều. Giá, Mạc Kiều chính cưỡi tại một đầu gấu miêu yêu thu bản thể bên trên, nắm vuốt hai cái lỗ tai, cùng Tiểu Điêu chơi đến quên cả trời đất, kia gấu miêu yêu thu khóc không ra nước mắt, chỉ có thể bồi hai cái tiểu nha đầu chơi đến vui vẻ. Trên không, Mạc Lãng linh thức nhìn qua nữ nhi, đôi mắt có chút hồng nhuận. Đi gặp một chút đi, tiểu nha đầu rất đáng yêu đâu. Mục Phong cười nói, sau đó thân hình khẽ động, bay xuống, đẩy cửa vào. Mục Phong ca ca, hai người vừa nhìn thấy mặt, đều chạy tới. Kiều Kiều, thế nào, hai ngày này chơi đến vui vẻ sao? Mục Phong cười vuốt vuốt Mạc Kiều đầu ôn hòa cười nói, như là nhà bên đại ca ca. Ân, chơi đến nhưng vui vẻ, đúng, cha ta lúc nào đến a? Mạc Kiều gật đầu. Kiều Kiều, Mạc Lãng lúc này cười tiến đến, Mạc Kiều lập tức lộ ra sợ hãi lẫn vui mừng, kêu một tiếng cha, lập tức nhào về phía Mạc Lãng ôm Mạc Kiều, đôi mắt có chút ướt át. Thiếu chủ, kia gấu miêu yêu tu hóa hình thành người, đối Mục Phong thi lễ một cái. Vất vả, Mục Phong nhẹ gật đầu, ném cho đối phương một bình tam giai thượng phẩm đan dược. Cái này yêu tu vội vàng nói tạ tiếp nhận, Kiều Kiều, người tại sao lại ở chỗ này? Mạc Lãng ôm Mạc Kiều hỏi, không phải cha người bảo bọn hắn đem ta tiếp đến sao? Mục Phong ca ca bọn hắn đối ta khá tốt, chơi với ta, ta còn ăn rất nhiều ăn ngon. Mạc Kiều nói, Mạc Lãng nghe vậy lộ ra vẻ khác lạ, nhìn phía Mục Phong tới cười nói, tên thật Mục Phong, Kiều Kiều rất đáng yêu, ta cũng rất thích nàng. Hi hi, ta cũng thích Mục Phong ca ca, Mạc Kiều cười nói, sau đó thoát ly Mạc Lãng, lại cùng Tiểu Điêu đi chơi. Đa tạ, Mạc Lãng chân thành nói, hắn còn tưởng rằng, Mạc Kiều là bị bắt cóc giam giữ cái gì, bất quá không nghĩ tới nàng ở chỗ này chơi đến như thế vui vẻ. Mục Phong nhẹ gật đầu, Mạc Lãng lại nhìn Mạc Kiều thân ảnh, nói, mẹ nàng là tên múa kỹ, bất quá tại sinh hạ nàng sau liền chết, chúng ta người trong giang hồ, đều có rất ít tổ kiến gia đình mình, liền sợ có một ngày gây họa tới người nhà, Mạc Kiều Kiều nàng, là cái ngoài ý muốn, bất quá ta hoàn toàn chính xác rất yêu nàng. Ta hiểu, ta khi còn bé mẫu thân liền rời đi ta đi theo phụ thân tại trong quân doanh lớn lên, ta đối phụ thân ta, tình cảm cũng rất thâm hậu. Mục Phong gánh vác lấy tay nói, nếu như ta không có thần phục ngươi, ngươi sẽ như thế nào? Mạc Lãng đột nhiên hỏi, phế bỏ ngươi, sau đó ta thu dưỡng Kiều Kiều, coi nàng là ta thân muội muội. Mục Phong rất trực tiếp nói, Mạc Lãng nghe vậy trầm mặc một lát, sau đó nói, gần nhất đạo văn giới ra chuyện lớn, Thu Vũ Tông sư truyền thừa tại Mục Châu Thành Linh Văn Thí Luyện Chi Điện xảy ra chuyện, một gọi Mục Phong thiếu niên đoạt truyền thừa, phản bội chạy trốn Văn Sư Điện, tung tích không rõ. Mục Phong nghe vậy cười, bộ mặt cơ bắp xương cốt nhúc nhích, từ cương nghị bộ dáng, biến thành một tóc trắng tuấn giật thanh niên, nói chính là tại hạ. Mạc Lãng con người co rụt lại, cái này Mục Phong, vậy mà thật là cái kia thu hoạch được truyền thừa Mục Phong, hắn nhìn Mục Phong đạo văn bất phàm, lại cùng người kia cùng tên, vừa rồi hắn cũng chỉ là suy đoán mà thôi. Thật là ngươi đạt được Thu Vũ Tông sư truyền thừa. Mạc Lãng kinh ngạc nói, chính hắn cũng là đạo văn sư, biết kia Thu Vũ Tông sư truyền thừa văn điển, ý vị cái gì? Mục Phong cười nhạt một tiếng, sau đó lại dịch dung trở về, gánh vác lấy tay nói, hiện tại, không có Mục Phong, chỉ có Phong Diệp, ta muốn tại Chu Vũ Vương Triều sáng tạo một cái vạn thế không nhổ cơ nghiệp, đi theo ta, tương lai ngươi nhất định sẽ không hối hận ngươi bây giờ lựa chọn. Mạc Lãng nhìn qua thanh niên bóng lưng, đôi mắt bên trong lộ ra một tia chấn kinh, thanh niên này, lại có như thế dã tâm. Bất quá hắn có được Thu Vũ Văn Điển, cũng không phải là không có khả năng. Ta hiện tại đã lên thuyền của ngươi, mặc kệ ngươi có cái gì dã tâm, ta còn hạ được thuyền sao? Mạc Lãng cười khổ nói, ha ha ha ha, lên thuyền dễ dàng xuống thuyền khó a. Mục Phong cười to, thân ảnh dậm chân mà ra, đi hướng cười huyên náo Tiểu Điêu Mạc Kiều, như cái đại hài tử, cùng các nàng chơi ở cùng nhau. Mục Phong, Phong Diệp, người đến cùng là người như thế nào? Mạc Lãng nhìn qua Mục Phong thân ảnh tự lẩm bẩm. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 659, Thiết kế Tam Hổ, Tiên Âm Quán Rượu, khu Đông Thành một nhà tương đối cao cấp quán rượu, tới nơi đây người, đa số người tu luyện, thức ăn cũng là chân quý dược liệu cùng hung thú ăn thịt linh cốc nung. Ha ha, lão Tam, hôm nay nghĩ như thế nào mời đại ca nhị ca ăn cơm a? Ba đạo thân ảnh bước vào trong phòng chung, một dáng người khôi ngô, người mặc màu lam võ bào nam tử Mạc Hổ cười nói. Đại ca nhị ca bình thường tu luyện vất vả, dù sao cũng phải ra uống rượu buông lỏng một chút không phải. Mạc Lãng cười nói, đúng rồi, lão Tam, Kiều Kiều đâu, ta thế nhưng là rất lâu không gặp nàng, thật muốn nàng a. Hơi gầy nam tử áo trắng Mạc Báo cười nói, Kiều Kiều ở nhà đâu, không có để nàng ra, đại ca nhị ca ngồi. Mạc Lãng cười nói, mặt không lộ dị sắc, ba người ngồi xuống, thịt rượu là đã sớm điểm tốt lắm. Đến, cạn một chén, Mạc Hổ nâng chén đạo, ba huynh đệ cùng uống mà xuống. Mạc Hổ cười hỏi, gần nhất trong hội sự vụ như thế nào? Hết thảy mạnh khỏe, trong hội vận hành bình thường, không có cái gì đại sự. Mạc Lãng cười nói, bình thường trong hội sự vụ phần lớn là ngươi đang chiếu cố, vất vả, đến, đại ca kính ngươi một chén. Huynh đệ chúng ta nói cái gì vất vả, làm. Mạc Hổ đến lên rượu, đơn độc cùng Mạc Lãng uống một chén. Mạc Báo cười nói, lần này vừa vặn có một tin tức tốt, đại ca công lực đột phá tới trung thiên vị, lần này xuất quan, đại ca định đem xung quanh cái khác mấy cái thế lực nhỏ cùng nhau thu phục, tiếp qua chút thời đại, chúng ta Tam Hổ hội liền có thể phát triển thành nhị lưu thế lực quy mô. Mạc Lãng nghe vậy vui mừng, cười to nói, chúc mừng đại ca. Ha ha, ba huynh đệ chúng ta, một ngày nào đó sẽ ở cái này Trung Châu trong thành chân chính dốc sức làm ra thuận theo thiên địa, lão Tam, lần này ngươi cũng tốt tốt nghỉ ngơi một chút đi, đem ngươi tu vi cùng đạo văn đều tăng lên, trong hội sự vụ, ta và ngươi nhị ca quản lý. Mạc Hổ cười nói, ba huynh đệ trò chuyện, vui vẻ hòa thuận. Ha ha, Hổ gia thật sự là tốt hùng tâm. Mà lúc này, ngoài cửa truyền đến cười to một tiếng, một đám nhân mã đẩy cửa vào, trực tiếp đi tiến đến. Đồng thời trong phòng, trận văn quang mang chớp động, từng đạo trận văn, trong nháy mắt bao phủ toàn bộ phòng, biến thành kết giới. Mạc Hổ Mạc Báo biến sắc, trong nháy mắt đứng người lên, nhìn qua tiến đến hơn 10 người, quát, các ngươi là ai? Tự giới thiệu mình một chút, ta gọi Phong Diệp, tại chỗ này chờ đợi Hổ gia cùng nhị gia rất lâu. Trong đó một tên tóc đỏ huyết mâu thanh niên cười nhạt nói. Mạc Hổ Mạc Báo nghe vậy mặt trầm xuống, Mạc Hổ trong nháy mắt nhìn phía Mạc Lãng, nói, lão tam, đây là có chuyện gì? Mạc Lãng đứng dậy, bá lập tức quỳ gối Mạc Hổ Mạc Báo trước người, thấp giọng nói, đại ca, thật xin lỗi, kiều kiều trong tay bọn hắn, ta không có lựa chọn nào khác. Lão tam, người tên hỗn đản, người dám phản bội đại ca. Mạc Báo giận dữ, tiến lên bắt lại Mạc Lãng cổ áo. Mạc Hổ cũng thất vọng nhìn phía Mạc Lãng, hiện tại, hắn làm sao không rõ, Mạc Lãng để bọn hắn ra uống rượu, đây là một cái bẫy. Lão nhị, thả lão tam, đều là huynh đệ. Mạc Hổ trầm giọng nói, đại ca, lão tam hắn, thả lão tam, Mạc Báo muốn nói cái gì? Mạc Hổ trầm giọng quát, Mạc Báo nghe vậy lúc này mới thả Mạc Lãng. Mạc Lãng cúi đầu, tựa hồ không mặt mũi nhìn Mạc Hổ cùng Mạc Báo. Mạc Hổ nhìn qua Mục Phong, lạnh lùng nói, các vị đều là người nào? Vất vả khống chế ta tam đệ, xếp đặt dạng này một cái bẫy, vì cái gì? Hổ ra sảng khoái, Mục Phong cười nhạt một tiếng, nói, vậy ta cũng nói thẳng, ta muốn các ngươi tam hổ hội, ta muốn các ngươi thần phục với ta. Có thể, bất quá ngươi trước thả ta nhị đệ cùng tam đệ, cùng cháu gái ta, ta hảo hảo cùng ngươi tâm sự. Mạc Hổ vậy mà trực tiếp một lời đáp ứng mà xuống. Một bên Mạc Lãng, nghe vậy trong lòng càng là hổ thẹn, lúc này, đại ca vậy mà nghĩ, vẫn là bảo vệ hắn cùng nhị ca. Ha ha, Hổ gia đối nhị gia tam gia thật sự là huynh đệ tình thâm, khó trách tam gia lúc trước chết cũng không chịu phản bội hai người các ngươi, nếu không phải ta dùng chút ám muội thủ đoạn, tam gia cũng sẽ không thần phục, bất quá Hổ gia là coi ta là kẻ ngu sao. Thả bọn họ đi, vấn đề này còn có đến đàm sao? Mục Phong cười lạnh nói, động thủ, Mạc Hổ đột nhiên gầm lên giận dữ, cùng Mạc Báo trong nháy mắt bạo khởi, Mạc Hổ thân hình bạo động, bắt thẳng hướng Mục Phong, một cỗ linh hải cảnh lục trọng cường tuyệt khí thế đánh tới. Mạc Báo thì thẳng hướng một người khác, bạch, bạch, bá, bất quá ngay tại hai người động đồng thời, mấy thân ảnh đồng thời xuất thủ, một đạo tu la chiến khôi ngăn tại Mục Phong trước người, một chảo oanh ra phù quang chấn động, nghênh hướng Mạc Hổ một trường kia. Oanh, Mạc Hổ linh hải cảnh lục trọng thực lực cường đại, chấn động đến Mục Phong tu la chiến khôi không ngừng lui lại. Giết, bất quá lúc này, cái khác hai cỗ tu la chiến khôi tại Điêu Mị cùng Bạo Viên khống chế hạ thẳng hướng Mạc Hổ, còn có Lôi Sơn cũng xuất thủ đối phó Mạc Hổ. Một bên khác, Hắc Giác cùng mặt khác hai cỗ tu la chiến khôi thẳng hướng Mạc Báo. Gian phòng có gần 100 mét vuông lớn nhỏ, cả đám ngựa giao thủ năng lượng đem cái bản chấn động đến vỡ nát, vách tường nếu không có trận pháp bảo hộ, cả phòng đều sẽ bị chấn sụp đổ. Mạc Hổ gầm thét, công kích cuồng bạo, một quyền đánh bay một bộ tu la chiến khôi, linh hải cảnh trung thiên vị thực lực cường đại vô cùng. Lôi Sơn cùng mặt khác hai cỗ tu la chiến khôi đánh tới, Lôi Sơn một trường ẩn chứa kinh khủng lôi đình oanh ra, Mạc Hổ đưa tay một quyền oanh phá Lôi Sơn trường kinh, sát phạt chi lực chấn động đến Lôi Sơn thổ huyết trở ra. Mạc Hổ mạnh Lôi Sơn tam trọng thiên vị công lực, thực lực cường đại vô cùng. A, à, một bên khác, Mạc Báo một tiếng hét thảm, bị Hắc Giác cùng hai cỗ tu la chiến khôi vây công, bị Hắc Giác một quyền đánh bay đụng vào trận pháp kết giới bên trên đạn rơi xuống đất, Mạc Báo tu vi cũng chỉ có linh hải cảnh tam trọng. Lão nhị, Mạc Hổ gầm thét, lại một trường đẩy lui tu la chiến khôi, thể nội kim sắc cương nguyên lực hét giận dữ tuôn ra, khí thế cuồng bạo tới cực điểm, trực tiếp nộ sát hướng về phía Mục Phong, không ai có thể ngăn cản. Bảo hộ thiếu chủ, Lôi Sơn giống to, cái này Mạc Hổ thực lực quá mạnh. Bạch, bạch, bạch, ba bộ tu la chiến khôi vội vàng ngăn tại Mục Phong trước người, mà Mục Phong, mặt không đổi sắc nhìn qua Mạc Hổ đánh tới. Đột nhiên, Mạc Hổ biến sắc, bưng kín tử phủ, một ngụm máu tươi phốc phốc phun ra, khí tức trong nháy mắt uể oải xuống dưới, mênh mông nguyên lực, trong nháy mắt khó mà điều động, nguyên mạch tựa hồ bị phong bế. Mà Lôi Sơn nắm lấy cơ hội, một quyền đánh vào Mạc Hổ trên bụng, Mạc Hổ thổ huyết trở ra, đụng vào trận pháp kết giới ngã xuống đất. Hắn che lấy tử phủ, nhìn qua Mạc Lãng, run giọng nói, trong rượu có độc. Mạc Lãng cúi đầu, không dám đối mặt Mạc Hổ, rượu kia bên trong, bị Mục Phong xuống tới phong nguyên đan, một loại có thể tạm thời phong bế nguyên mạch đan dược dung nhập trong rượu. Bắt lại, Lôi Sơn nói, lập tức mấy tên yêu tu tiến lên, đao kiếm gác ở Mạc Hổ Mạc Báo trên cổ, đem hai người áp tới, ấn quỳ gối Mục Phong trước người. Lão Tam, người cái xúc sinh, đại ca đối người tốt như vậy, ba huynh đệ chúng ta từ nhỏ sống nương tựa lẫn nhau, người tại sao có thể như thế hãm hại đại ca? Mạc Báo bị áp lấy, nhìn qua Mạc Lãng gầm thét, ánh mắt đỏ như máu. Mạc Hổ cũng là một mặt tự diễu, Mạc Lãng quỳ gối trước người hai người, cúi đầu nức nở, áy náy không chịu nổi. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé.